Tử trưởng lao nói, vậy chờ tiết lộ lại nói. Gần bởi vì lo lắng, liền phải đối hai chỉ ấu tể ra tay tàn nhẫn, việc này quá mức. Ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta nhiều nhìn chằm chằm chút đó là. Hòa hồ trưởng lao nghĩ đến hồ tiểu yêu thiên phú, cơ duyên, vận khí, như vậy năm cũ ấu là có thể giáo trích diễm luyện chế bản mạng pháp bảo, nếu là liền như vậy chết ở nàng trong tay, không khỏi cũng quá làm người đau lòng. Nàng nói, thành đi, nghe ngươi. Nếu là việc này tiết lộ, người ta nhưng đến liên thủ phong khẩu giải quyết tốt hậu quả. Tử trưởng lão gật đầu đồng ý, phút chốc quan hồ sơn an nguy, há có thể ngồi xem. Hòa hồ trưởng lão nói, kia hành đi, ngươi đem tiểu yêu mang đi lôi viên đi, ta xem hát trưởng lão muốn nhận hồ tứ, làm nàng sớm một chút thu đi, có sư phụ che chở an toàn. Bằng không, hai chỉ ấu tể, không có mẹ ruột nuôi nấng, hoa hồ trưởng lão lại tìm cơ duyên đi, ngắn hạn nội phỏng trừng cũng chưa về, không có chiếu ứng không thể được. Tử trưởng lão ân thanh. Như vậy tiểu nhân ngãi con, nếu không muốn cùng nàng đi, bế lên tới kẹp cánh tay phía dưới liền mang đi. Nàng hai lập tức quay đầu lại đi tìm hai chỉ ấu tể. Tần Diên nhìn phía hai vị trưởng lão rời đi phương hướng, học hạ vừa rồi hỏa hồ trưởng lão động tác, lại hồi tưởng khởi phía trước nói, đồng nhiên phản ứng lại đây, ở trong lòng kêu lên, không phải đâu. Mới vừa nói xong không cho người ta nói đi ra ngoài, liền một bộ muốn động thủ bộ dáng, đây là muốn sát hồ ly diệt khẩu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy, vừa rồi là hỏa hồ trưởng lão tưởng diệt nàng hai khẩu, làm tử trưởng lão cản lại. Lúc này nàng hai rất có thể ở lén thương nghị như thế nào xử lý nàng cùng hồ tứ. Tần Diên không dám lấy mạng nhỏ mạo hiểm, đối hồ tứ nói, tứ tỷ, theo ta đi. Cất bước liền hướng hồ sơn cửa ra vào phương hướng chạy. Hồ điện quảng trường như vậy đại hình chiếu theo dõi, lưu tại hồ sơn quá dễ dàng bị tìm được. Hồ tứ không rõ nguyên do, nhưng xem tiểu yêu chạy trốn bay nhanh, cũng không nghĩ nhiều, biến trở về nguyên hình bộ dáng. Một tấc cũng không rời mà cùng ly nàng. Tần Diên chạy ra đi một đoạn sau, nghĩ đến chính mình gia sản còn ở học đường sơn động, lại chạy về sơn động dọn nồi sắt. Nồi sắt rất trầm, đối nàng tới nói, dọn lên có chút cố hết sức, muốn cóng nồi sắt trốn chạy, thân cao lại không đủ, cùng tứ tỷ nâng đi thôi, lại ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, nàng đơn giản đỉnh lên đỉnh đầu thượng, bước ra chân ngắn nhỏ hô hô chạy. Chân đoạn, vốn dĩ liền chạy trốn chậm, lại đỉnh nồi nấu, càng chậm. Tần Diên kiến thức quá tử trưởng lao tốc độ, tin tưởng hỏa hồ trưởng lão cũng sẽ không kém. Bằng nàng hai chân ngắn nhỏ, đối phương chớp mắt công phu là có thể đuổi theo, cho nên, đến tìm một cái các nàng không thể tưởng được phương thức chạy. Hồ ly sợ thủy. Tần Diên lập tức quay đầu, thẳng đến bờ sông. Hồ tứ gắt gao mà đi theo Tần Diên bên người, vừa chạy vừa hỏi, đại ca chúng nó còn trở về sao? Chúng ta là đến bờ sông chờ đại ca sao? Cha có thể hay không đã đánh hảo con mồi, ở bờ sông tẩy con mồi chờ chúng ta? Tần Diên tâm nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ hiện tại vội vàng tìm cơ duyên đâu. Cũng liền nàng hai, một cái thức tỉnh rồi tử hồ huyết mạch, một cái thức tỉnh rồi hắc hồ huyết mạch, chịu khổ ghét bỏ. Nàng chạy đến bờ sông, chưa thấy được tử trưởng lão các nàng đuổi theo, cũng không dám trì hoãn, đem nồi bông, hướng trong nước đẩy. Nước sông cuồn cuộn, bọt sóng đại. Nồi sắt trầm, bỏ vào trong nước liền chìm xuống hơn phân nửa, chỉ để lại điểm nồi duyên lộ ra mặt nước. Tần Diên mới vừa đem nồi sắt đẩy ra đi, một cơn sóng đánh lại đây. Trong nồi liền vào thủy. Nồi sắt tự trọng, hơn nữa hai chỉ hồ ly ấu tể, tuyệt đối sẽ chìm. Tần Diên nhanh chóng nhìn quanh vòng bốn phía, thoáng nhìn bên cạnh có tử thượng du lao xuống tới lạn đầu gỗ, bên cạnh còn ném chút phía trước làm bắt cá bây dập dây đằng. Nàng hỏa tốc đem nồi sắt kéo dài tới lạn đầu gỗ bên cạnh, dùng dây đằng xuyên qua nồi sắt lỗ thai, bó ở lạn đầu gỗ thượng, mượn dùng đầu gỗ sức nổi làm này hiện lên tới. Nàng thúc giục nói, tứ tỷ, mau, nằm đến trong nồi đi. Quay đầu lại chiều phía sau nhìn lại, sơn động phương hướng có nói hỏa hồng sắc thân ảnh chợt lóe mà qua. Không tốt, hỏa hồ trưởng lão tìm tới. Tần Diên luôn cuống tay chân mà đem hồ tứ đẩy đến trong nồi, lại đem nồi cùng lạn đầu gỗ cùng nhau đẩy đến nước sông chung, chính mình tắc bế lên một phen dây đằng vứt đến lạn đầu gỗ thượng, sau đó bò lên trong nồi, đem dây đằng cái ở nồi phía trên, đem nàng cùng hồ tứ cùng nhau giấu ở dây đằng hạ. Nồi sắt cùng lạn đầu gỗ bị dòng nước hướng về phía, chậm rãi rời đi bờ sông, phiêu xuống phía dưới du. Tần Diên nhìn chúng nó có cập bờ dấu hiệu, lại ghé vào nồi biên, một bàn tay đỡ lạn đầu gỗ, một bàn tay tẩm đến nước sông hoa thủy, làm lạn đầu gỗ chậm rãi rời xa bờ sông. Tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão trở lại khe nước bên, phát hiện hai chỉ ấu tể không thấy, theo trong không khí tàn lưu khí vị một đường đuổi tới học đường sơn động. Học đường sơn động tràn ngập mãn hầm thịt tiêu hồ hương vị, là đỉnh hầm thịt hồ. Tần Diên nguyên bản nghĩ giữa trưa dùng tiểu cây đuốc thịt hầm thượng, buổi tối trở về ăn vừa vặn tốt, bởi vì tiểu hồ ly hoa hoa xuất hiện. Chúng nó không có trở về ăn cơm chiều. Hầm thịt hỏa vẫn luôn đốt tới củi lửa châm tẫn, đem đáy nổi đều hầm hồ. bên cạnh thịt nướng, cũng bởi vì luyện lâu lắm, đã tiêu. Trong sơn động hương vị che giấu hai chỉ ấu tể hương vị, hồ tiểu yêu chúng nó cả ngày ở gần đây sống chân, đầy đất đều là chúng nó giấu chân, hai vị trưởng lao trong lúc nhất thời thế nhưng không biết từ nơi nào tìm khởi. Hỏa hồ trưởng lao mắt sắc, đồng nhiên thoáng nhìn bên cạnh bếp mắt mặt trên không, hỏi, tiểu yêu nồi đâu? Nồi sắt tài liệu cùng trích diễm bản mạng pháp bảo là cùng tài liệu, lại đều là tiểu yêu làm luyện, hỏa hồ trưởng lao đối này ấn tượng khắc sâu, hơn nữa, như vậy một cái không rất bếp mắt, bên cạnh còn có mới mẻ dấu chân, thực hiển nhiên, tiểu yêu trở về quá. Tử trưởng lao theo dấu chân ra sơn động, đầu tiên là đi xuống tha phương hướng chạy ra đi không bao xa, liền quay đầu đi bờ sông. Nàng đuổi tới bờ sông, dấu chân là thật không ít, nhưng đều là gần 2 ngày dẫm ra tới, cùng tân dẫm ra tới một cái dạng, rất khó rửa dấu chân truy tung. Bờ sông do lớn, khí vị tán đến mau, tử trưởng lão ở trong không khí ngửi ngửi, nàng hai khí vị thực đạm, không xác định hướng bên kia đi. Hỏa hồ trưởng lão ở bờ sông lùng cây, thảo đôi, cục đá phùng một hồi tìm, không tìm được. Nàng lại hướng chúng nó ngày thường hoạt động phạm vi bên ngoài địa phương tìm, đừng nói mới mẻ dấu chân, liền cũ dấu chân đều không có. Nàng trở lại mới vừa đào ra lạch nước bên, nhìn bên trong cá, rắn nước, rùa đen, hỏi, tử trưởng lão, tiểu yêu các nàng hẳn là trở về quá, hướng bờ sông chạy đi. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại đem lạch nước cái dây đằng nhắc tới phiên phiên, phía dưới cũng không tảng hồ ly nhãi con. Tử trưởng lão nói, tổng sẽ không từ trong sông chạy đi. Hỏa hồ trưởng lão nói, như vậy tiểu nhân nhãi con, hạ hà phải làm cá kéo đi. Hồ ly tuy nói sẽ du điểm vịnh, nhưng giới hạn trong ở nước cạn khe nước phịch vài cái. Lớn như vậy dòng sông, dòng nước lại cấp, bên trong còn có yêu thú, lấy nàng hai đạo hạnh xuống nước đều khả năng sẽ bị kéo đi, huống chi là như vậy tiểu nhân ấu tể. Tử trưởng lão tầm mắt đảo qua cách đó không xa treo dây đằng lạn đầu gỗ, nhìn phía nơi xa chạy xiết nước sông, không thấy được có hồ ly nhãi con ở trong nước phịch. Nàng lại theo bờ sông biên tìm, dấu chân nhưng thật ra tìm không ít, ngày hôm qua ném tới bờ sông vẩy cá cũng có một ít, nhưng hồ ly ấu tể, một con cũng chưa thấy. Như vậy khoan bờ sông, trừ bỏ chút cỏ dại lạn đầu gỗ, một chút đá vụn đầu, cơ hồ có thể nói là liếc mắt một cái xem xong. Phía sau trong rừng, cũng đã đi tìm. Chẳng lẽ thật sự chạy trong sông đi? Kia phỏng trừng mới vừa đi vào phịch vài cái khiến cho trong sông kiếm ăn cá cắn, nhiều lắm chính là ở trên mặt nước phiên cái phao, liền không có. Tử trưởng lão chạy nhanh đem này khủng bố ý niệm đình chỉ. Nàng ngồi lửa hồ trưởng lão nói, ngươi hướng lên trên bơi đi, ta đi xuống bơi đi, chúng ta lại tìm xem. Nếu là không có, lại đến sơn động phụ cận tìm xem, chúng nó cũng có thể ra vẻ mê trướng, hướng trên núi chạy. Hồ tứ có ảnh hồ huyết mạch, không biết nàng có thể hay không hóa ra hào ảnh phân. Thân, cố ý giẫm ra dấu chân tới mê hoặc chúng ta. Hỏa hồ trưởng lão nói, còn thật có khả năng. Hướng lên trên du lục soát một đoạn, một chút dấu chân cũng chưa thấy, lại chạy nhanh hướng trên núi đi tìm. Tử trưởng lão ở bờ sông biên lục soát một đoạn, cũng quay đầu hướng trong núi đi. Nồi sắt theo cuộn sóng phập phập phồng phồng, điên đến nằm ở trong nồi hồ tứ vượng hô hô, không một lát liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Tần Diên ghé vào nồi sắt, mới vừa cắt vài cái thủy liền nhìn đến tử hồ trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão đi vào bờ sông, sợ tới mức lùi về móng nuốt, ghé vào trong nồi một cử động cũng không dám, an tĩnh mà chờ nước sông đẩy chúng nó đi xuống bơi đi. Nàng theo dòng nước đi xuống, ly hai vị trưởng lão càng ngày càng xa, cũng ly bờ sông càng ngày càng xa. Chờ đến nàng đã nhìn không tới nàng hai sau, đã tới rồi giữa sông. Giữa sông lãng rất lớn, ngẫu nhiên có hình thể khổng lồ cá nổi lên, tùy tiện một cái hất đuôi đều có thể nhấc lên thật lớn bọt sóng. Các nàng hai chị em tính cả nổi, phỏng chừng đều không đủ nổi lên mặt nước cá lớn một ngụm nước. Thần Diên không dám động, cũng không dám kêu cứu mạng. Ở trong nồi phịch, làm cá phát hiện, nàng cùng hồ tứ liền vô. Kêu cứu mạng, đưa tới hỏa hồ trưởng lão cùng tử trưởng lão, cũng có thể vô. Tần Diên chờ mình, tế hồ tứ, ngưỡng mặt nằm ở trong nồi, cầu nguyện nồi sắt cùng lạn đầu gỗ có thể sớm một chút bay tới bên bờ, hảo tìm địa phương lên bờ. Ở trong nồi phiêu trên mặt nước phập phập phồng phồng, cùng nằm giường em bé dường như, không trong chốc lát, Tần Diên cũng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Nàng đang ngủ ngon lành, đông nhiên nghe được thác nước gầm vang tiếng vang, ngồi dậy, xốc lên cái ở trên người dây đằng, liền nhìn đến dòng nước tốc độ trở nên cực nhanh, ở phía trước mấy chục mét nơi xa, đột nhiên nhìn không tới mặt sông. Có thác nước. Hồ tứ mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, ê, tiểu yêu. Nhìn quanh bốn phía, đầy mặt mờ mịt, như thế nào đều là thủy nha. Tần Diên sợ tới mức một phen bớt trụ hồ tứ, làm nàng gắt gao mà ôm lạn đầu gỗ, lại dùng dây đằng liều mạng hướng nàng hai trên người triển, sau đó đầu gỗ liền bay tới thác nước biên, nàng hai bay lên không. Hồ tứ sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, ngao ngao ngao ngao a. Hai chỉ móng nuốt liều mạng mà bắt lấy lạn đầu gỗ. lạn đầu gỗ một mặt va chạm mặt nước, mang theo hai chị em cùng nhau chắt vào nước chung, bị nước sông lao ra một đoạn sau, lại trồi lên mặt nước. Nồi sắt đã bị nước sông hướng ly lạn đầu gỗ, chỉ còn lại có hai cái lỗ thai còn treo ở dây đằng thượng, tùy thời có rớt đến trong sông nguy hiểm. Tần Diên đau lòng nàng nồi, chạy nhanh túm chặt dây đằng đem nồi sắt kéo trở về, luống cuống tay chân mà triền lao sau, bỏ tiến trang nửa nồi thủy nồi sắt nằm. Dù sao nàng đã ướt đẫm, cũng không để bụng trong nồi có hay không thủy. Hồ Tứ run run ghé vào lạn đầu gỗ thượng, run giọng nói, tiểu yêu, ta sợ hãi. Chương 25 đệ 25 chương. Thần Diên cũng sợ hãi. Trên đỉnh đầu uổng có ưng ở xoay quanh, sợ tới mức nàng chạy nhanh lấy dây đằng đem chính mình cùng Hồ Tứ cái lên, ê tứ tỷ, đừng cử động. Hồ Tứ khống chế không được toàn thân phát run, nói, ta không nghĩ động, nhưng khống chế không được. Bên cạnh nổi lên một cái thước dư lớn lên cá, há mồm cắn dây đằng hướng dưới nước kéo, xả đến dây đằng đong đưa, liên quan nồi sắt cũng đi theo hoảng, lại vào không ít thủy, lại đi xuống chầm chầm, chỉnh nồi nấu đều tẩm tới rồi trong nước. Cũng may phù mục đủ thô đủ tráng, chút nào không chịu về điểm này kéo túm ảnh hưởng, vẫn như cũ vững vàng. Hồ Tứ nhìn đến nồi sắt chầm xuống, cho rằng tiểu yêu có nguy hiểm, chẳng sợ sợ tới mức run rẩy không thôi, vẫn là bò lên trên tiến đến, huy khởi chính mình non nớt móng vuốt, hướng tới cắn dây đằng cá huy đi. Kia cá chân kinh, một cái hất đuôi du nước động, lại đột nhiên làm lội tới một cái dài chừng 2 mét nhiều màu trắng cá lớn cắn. Cá lớn toàn thân tuyết trắng, hình thể thon dài, bối thượng dựng thẳng lên cao cao vây cá, trong miệng che kín hàm răng. Nó một ngụm cắn cái kia cá, lại vung đuôi đánh vào phù mộc thượng, đánh đến phù mộc nhếch lên, rơi xuống một đống mảnh vụn. Ghé vào phù mộc thượng Hồ Tứ rơi xuống đến nước sông, liền sặc thủy mang kinh hách, sợ tới mức nàng huy móng vuốt liều mạng phát đằng, hoảng loạn chung bắt được phiêu ở trong nước dây đằng, luôn cuống tay chân mà lại lần nữa bò lên trên phù mộc, bò ở mặt trên, cả người sủi lơ, chỉ còn lại có run. Trên đỉnh đầu không, lại là bỗng nhiên có lực phong quát tới. Tần Diên phản ứng cực nhanh, ở kia chỉ ưng hướng tới Hồ Tứ đánh tới nháy mắt, thả người nhảy, nào hướng kia ưng đồng thời phóng xuất ra xoáy nước chung lôi mang. Ưng hét thảm một tiếng, rơi xuống ở trong nước, bị điện đến tiêu hồ chân treo ở bó ở phù mục thượng dây đằng thượng, đi theo phù mục cùng nhau xuôi dòng mà xuống. Nó tẩm ở trong nước, đầu cũng chắt ở trong nước, một chút hô hấp đều không có. Run run không thôi Hồ Tứ nhìn rất tại bên người ưng, đầy mặt mờ mịt, như thế nào rơi xuống một con ưng. Tần Diên nhìn đến ưng bất động, trường thở phào nhẹ nhõm, đuổi túm dây đằng, đem chầm đến trong nước nồi sắt kéo túm đi lên. Tốt như vậy luyện chế pháp bảo tài liệu cũng không thể ném, bằng không, đi đến bên ngoài, trời mới biết còn có thể hay không gặp được thích hợp luyện khí tài liệu. Nàng mới vừa đem nồi túm lại đây, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn phía trước không thích hợp. Nàng ngẩng đầu, một viên đầu cùng nồi sắt không sai biệt lắm đại cá đầu nổi lên mặt nước, cắn ở ngâm mình ở trong nước diều hâu cánh thượng, sau đó đột nhiên hướng trong nước kéo đi. Này cá so với trước kia cá lớn hơn, trực tiếp túm đến gỗ vụn đầu chầm hơn phân nửa tiệt ở trong nước, thả mắt thấy muốn toàn bộ bị kéo xuống đi. Tần Diên dưới tình thế cấp bách, bổ nhào vào diều hâu trên người lại một lần phóng thích lôi mang. Điện lưu theo diều hâu cùng dòng nước, quán xuyên cá lớn toàn thân, cá lớn đương trường trắng dã lộ ra cái bụng, phiêu ở trên mặt nước. Ước đâm phù mục cũng dẫn điện. Ghé vào phù mục thượng Hồ Tứ, bị điện đến tứ chi co rút, trên người mao đều nổ tung, đau đến ngao mà một tiếng. Tần Diên hư thoát mà ngồi ở ưng trên người, tích cóp lâu như vậy lôi mang, lúc này một tia đều không có. Lớn như vậy con cá, cũng là thịt. Luyến tiếc ném. Nàng lại dùng dây đằng xuyên qua cá má, đem nó bó ở phù mục thượng, mang theo cùng nhau đi xuống du thổi đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Hồ Tứ, hỏi, không có việc gì đi. Tốt xấu là hai cái đuôi yêu quái nhãi con, hẳn là không dễ dàng như vậy bị điện. Hồ Tứ hướng phù mục một khác đầu bò, tưởng ly tiểu yêu xa một chút. Phóng điện thật là đáng sợ. Còn có thể sợ, thoạt nhìn xác thật không có việc gì. Trắng dã cá lớn miệng đột nhiên giật giật. Vừa rồi chỉ là điện hôn mê. Tần Diên lại chạy nhanh bẻ tiếp theo tiệt gỗ vụn đầu, lấy 45 độ rắc từ nó hốc mắt cắm vào đi, thẳng vào tùy não. Cá lớn hoàn toàn bất động. Nàng lại kéo dây đằng, đem chính mình cùng Hồ Tứ cái lên. Cá cùng ưng đều không hảo túng đi, nàng cùng Hồ Tứ lớn như vậy điểm ấu tể chính là quá hảo bắt. Phiêu đại khái không trong chốc lát, ánh mặt trời đột nhiên bị che khuất, trên mặt sông xuất hiện tảng lớn bóng ma. Tần Diên nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy nham thạch. Nàng lại chiều bốn phía nhìn lại, phát hiện là cái thật lớn sơn động. Nàng chạy nhanh quay đầu lại, phía sau vẫn cứ là sơn động, trung gian là một cái sông lớn, càng đi, sơn động càng hẹp, mặt sông ly đỉnh càng ngày càng gần, lại hướng trong liền hắc đến cái gì đều nhìn không tới. Nàng sợ tới mức liền hô hấp đều đọc lại. Hố cha A, này hà thế nhưng là chạy về phía ngầm. Hơn nữa thoạt nhìn, nó giống như mực nước rất cao, đem đỉnh đều yêm, không lưu lục địa sinh vật thở dốc không gian. Này nếu là đi vào, sẽ bị chết đuối. Tần Diên sợ tới mức hô to, tứ tỷ, mau, xuống nước, chúng ta hướng trên bờ du. Hồ Tứ sợ tới mức đôi tay gắt gao mà ôm lấy phù mục. Trong nước có cá, sẽ ăn hồ ly. Nàng nhìn đến chảy xiết mặt sông, cùng với đến bên bờ khoảng cách, đem phù mục ôm chặt hơn nữa. Tần Diên liền nổi sắt đều từ bỏ, đem chát ở cá trong ánh mắt đầu gỗ xả ra tới, trực tiếp cắm ở vây cá phía dưới, cắm vào bụng cá sau, lại bằng đại sức lực đem bụng cá bái ra một cái động, sau đó đem tay đào đi vào, sờ đến cá mỡ, ra sức ra bên ngoài xả. Bong bóng cá phá khẩu tử không đủ khoan, nàng lại hướng khai thác thác, lúc sau đem toàn bộ cá mỡ xả ra tới, mới vừa ôm vào trong ngực, hô thanh, tứ tỷ, chúng ta lấy cá mỡ đương phao bơi. Nói còn chưa dứt lời, mặt nước đột nhiên dâng lên, phù mục chấm xuống. Thủy trực tiếp nó miệng mũi chung rót, trên đỉnh đầu biến thành nham thạch. Hồ Tứ hoảng sợ, liều mạng dãy rùa hướng lên trên du, tiếp xúc đến lại là nham thạch. Dãy rùa chung, phù mục thượng dây đằng còn truyền tới rồi nàng trên người, nàng càng thêm hoảng loạn, dãy rùa đến lợi hại hơn, dây đằng cũng quấn lấy càng ngày càng nhiều. Tần Diên thực mau bình tĩnh lại, lấy cá mỡ đương dưỡng khí bình dùng, trước đem chính mình khí trải vớt lại, lại xem Hồ Tứ sát thủy, chính mình ngừng thở sau, đem cá mỡ khẩu tử khai lớn điểm. Lại đem Hồ Tứ đầu một đầu gắn vào cá mỡ, lại đem cá mỡ kéo ra khẩu xếp chặt. Hồ Tứ che chở cá mỡ liều mạng ho khan, khả năng hô hấp đến không khí cũng không nhiều, thực mau liền thở không nổi tới. Tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão đem phụ cận có thể tìm địa phương đều tìm khắp, cũng không hai chỉ hồ ly ấu tể bóng dáng. Như vậy tiểu nhân ấu tể, đi nơi nơi chỗ đều là nguy hiểm giã ngoại, chỉ sợ liền nửa ngày đều sống không nổi. Nàng hai không hề trì hoãn, bằng mau tốc độ đuổi tới đỉnh núi Hồ Điện. Tìm được đang ở mang hải tử điện chủ. Tử trưởng lao nói, điện chủ, Hồ Tiểu Yêu cùng Hồ Tứ không thấy. Điện chủ nói, không thấy tìm nha. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, khẳng định là không tìm thấy mới đến tìm nàng, hỏi, như thế nào vước. Tử trưởng lao liếc mắt hỏa hồ trưởng lão, làm điện chủ bính lui chung quanh hồ vệ, liền ba con tiểu tể tử đều cùng nhau làm hồ vệ mang theo đi ra ngoài, lúc này mới đem sự tình quan nhân hậu quả nói cho điện chủ. Nàng nói, Tiểu Yêu có thể đi đến vị kia điện chủ di cốt chân thân nơi đó, ta tổng cảm thấy không tầm thường. Nàng như vậy chạy ra đi, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Điện chủ quét mắt nàng hai, lại tức giận mà nhìn về phía hỏa hồ trưởng lão, chúng ta hồ tộc nhưng không có sát ấu tể quy củ. Nguyệt tộc hồ ấu tể, ngươi hỏi cũng không hỏi ta một tiếng, liền phải giết chết diệt khẩu. Hỏa hồ trưởng lão cúi người nói, ta biết sai rồi. Tử trưởng lão nói, vẫn là trước đem nàng hai tìm rồi nói sau. Điện chủ đứng dậy đi đến cửa đại điện. Khởi động treo ở trên quảng trường phương khuy thiên cảnh siêu tầm Hồ Tiểu Yêu cùng Hồ Tứ bóng dáng, vừa lúc nhìn đến nàng hai ngủ ở bó ở phù mục thượng nổi sắt, phiêu trên mặt sông tỉnh lại. Tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão nhìn xem nổi sắt hai chỉ ấu tể, lại nhìn xem chung quanh mặt sông, cùng nhau há hốc mồm. Nàng hai thế nhưng ở trong sông. Điện chủ hỏi, từ hai người mỹ mắt phía dưới trốn đi. Tử trưởng lão không lời nào để nói. Ai có thể nghĩ đến nàng hai sẽ từ trong sông đi. Hỏa hồ trưởng lão kéo kéo tử trưởng lão bối thượng mao. Tử trưởng lão dùng móng vuốt đẩy ra tay nàng, tức giận mà nói, xả ta mao làm cái gì? Hỏa hồ trưởng lão chỉ hướng khuy thiên kính. Điện chủ cũng thấy được. Nó cũng không trở về mà hướng dưới chân núi chạy tới. Đều đến thác nước biên, xuống chút nữa chính là mạch nước ngầm. Tử trưởng lão kinh ngạc nhìn điện chủ chạy như bay rời xa thân ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía khuy thiên kính, liền nhìn đến hai chỉ ấu tể ôm phù mục rớt xuống thác nước, tài tiến trong sông. Sợ tới mức hít hà một hơi, thẳng đến nàng hai nổi lên mặt nước, kia khẩu khí mới xuyễn ra tới. Lúc sau, liền nhìn đến Tần Diên lại là vội vàng hộ nàng tứ tỷ, lại là vớt nổi, lại là phóng lôi mang điện ứng, còn điện phiên một con cá lớn. Dùng lôi dùng đến như vậy lưu. Tử trưởng lao hướng hỏa hồ trưởng lão ti nha, đây là ta đồ đệ, về sau nếu là thiếu một cây mao, ta đều tìm ngươi tính sổ. Hỏa hồ trưởng lão cũng không quay đầu lại, bằng mau tốc độ hướng dưới chân núi đuổi. Hai chỉ hồ ly ấu tể nếu như bị nước sông vọt vào mạch nước ngầm, kia thật là liền thi thể đều tìm không ra tới. Tử trưởng lão quét mắt hỏa hồ trưởng lão đi xa thân ảnh, nhìn thấy nó hai cách mặt đất hạ hà càng ngày càng gần, cũng là khẩn trương đến không được. Nàng ở trong lòng thúc giục nói, điện chủ, ngươi lại nhanh lên nha. Mạch nước ngầm có hộ sơn kết giới, điện chủ đi vào còn có điểm hy vọng, nàng đi vào, nếu là kích phát kết giới cấm chế, hơn phân nửa cũng là thần tử đạo tiêu xong việc. Tử trưởng lão nhìn thấy nàng hai bị nước sông vọt vào mạch nước ngầm, mà điện chủ thế nhưng còn chưa tới, gấp đến độ xoay quanh. Khuy thiên cảnh chiếu không tiến mạch nước ngầm, nàng hai ở tiến vào mạch nước ngầm sau, khuy thiên kính liền mất đi nó hai tung tích, hình ảnh dừng hình ảnh dưới mặt đất hà cửa động chỗ. Bảo hộ khuy thiên kính hổ vệ nhóm nhìn thấy kia một màn, cảm thấy hai chỉ ấu tể hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Tuy nói tiến vào mạch nước ngầm, ly kết giới còn có rất xa một khoảng cách, nhưng hai chỉ ấu tể có thể ở trong nước bế khí bao lâu, còn không đợi đến kết giới đã bị chết đuối. Tử trưởng lao chờ ở khuy thiên kính biên, lòng nóng như lửa đốt, một chút đếm thời gian, thẳng đến ước chừng nửa khắc chung sau, điện chủ mới đuổi tới mạch nước ngầm lối vào. Điện chủ một đầu chui vào mạch nước ngầm chung, hồi lâu không thấy ra tới. Hỏa hồ trưởng lao đi vào bờ sông, chưa thấy được điện chủ, lo lắng các gấu tể xảy ra chuyện, một đầu chui vào nước sông chung, du hướng về phía mạch nước ngầm. Ước chừng qua nửa canh giờ, hỏa hồ trưởng lao thân ảnh xuất hiện dưới mặt đất trong sông lối vào. Nàng cả người ướt rầm rề, nước sông hôn máu loang đi xuống chảy, trên người che kín vết thương, hiển nhiên là dưới mặt đất hà bị công kích. Thời gian một phân một hào mà qua đi, thẳng đến sắc trời hắt tẫn, điện chủ mới lại xuất hiện dưới mặt đất hà xuất khẩu chỗ. Nó bơi tới bên bờ sau, kiệt sức mà nằm trên mặt đất, cả người ướt đẫm, lại liền run thủy sức lực đều không có. Hỏa hồ trưởng lão hỏi, điện chủ, tìm được rồi sao? Điện chủ chiều nó nhai răng, chính ngươi đi địa lao cấm đoán 10 năm. Tuy nói hai chỉ ấu tể là chính mình chạy đến trong sông ra sự, nhưng nếu là không có hỏa hồ trưởng lao muốn sát ấu tể diệt khẩu hành động, cũng sẽ không sợ tới mức nó hai hoảng không chọn lộ hướng trong sông chạy. Đường đường trưởng lão, thế nhưng hướng ấu tể xuống tay, nếu không phải lúc này không sức lực, điện chủ thật muốn nhảy dựng lên cào nàng cái đầy mặt hoa. Tử trưởng lão lập tức liền tiết khí, trong lòng một trận khó chịu. Nàng đồ đệ không có. Nàng ngay sau đó lại tưởng, hai chỉ hồ nhai con đều thức tỉnh rồi nguyệt hồ huyết mạch, một con hai đuôi. Một con tam vĩ, nhiều ít có điểm đạo hạnh trong người, mạng nhỏ không như vậy yếu ớt. Chỉ cần nó hai có thể chống được kết giới chỗ, chưa chắc không thể sống. Chương 26 đệ 26 chương. Tần Diên mở mắt ra, chung quanh phi thường hắc, chỉ có cực mỏng manh quang mang phiêu tán ở bốn phía, bên tai là sóng nước trụt phủi bờ sông thanh âm, xoang mũi gian tràn ngập hà mùi tanh, bên cạnh còn có từng trận mùi cá bay tới. Cũng may hồ ly đêm coi năng lực hảo, bằng vào chung quanh phập phình nhẹ nhẹ ánh sáng. Đủ để cho nàng thấy rõ ràng trước mắt là ở một mảnh tràn đầy nham thạch, rác rưởi tạp vật bãi sông. Này đó rác rưởi tạp vật tất cả đều là lá khô, dây đằng, cá chết xương cốt, động vật xương cốt, vừa thấy chính là từ thượng du phiêu xuống dưới. Phía sau bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng vang. Thanh âm kia cực kỳ giống sắc bén móng vuốt xẹt qua nổi sắt thanh âm, theo sát đó là thiết khí cùng cục đá va chạm phát ra tới tiếng vang. Bởi vì chung quanh tĩnh cực kỳ, có vẻ thanh âm kia đặc biệt đại. Tần Diên quay đầu lại, liền nhìn đến một con thoạt nhìn so nó còn muốn tiểu một chút, màu lông cùng nàng tạp đến không phân cao thấp hồ ly ấu tể ở nàng nồi sắt bên cạnh, chính dầu đít gặm trên mặt đất cá. Nó đầu đỉnh ở nồi sắt biên, theo ăn cá động tác, cùng đến nồi sắt cùng mặt đất phát ra ma sát tiếng vang. Kia chỉ tạp mau tiểu hồ ly bên cạnh chính là nàng phía trước đãi kia khối phù mục, dây đằng, nồi sắt đều còn bó ở phù mục thượng, chết đi ưng cùng cá lớn cũng đều ở, cái gì cũng chưa ném. Hồ tứ trên người triền mãn dây đằng gắt gao mà bó ở phù mục thượng. Nguyên bản gắn vào nàng trên đầu cá mỡ đã không thấy. Nàng cả người ướt ngượng ngùng mà nhỏ nước, không biết sinh tử. Thần Diên chạy nhanh bỏ qua đi xem xét hồ tứ tình huống. Tạp mao tiểu hồ ly chân kinh, quay đầu chạy ra đi 5-6 mét xa, trong bóng đêm phiếm lục quang hồ ly đôi mắt, tràn đầy cảnh giác mà nhìn nàng. Thần Diên không rảnh để ý tới này, chỉ không biết nói từ nào toát ra tới hồ ly ấu tể, đi đến hồ tứ bên người, nhẹ giọng kêu, tứ tỷ. Hồ tứ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, tiểu yêu. Đại ca đã trở lại sao? Nàng liếc mắt một cái nhìn đến cách đó không xa tạp ma hồ ly, hoang mang hỏi, tiểu yêu, ngươi như thế nào thu nhỏ? Thần Diên tức giận mà nói, ngươi xem nơi nào đâu? Đó là ta sao? Hồ tứ quay đầu lại, nhìn xem Thần Diên, lại nhìn xem nơi xa tạp ma tiểu hồ ly, hỏi, vì cái gì các ngươi giống như? Thần Diên không trả lời hồ tứ vấn đề, đối tạp ma tiểu hồ ly phát ra linh hồn tăng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Đây là nơi nào? Tạp mao tiểu hồ ly lại sau này rụt rụt, có vẻ thực sợ hãi bộ dáng, đôi mắt lại hướng trên mặt đất mới vừa ăn không mấy khẩu cá khẩu ngắm đi, muốn ăn. Thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Thần Diên ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Rộng mở hạ sơn động, trước mặt là bốn lượn mà đi rộng lớn sông lớn, dưới chân còn lại là chiếm địa không tính quảng bãi sông, mặt đất tài chất rất giống thạch nhũ, nhưng so thạch nhũ tinh chất muốn càng thêm tinh tế, cùng nàng phía trước gặp được hồ ly khung xương sơn động rất giống, nhưng nhiệt độ không khí kém rất nhiều. Nơi này thể cảm độ ấm ước ở 10 độ tả hưu, hồ ly khung xương nơi sơn động tắc giống đông lạnh kho, nhiệt độ không khí thấp đến liền tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão đều có điểm chịu không nổi. Trong nước có một loại chỉ có người trưởng thành ngón tay lớn lên phát ra bạch ngông ngông ánh sáng nhạt tiểu ngư, nó nhảy ra mặt nước, chụp phủi vây ca có thể trượt ra mấy chục mễ xa, ở trên mặt nước bay tới bay lui, phi thường sinh động. Trong sơn động nguồn sáng, một ít đến từ chính nó, một khác chút còn lại là đến từ chính chung quanh nham thạch so tinh quang còn muốn mỏng manh nguyệt hoa ánh sáng nhạt. Tần Diên phỏng chừng các nàng là bị dòng nước đưa tới ngầm sông ngầm bãi sông lên đây. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt cái mạng. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh không khí kích động, như là lưu thông, vậy không có hao hết đổ vật nghẹn chết nguy hiểm. Cái này làm cho Tần Diên trong lòng đại định. Mặc kệ có thể hay không thoát vây, thủ như vậy một cái có màu bạc tiểu phi ngư hà, có mới mẻ không khí, như thế nào đều có thể căng thượng một thời gian, lại chậm rãi nghĩ cách đi ra ngoài. Bên cạnh tạp mao tiểu hồ ly phát lại đây, a ô một tiếng, mồm to ở cá lớn bị nàng mổ bụng lấy mỡ miệng vết thương, dùng sức sau này kéo túm, y đồ cắn một ngụm liền chạy. Nhưng như vậy tiểu nhân hồ ly nhãi con, phỏng trừng liền răng nanh tiêm cũng chưa mạo, hàm răng cũng chưa một viên, căn bản cắn bất động. Nó so hồ thất càng thêm nhỏ gầy, gầy ba ba trình độ, so Tần Diên mới vừa trợn mắt lúc ấy hảo không đến chạy đi đâu. Tạp mao tiểu hồ ly phí nửa ngày kính, không có thể đem thịt cá cắn xuống dưới, lại dương mắt nhìn đến nàng vọng qua đi, sợ tới mức lại quay đầu chạy ra. Áp đi, áp đi, a a a áp đi, hồ tứ liền đánh vài cái hắt xì, thân mình run nhẹ nhẹ, nói, tiểu yêu, ta có điểm lãnh. Tần Diên kiến nghị nói, nếu không, ngươi tử phù một xuống dưới, run run trên người thủy. Như vậy thấp nhiệt độ không khí, cả người ướt đẫm, ghé vào đồng dạng ướt lộc cộc đầu gỗ thượng, có thể không lạnh mới là lạ. Hồ tứ đứng dậy, ra sức xe rách khóa lại trên người dây đằng, kết quả đem chính mình càng triền càng chặt, toàn bộ đều mau không động đậy nổi. Nàng lanh đến xúc thành đoàn, run run xin giúp đỡ, ê tiểu yêu, giúp giúp ta. Hát xì thanh không ngừng. Thần Diên lo lắng hồ tứ cảm mạo. Như vậy tiểu nhân ấu tể, chịu đủ kinh hách, sát thủy, còn thụ hàn, thực muốn mệnh. So sánh với dưới, bên cạnh kia chỉ tạp ma hồ ly ấu tể gầy về gầy, thân thể so tứ tỷ lại hiếu thắng rất nhiều. Đồng dạng bị nước sông vọt tới nơi này, nó còn có sức lực trộm thì đâu. Tần Diên nguyên bản tưởng hướng địa thế hơi cao địa phương đi xem làm nước trôi tới đó cảnh khô rác rưởi có phải hay không làm, nghe được hồ tứ tiếng la, lại lộn trở lại đi hỗ trợ. Dây đằng quấn lấy thật chặt, không có biện pháp trực tiếp đem hồ tứ từ dây đằng chung kéo ra tới, phí nửa ngày kính cũng không có thể đem dây đằng xả đoạn. Nàng chỉ có thể thật cẩn thận mà phóng xuất ra chính mình khí xoáy tụ trung thiếu đến đáng thương linh hỏa ti, một chút mà đi thiêu dây đằng. Cũng may từ ánh mặt trời hấp thu hỏa linh khí độ ấm cũng đủ cao, dây đằng dính vào nó đã bị đốt thành tro, thực mau liền đem dây đằng đốt tới đủ hồ tứ chui ra tới một chút phùng. Tần Diên lại đem chính mình nồi sắt cởi xuống tới, khâu ở run sông thủy, mau vẫn là thực ướt hồ tứ trên người, nói, ngươi xúc ở nồi sắt, có thể chắn điểm phong, ta đi xem có hay không tuổi đốt nhóm lửa sưởi ấm. Thất ôn là sẽ muốn mệnh. Hồ tứ đồng ý, lại dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Tần Diên đi đến địa thế so cao địa phương, trước nhìn xuống đất mặt, không tính thực khô ráo, nhưng cũng không phải thực chiều. Nàng lại đi đến phía trước nhánh cây bên. Nay đoạn nhánh cây có vài mễ trưởng, vừa thấy chính là nhánh cây tương đối dựa trước bộ phận, tế chi rất nhiều, vọt tới nơi này không biết có bao nhiêu lâu, đều hủ, vớt còn tính khô ráo. Nàng đem cành khô kéo trở lại bãi sông biên, từ dây đằng xé xuống điểm ra. Xoa thành dây thừng, dùng nhánh cây làm cái giản dị đánh lửa công cụ, đem hỏa phát lên tới. Có hỏa, lập tức có quang minh cùng độ ấm, cả người đều ấm áp lên, giống như lại có hy vọng. Không cần Tần Diên tiếp đón, hồ tứ nhìn đến có hỏa, liền từ trong nồi chui ra tới, ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm. Trộm nửa ngày thì cá, cũng không có thể gặm rớt một khối tạp mao hồ ly ấu tể ở Tần Diên đánh lửa khi liền dừng động tác, nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến lửa trại khi, phát ra cực rất nhỏ một tiếng nhẹ xích. Trong mắt ngu si kính biến mất một cái trước mắt, lại khôi phục. Tần Diên nhĩ tiêm, nghe được nhẹ xích thanh, còn tưởng rằng là tiểu hồ ly ấu tể ở đánh hát xì, quay đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Như vậy tiểu nhân hồ ly ấu tể làm nước trôi đến nơi đây, nếu là không gặp được nàng cùng hồ tứ, phòng trừng, không dùng được bao lâu, liền sẽ biến thành bờ sông này đó xương cốt đôi trùng một viên. Nàng kéo khởi chính mình nồi sắt, đến bờ sông đánh thủy, lại kéo trang có thủy nồi trở lại đống lửa bên, lũy cái giản dị bẫy bếp. Làm hồ tứ hỗ trợ, đem nồi sắt nâng đi lên, lại từ đống lửa nơi đó phân chút hỏa lại đây, bắt đầu nấu nước hầm thịt. Cái gì đều có thể ném, nồi không thể ném. Nàng cùng hồ tứ đều là thuộc về có linh thú huyết mạch yêu thú ấu tể, bình thường hồ ly ấu tể mấy tháng là có thể thành niên, nàng hai trường đến 400 tuổi, mới có nhân loại 16 tuổi bộ dáng, tương đương với một tuổi đỉnh 25 tuổi, lại quá 20 năm có thể đem nha trưởng tề liền rất không tồi. Không nha hồ ly ấu tể. Liền cùng bên cạnh kia xuẩn manh tạp ma hồ ly ấu tể giống nhau, như vậy đại con cá ở nó trước mặt, cắn nửa ngày đều gặm bất động. Có nồi sắt, có hầm thịt, có canh thịt, hoàn mỹ giải quyết không nha cắn đồ ăn vấn đề. Thần Diên đi đến thịt cá bên. Tạp Mao hồ ly ấu tể lại sợ tới mức chạy đi, tránh ở một đoạn lạn đầu gỗ mặt sau. Tần Diên cầm lấy nhánh cây, ở cá trên người chọc chọc chọc, chọc ra một loạt lỗ thủng, lại dùng lực một xả, xé xuống một khối to thịt cá, bắt được bờ sông rửa rửa, liền ném tới trong nồi nấu. Nơi này điều kiện ác liệt, liền gia vị cỏ dại đều không có. Tạp Mao tiểu hồ ly ấu tể từ ẩn thân cành khô sau chạy ra, nhặt lên trên mặt đất một đoạn cành khô, học Tần Diên bộ dáng dùng hưu chân trước nắm lấy, chạy tới chọc thịt cá. Nhưng như vậy tiểu nhân hồ ly móng nuốt nắm không xong cành khô, dùng sức một chọc, thịt cá không có việc gì, nhánh cây bay ra đi. Tạp Mao tiểu hồ ly nhãi con nhất biến biến nhặt về nhánh cây, bám giết không tha chọc thịt cá, tương đương có nghị lực. Tần Diên làm hồ tứ thủ hỏa, chính mình lại chạy tới nhặt xài, để ngừa củi lửa không đủ. Cho dù là có giản dị công cụ, đánh lửa cũng làm theo lao lực, hỏa có thể bất diệt, vẫn là bất diệt hảo. Nơi này củi đốt rất ít, đại bộ phận xài đều là ướt. Trước tiên đem chúng quanh ẩm ướt nhánh cây lấy lại đây hong thượng, quay đầu lại mới có cũng đủ tuổi lốt tiêu. Tần Diên đem chân còn triền ở dây đằng thượng chết ưng cũng kéo lại đây. Tại như vậy cái địa phương ngủ khẳng định sẽ lạnh, ưng mao nướng làm sử dụng sau này tới phô hoa cũng là thực không tồi. Nàng đem xài đôi dọn xong, ưng cũng hong thượng, thịt cá canh không sai biệt lắm cũng chín. Không chén, chỉ có thể dùng tay ăn, nhưng quá năng, vì thế lại đi chết chút nhánh cây làm chiếc đũa, cùng với xuyến thịt cá. Nàng trước dùng tự chế chiếc đua đem trong nồi thịt cá chia làm vài khối, lại dùng nhánh cây sâu lên tới lượng đến không năng miệng, phân chút cấp hồ tứ, lại cầm hai xuyến cấp còn ở cùng cá phân cao thấp tạp ma hồ ly ấu tể. Tạp ma hồ ly ấu tể nhìn thấy Tần Diên lại đây, lại sợ tới mức chạy đi. Tần Diên đem trong tay thịt cá đưa ra đi, nói, cấp. Tạp ma hồ ly ấu tể nghiêng đầu nhìn nàng, như cũ đầy cõi lòng cảnh giác, bất động. Tần Diên đem xuyến thịt nhánh cây cắm trên mặt đất, xoay người trở lại nồi bên cạnh ăn thịt. Kia tạp ma hồ ly ấu tể chờ nàng đi rồi, chạy đến thịt bên cạnh, ngửi ngửi, hai chỉ móng nuốt phủng xuyến thịt nhánh cây, mồm to cắn thịt cá, liền tốn vài hạ, không tốn xuống dưới. Nó lại chiều Tần Diên chúng nó nhìn lại, nhìn thấy chúng nó là dùng móng nuốt đem thịt xé xuống lui tới trong miệng đưa, học theo, xé xuống thịt cá đưa đến trong miệng. Tần Diên cùng hồ tứ lấp đầy bụng, trên người mao cũng làm thấu. Nàng tới trước phụ cận tìm ra khẩu, nhìn thấy co sân phùng, thực hẹp, nhưng lấy nàng hiện tại hình thể, chui vào đi không thành vấn đề. Sơn phùng rất sâu, không biết đi thông nơi nào, nhưng có thực mỏng manh mới mẻ không khí thổi vào tới, thuyết minh rất có thể liên thông ngoại giới. Chẳng qua, chui vào sơn phùng, không biết bao lâu mới có thể tìm được xuất khẩu. Tần Diên không nghĩ đói chết ở trên đường, quyết định vẫn là trước nghỉ ngơi khôi phục thể lực, lại nhiều hong chế chút thịt khô đồ ăn, mang theo lên đường. Muốn mang đồ ăn, còn phải làm trang đồ ăn bao. Từng cái vật tư chuẩn bị lên, cũng đến hoa không ít thời gian. Nàng trở lại đống lửa bên, đối hồ tứ nói. Chúng ta đi trước phô cái hoa ngủ một giấc. Nơi này ly bờ sông thân cận quá, chiều. Tần Diên lãnh hổ tứ đi đến địa thế so chỗ cao, lại đem nướng làm mao ưng kéo qua đi, đem mao nhổ xuống tới sau, đem ưng thịt kéo trở lại lửa trại bên, trước nướng thượng, chờ tỉnh ngủ liền có thể ăn. Đầu gỗ xài thực lại thiêu, giá hảo xài đôi, đủ thiêu mấy cái giờ. Nàng vội xong hết thảy, cùng hồ tứ tế ở lấy cảnh khô cỏ khô lóc đế, lại trải lên tầng ưng mao mềm mại trong ổ ngủ rồi. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng gian. Đông nhiên nghe được có rất nhỏ tiếng bước chân tới gần, đôi mắt mở điều phùng, nhìn thấy kia chỉ tạp mao hồ ly ấu tể run run rẩy rẩy một chút mà dịch lại đây. Nàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, không núp ních. Tạp mao tiểu hồ ly ấu tể một chút tới gần, một chút dịch tiến hoa, rán nàng ngủ hạ. Tần Diên mở mắt ra, nhìn về phía rán tại bên người quận thành đoàn tạp mao hồ ly ấu tể, tâm nói, ngươi là thật không khách khí ha. Như vậy trộm lưu tiến vào, đưa người khác phát hiện không được sao. Nhưng như vậy tiểu nhân ấu tể. Gầy trơ cả xương, nếu là không cái ấm áp chỗ ngồi ngủ, rất có thể trong lúc ngủ mơ đông chết. Tần Diên hướng nó trên người che lại chút ưng mao, ba con ấu tể làm một đống, ngủ hạ. Tạp mao tiểu hồ ly ấu tể đưa lưng về phía Tần Diên, nhìn như ngủ say, lại là mở to mắt. Nó chờ nghe được phía sau hô hấp khí trở nên đều đều trầm ổn, lại lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía ngủ say chúng Tần Diên, trong mắt tràn ngập hoang mang, như vậy tiểu nhân hồ ly ấu tể, nơi nào học được đánh lửa, còn sẽ chính mình tạo công cụ. Nhóm lửa dùng nồi nấu cơm, sưởi ấm, này đó tất cả đều là nhân tộc hành vi. Thịt hầm đến hỏa hầu gãi đúng châu ngứa, xuyến ở tế trên cây sẽ không rơi xuống, phương tiện dùng ăn, lại làm không nha tiểu tể tự ăn được. Mặc dù là nhân loại cũng có rất nhiều không thông trù nghệ làm không hảo đồ ăn. Nhưng nó trên người cũng không có nhân tộc hơi thở, hồn phách cũng không có dị thường. Chẳng lẽ này ấu tể tổ tông chung có hồ ly ở nhân tộc sinh hoạt quá thả tinh thông trù nghệ, mà nó lại vừa lúc thức tỉnh rồi kia tổ tông ký ức truyền thừa. Thương Sơn Tông diệt môn nhiều năm như vậy, bị săn giết, bắt được đi hồ tộc vô số kể, hay là còn có bị bắt đi sau lại trở về. Nó quyết định đi theo này tiểu tể tử nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chương 27 đệ 27 chương. Tần Diên tỉnh ngủ khi, Hồ Tứ cùng Tạp Mao tiểu hồ ly ấu tể phân biệt tê ở nàng tả hữu hai sườn ngủ đến chính thủ. Tạp Mao tiểu hồ ly gầy thành ra bọc xương, mao lớn lên lắc đắc lưa thưa, còn có điểm trọc, vừa thấy chính là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Nó chỉ có một cái đuôi, hô hấp khi mơ hồ có dòng khí kích động, như là sẽ điểm nuốt tức phun nạp bộ dáng. Tần Diên cũng không ngoài ý muốn, hồ sơn nhiều nhất chính là yêu hồ, linh hồ, phàm hồ cực kỳ hiếm thấy. Như vậy tiểu nhân ấu tể rơi vào trong sông không chết đuối, có thể chống được sông lên ngạ, không điểm đạo hạnh trong người mới không tầm thường. Hồ ly ấu tể cảnh giác tính cực cường, Tần Diên mới từ trong ổ đứng dậy, Hồ Tứ cùng Tạp Mao tiểu hồ ly ấu tể liền tỉnh, vì thế cùng đi bờ sông. Ngủ trước giá khởi đống lửa đã mau chấm tẫn, ương thịt đã nương chín, nhưng thịt chất khẩn thật, không nha hồ ly ấu tể gặm bất động. Thịt cá nướng đến có điểm tiêu, nhưng đem nướng tiêu bộ phận xé, vẫn là có thể ăn. Ấu tể không nha, trực tiếp nuốt cá nướng thịt dễ dàng nghẹn, ăn xong đi khả năng không dễ tiêu hóa, hơn nữa thủy nấu mềm sau lại ăn. Lấp đầy bụng sau, Tần Diên cầm căn cháy tuổi gỗ chiếu sáng, lại lần nữa đi đến bờ sông xem xét tình huống. Nước sông thanh triệt trong suốt, đáy nước trầm tích một ít bùn sa xương cốt, không có thủy thảo, không có tôm, cua vỏ sò, trừ bỏ có thể nhìn đến chút màu bạc tiểu phi ngư, lại vô cái khác sinh vật. Không có bắt cá công cụ, thả màu bạc tiểu phi ngư số lượng không nhiều lắm, vớt khó khăn lớn đến có thể trực tiếp từ bỏ. Này liền ý nghĩa chúng nó đồ ăn chỉ có cá lớn cùng ứng thịt. So với đồ ăn, tuổi lửa càng thêm khan hiếm. Bãi sông thượng tế xài rất ít, đại bộ phận đều là lại ướt lại trọng vô pháp trực tiếp thiêu đốt thô chi lạn đầu gỗ. Những cái đó thô chi ướt xài, yêu cầu bổ ra, phơi khô hoặc hòng khô mới có thể thiêu đến. Thần Diên các nàng không dịu không dao nhỏ, vô pháp phách. Nàng trong cơ thể linh hỏa lại cực kỳ thưa thớt, đem nó tụ thành sợi tơ đương laser dùng, cắt điểm dây đằng còn hành, dùng để cắt tuổi gỗ, phách một cây đều không đủ. Có thể thiêu tuổi lửa chỉ có ngày hôm qua chuyển đến tế xài, chỉ đủ căng thượng vài bữa cơm. Đồ ăn, tuổi lửa quyết định các nàng vô pháp ở lâu. Tần Diên từ bỏ thịt chất quá xài ăn lên lao lực cương thịt, nổi lên cái tuổi lửa đôi hong chế hơn cá. Nàng đáp hảo hơn cá xài đôi, đại lượng khói nhẹ hướng tới mặt sông thổi đi. Từ khói nhẹ phập phềnh phương hướng, là có thể nhìn ra dòng khí phương hướng, lấy xác định đường ra phương hướng. Hà bờ bên kia không cần suy xét, dòng nước chảy xiết, nếu là xuống nước, không biết sẽ theo dòng nước vọt tới chạy đi đâu. Lựa chọn tốt nhất chính là từ phía sau sơn phùng đi. Nhưng hiện tại còn gặp phải một nan đề, chính là các nàng ba hình thể quá tiểu, có thể mang vật tư thật sự hữu hạn. Dùng dây đằng ra xoa thành dây cỏ đem hơn tốt thịt cá sâu lên tới, bối ở sau người. Nàng cung Hồ Tứ biến thành hình, có thể bối hai khối đại khái một cân trọng thon dài hình thịt cá. Tạp Mao tiểu hồ ly ấu tể là hồ ly hình thái, lại lùn lại tiểu, tại thân thể hai sườn một bên quải một miếng thịt, thêm lên mới nửa cân trọng lượng. Các nàng còn có một cái nồi sắt muốn dọn. Tần Diên luyến tiếc ném xuống nàng nồi, đành phải dùng dây đằng bó ở nồi sắt trên lỗ thai, lại ở trong nồi trang thượng thịt, kéo đi. Nồi sắt tự trọng hơn nữa thịt trọng lượng, làm nàng cùng Hồ Tứ hợp lực kéo tún đều cố hết sức. Tạp Mao tiểu hồ ly nhãi con thoạt nhìn ngốc hô hô sẽ không nói bộ dáng, lại là cái cần mẫn, chạy đến nồi sắt mặt sau giúp đỡ đẩy. Các nàng ba cùng nhau dùng sức, đẩy đến bụng đều đói bụng, mới đi đến sơn phùng trước, hành tẩu khoảng cách chỉ có mấy trăm mễ. Hồ Tứ nói, tiểu yêu, chúng ta không cần nồi. Nàng nâng lên chính mình béo hô hô tay nhỏ, đem ngón tay biến thành hồ ly móng vuốt, nói, ta có thể dùng móng vuốt xé thịt ăn. Tần Diên hỏi, ngươi có thể xé động sinh nhưng thịt cùng dã thú thịt sao? Hồ Tứ không nói. Thoạt nhìn xuẩn xuẩn ngây ngốc Tạp Mao tiểu hồ ly thấy chúng nó dừng lại, nhìn chằm chằm trong nồi thịt thèm đến thẳng liếm miệng. Tần Diên nói, ăn một chút gì, nghỉ ngơi trong chốc lát. Cầm lấy hơn thịt cá, xé thành điều đưa cho Tạp Mao tiểu hồ ly nhãi con. Nàng hỏi Tạp Mao tiểu hồ ly nhãi con, ngươi tên là gì? Dù sao cũng phải biết cái xưng hô mới hảo kê ơ. Tạp Mao tiểu hồ ly nhãi con nhìn nàng một cái, tiếp tục vùi đầu ăn thịt. Thần Diên nói, hành bá, ta đây cho ngươi khởi một cái. Từ chủng loại tới giảng, Tạp Mao ở hồ tộc chung là miệt xưng, không thích hợp dùng để đặt tên. Tạp Mao hồ ly chính thức xưng hô là hoa hồ, chính là ở hoa hồ tộc, tùy tiện ném tảng đá đều có thể tạp trung kêu hồ hoa hoa, còn có cái gì hồ tiểu hoa, hồ đại hoa, hồ nhất hoa, hồ tam hoa theo thứ tự bài đi xuống, hoặc là hồ đại, hồ nhất, hồ tam gì đó, trọng danh suất cao đến thái quá. Nàng nếu là cấp này chỉ Tạp Mao tiểu hồ ly đặt tên kêu hồ hoa hoa, hồ ly thân mụ đến trước cào nàng. Thần Diên nghĩ nghĩ nói, nếu không ngươi kêu hồ áng ốc, ngốc ngốc bộ dáng, thực chuẩn xác. Tạp Mao tiểu hồ ly ấu tể nói, hoa hoa. Hồ Tứ ti nha, ngươi không được kêu hoa hoa. Tạp Mao tiểu hồ ly ấu tể tiếp tục nói, hoa hoa. Chân trước trên mặt đất dùng sức đè đè, móng nuốt tiêm đều lộ ra tới. Tiểu về tiểu, kiên quyết bảo vệ chính mình tên. Tần Diên giữ chặt đứng lên nhe răng hồ tứ, nói, nàng kêu hoa hoa, nhưng chúng ta có thể kêu nó A Ngốc. Hồ A Ngốc nghe răng. Tần Diên cùng hồ tứ đều không phản ứng nó, ăn chút thịt cá, sang bên hoa biên tễ làm một đống nghỉ ngơi. Hồ A Ngốc lấp đầy bụng, ở nồi sắt bên kia ngủ hạ. Rõ ràng đối hồ A Ngốc tên này rất bất mãn, liền ngủ đều không muốn cùng các nàng tệ ở bên nhau. Tần Diên cảm thấy được hồ A Ngốc động tác, tâm nói, như vậy không vui à, tính tình còn không nhỏ. Trong chốc lát ngủ lạnh liền biết chen qua tới. Nàng hướng hồ tứ bên người tê tê, tranh thủ có thể ngủ ấm áp chút, đồng nhiên cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, lại không thể nói tới. Nàng nghĩ nghĩ, không nghĩ tới không đúng chỗ nào, đơn giản trước ngủ. Một lát sau, đông lạnh đến thẳng run run hồ A Ngốc quả nhiên tệ đến bên người nàng, cuộn thân mình nằm xuống. Tần Diên trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đống nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Này hồ ly nhãi con thoạt nhìn so nàng cùng hồ tứ đều phải tiểu một ít, liền răng nanh tiêm cũng chưa mạo, từ tuổi thượng xem, hẳn là mới bắt đầu học nói chuyện. Hồ đại chúng nó lớn như vậy điểm khi, cả ngày khờ ăn khờ ngủ khờ chơi, chúng nó có tên ý thức là ở hồ ly thân mụ đặt tên sau, sau lại học một đoạn thời gian nói chuyện, lại chính là một toa ấu tể ở đi hồ sơn trên đường. Cùng với bò đi thông hồ điện bậc thang khi, mỗi ngày ríu rít cái không dứt, ngôn ngữ năng lực được đến trên diện rộng đề cao, mới có hiện tại nhận thức cùng thuyết minh năng lực. Hồ ly thân mụ trong ngực chúng nó khi, ăn qua thông suốt viên, chúng nó so với tầm thường hồ ly ấu tể muốn thông minh đến nhiều. Bên cạnh này chỉ ấu tể, dựa theo bình thường hồ yêu ấu tể tình huống tới xem, còn thuộc về khờ khạo ngây ngốc cái gì cũng đều không hiểu tuổi, có thể nghe hiểu kêu nó liền không tồi. Chính là nó sẽ chủ động hỗ trợ đẩy nồi, thực để ý tên của mình. Còn sẽ ghét bỏ A Ngốc tên này. Tuổi cùng tâm trí không khớp. Tần Diên cảm thấy được hồ A Ngốc không thích hợp, lại tinh tế tưởng tượng, chính là nơi nào đều không thích hợp. Đầu tiên, nàng cùng tứ tỷ là đem nổi bó ở phù mục thượng, nàng hai nằm ở bên trong, còn cái dây đằng, dọc theo đường đi đều lọt vào ưng cùng cá lớn tập kích. Nàng liên tục dùng hai lần lôi thuật, cựu tử nhất sinh mới đến nơi này. Nay chỉ hồ ly ấu tể là như thế nào phiêu xuống dưới? Ghé vào phù mục thượng sao? Ghé vào đầu gỗ thượng? Trốn đến qua trong nước cá, có thể trốn bất quá bầu trời ưng. Má ơi, này lại là gặp được cái gì yêu quái. Thần Diên trên người mau đều chi đi lên, dọa. Thần Diên yên lặng cảm thụ hạ xoáy nước chung lôi mang cùng hỏa linh khí, lôi mang chỉ có một tiểu ti, phòng trừng chỉ đủ đem đồng dạng hình thể lớn nhỏ hấu tể điện đến ma một chút, đến nỗi hỏa linh khí nhưng thật ra có một chút, nhưng cũng liền thiêu cái cánh tay chân gì đó. Loại này có thể hóa thành hấu tể yêu quái, trời mới biết đạo hạnh có bao nhiêu cao. Vạn nhất ra tay không đem đối phương lược phiên, bị lược phiên nên là nàng cùng tứ tỷ. Tần Diên quyết định trước làm bộ không biết, tìm cơ hội ném rớt này hấu tể, mang theo tứ tỷ khai lưu. Chạy trốn quan trọng, nổi, chỉ sợ vô pháp mang theo. Tần Diên hảo tâm đau. Nàng ném không phải nổi, là tương lai đúc bản mạng pháp bảo tài liệu. Tần Diên lại vô tâm tình ngủ đi xuống, ngồi dậy, điều động trong bụng khí xoáy tụ, hành khí đả tọa, để khôi phục sức lực, thuận tiện tu luyện. Nàng hành khí một vòng kết thúc, thu công. Nhìn thấy hồ tứ cũng khoanh chân ngồi ở bên cạnh nuốt tức phun nạp, tu luyện thật sự nghiêm túc. Tạp Mao hồ ly ấu tể ngồi xổm ngồi ở nồi biên vùi đầu ăn thịt cá, vẫn như cũ ngu xì bộ dáng. Thần Diên tâm nói, làm ngươi trang. Đợi chút gặp được có huyền nhai vách đá rơi xuống nước động gì đó, tìm cơ hội đem người đá đi xuống. Hồ tứ thấy Tần Diên tỉnh, thu công, hai chị em lại ăn vài thứ, kéo nổi tiếp tục lên đường. Tần Diên nghĩ, tạm thời còn có thể mang lên nồi, liền trước mang theo đi, chờ thật sự mang không lúc đi. Lại ném. Nàng mang theo hai chỉ ấu tể dọc theo sơn phùng hướng trong đi. Sơn phùng rất khoan, cho dù là nhất hẹp địa phương, cũng có thức dư khoan, đối với hồ ly ấu tể tới nói, tùy tiện qua lại chạy đều thành. Nhưng đối với nổi tới nói, bình phóng là kéo không đi vào. Tần Diên chỉ phải đem trong nổi trang thịt cá cho nàng cùng tứ tỷ, hồ A Ngốc cắt tắt một chút, treo ở phía sau cóng, lại đem trong nổi dư lại thịt đều ném, đem nổi đứng lên tới, lan đi. Phía trước tu bổ nổi thời điểm. Suy xét đến treo lên tới nấu thịt nấu nước phương tiện, cố ý đúc hai cái lỗ thai. Lúc này lăn lên, nồi sắt hai chỉ lỗ thai liền trở nên có điểm vướng bận, hơn nữa nồi sắt sườn duyên là nghiêng, lập không xong, vì thế lại biến thành biên đường viền kéo. Hồ tứ đẩy nồi sắt, lại đối Tần Diên nói, tiểu yêu, nồi sắt ném đi. Tần Diên nói, không được. Về sau ta nồi phải dùng tới đúc thành bản mạng pháp bảo, ném ta lấy cái gì đúc? Hồ tứ hưu khí vô lực hỏi. Vậy ngươi có thể hay không ở chỗ này đem nó đúc thành bản mạng pháp bảo, như vậy liền có thể giống Trích Diễm tỷ tỷ như vậy thu vào đan điền. Tần Diên nâng lên tay phải, ngón trỏ đầu ngón tay toát ra một sợi tóc ti như vậy tế, chỉ có nàng một đoạn ngón tay lớn lên hỏa linh khí, ta chỉ có như vậy đốt lửa linh khí. Nàng đau lòng mà đem này ti hỏa linh khí thu hồi đi, để tránh làm gió thổi tan. Nàng tiếp tục vùi đầu đẩy nồi. Các nàng hướng trong đi rồi đại khái chỉ có mấy chục mét, đột nhiên liền đến đầu. Tần Diên theo dòng khí truyền đến phương hướng ngẩng đầu, phía trên là hẹp hòi sân phùng, trên đỉnh có mỏng manh quang, hình như là ở ban ngày. Từ các nàng vị trí đến quang chi gian, là vách đá, lại quang lại hoạt, căn bản không có leo lên địa phương. Lấy nàng cùng Hồ Tứ hiện tại sức lực, căn bản chống đỡ không dậy nổi như vậy trường khoảng cách leo lên. Hồ Tứ nhìn quanh bốn phía, duy nhất đường ra chính là bỏ đi ra ngoài, nhưng nàng bỏ không ra đi. Nàng hỏi, tiểu yêu, làm sao bây giờ? Tần Diên đánh ra sơn phùng độ rộng, lại quay đầu lại nhìn về phía tới khi phương hướng. Không đi bao xa, buông nổi, chạy về bờ sông, lấy các nàng cất trình, cũng liền không đến nửa giờ thời gian. Nàng đối Hồ Tứ nói, đem nổi đặt ở nơi này, chúng ta hồi bờ sông. Nói xong, lười đến tiếp đón bên cạnh kia không biết lai lịch yêu quái, kêu một tiếng, tứ tỷ, đi. Bước ra hai chân, bay nhanh mà chạy tới bờ sông. Hồ Tứ đối hình người chạy vội vẫn là có điểm không quá thói quen, biến thành hồ ly hình dạng đi theo Tần Diên phía sau. Hồ A ngốc nhìn xem đỉnh đầu sân phùng, nhìn về phía trở về chạy hai tỷ muội, cũng đi theo các nàng trở về chạy. Không trong chốc lát, nàng liền đi theo các nàng trở lại bờ sông, nhìn thấy Hồ Tiểu Yêu đang ở hân thịt cá dư lại xài đôi bên trọn trọn nhặt nhặt. Thần Diên đem chọn tốt xài cấp Hồ Tứ, nói, tứ tỷ, lấy hảo. Lại đối Hồ A Ngốc nói, A Ngốc, ngươi cũng chọn một ít xài mang lên. Hồ A Ngốc nhìn chằm chằm nàng chọn xài động tác nhìn thấy nàng hữu dụng đôi tay bẻ xài hai đoan dùng sức chiết, là ở thí xài tính dai, chọn đều là những cái đó tương đối mới mẻ không có hủ nhánh cây. Nó dựa theo Hồ Tiểu Yêu chọn phẩm chất dài ngắn, cũng chọn một ít không sai biệt lắm hình dạng xài, sau đó liền nhìn đến nàng hai một người ôm một đống, lại hướng sơn phùng bên. Hồ A Ngốc nhìn xem chính mình chân trước, nhìn lại biến thành hình người hai chị em, yên lặng mà đi ngậm tới căn nàng hai bó cá dư lại dây thừng, đem trên người thịt cá cắn xuống dưới ném, đổi thành xài, bối ở trên người, đuổi theo các nàng đi. Nó cảm thấy được Hồ Tiểu Yêu đối nó thái độ mơ hồ có điểm biến hóa, tâm nói, tiểu tể tử sẽ không nhìn ra cái gì tới đi. Chương 28 đệ 28 chương. Tần Diên đi ra một đoạn, nghĩ không biết bị nàng ném xuống tạp mao tiểu hồ ly ấu tể sẽ là cái gì phản ứng. Quay đầu lại liền nhìn đến phía sau rất xa địa phương, đi theo chỉ có người trưởng thành hai cái bàn tay đại tiểu hồ ly ấu tể đang dùng miệng cắn một đoạn bó xài dây đằng, cố hết sức mà kéo túm, gian nan mà đi theo phía sau. Nàng nhìn đến kia bó đến vững chắc xài, đầu tiên là nghĩ thầm, quả nhiên có vấn đề. Bình thường dưới tình huống, hồ ly chỉ biết dùng miệng ngậm đồ vật từng chuyến qua lại chạy, như vậy tiểu nhân hồ ly ấu tể cư nhiên hiểu được bó củi, còn bó đến rất rắn chắc, như vậy kéo túm đều không có tán. Chính là nó thật sự quá nhỏ. Kia dãy rủa nỗ lực bộ dáng, nhìn làm chua xót lòng người. Nàng nhịn không được dừng lại, đứng ở tại chỗ chờ. Hồ Tứ cảm thấy được Tần Diên động tác, quay đầu lại nhìn mắt dừng ở phía sau hồ ly ấu tể, lập tức đem ôm vào trong ngực xài bông, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nàng hỏi, tiểu yêu, chúng ta muốn ở sơn phùng hạ hầm thì sao? Chính là vừa mới ăn no nha. Tần Diên giải thích nói, kia sơn phùng là nhất tuyến thiên địa hình, rất nhỏ hẹp. Nếu là chúng ta cha mẹ ở bọn họ hình thể, sức lực, có thể dùng hai tay hai chân chống hai bên vách đá bỏ lên trên đi. Chúng ta quá nhỏ, đành phải mượn dùng chút công cụ bỏ lên trên đi. Hồ Tứ cái hiểu cái không mà nga thanh, lại hỏi, nhất tuyến thiên địa hình là cái gì? Tần Diên nói, chính là thực hẹp hòi sân phùng, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tế đến giống đường cong một chút không trùng, cho nên bị gọi nhất tuyến thiên. Hồ Ly thính lực hảo. Lao lực kéo củi gỗ Hồ A Ngốc nghe được nàng hai đối thoại, nhịn không được dừng lại, ngẩng đầu chiều Tần Diên nhìn lại. Đường cong, hình dung thuyết minh, đây là nhân tộc thường dùng. Nó càng thêm cảm thấy, nay tiểu tể tử càng giống người tộc, mà phi hồ ly. Lên men quay hàm cùng đặc biệt đau lợi làm nó kéo về suy nghĩ, còn như vậy đi xuống, nàng sợ thương đến lợi, về sau trường không ra nhà, vì thế lại đem bó tuổi dây thường đánh cái kết, vác đến trên người, lôi kéo đi. Như vậy dùng ít sức nhiều. Tần Diên nhìn chằm chằm phía sau tạp mao tiểu hồ ly ấu tể, nghĩ thầm, ngươi có hay không phát hiện, ngươi như vậy một chút đều không giống ấu tể. Nhưng nhìn giống con bò già kéo xe cố sức lôi kéo xài tiểu hồ ly nhãi con, lại rất không đành lòng. Nàng ngay sau đó lại rắc buồn bực, nàng cùng tứ tỷ chỉ là hai chỉ gặp nạn hồ ly nhãi con, cũng không có cái gì đáng giá người khác lo lắng đi lừa. Hay là, này chỉ cũng là gặp nạn. Tần Diên đoán không ra đáp án, cũng không hảo hỏi, đơn giản giả bộ hồ đồ. Nàng chờ đến tạp mau tiểu hồ ly ấu tể đến trước mặt, phát hiện nó đã mệt đến đi mau bất động, nghĩ đến mặt sau bò huyền nhai càng phí thể lực, thả cực nguy hiểm. lúc này nếu là háo nhiều sức lực, đó là thật sẽ muốn mệnh. Mặc kệ Hồ A Ngốc là cái gì địa vị, nó không hại quá các nàng, đại gia cùng nhau gặp nạn, cũng coi như là chàng duyên phận, trước đồng tâm hiệp lực rời đi nơi này rồi nói sau. Tần Diên đem Hồ A Ngốc bối ở trên người dây thừng gỡ xuống tới, bối đến chính mình trên vai, lại thấy nó vì bối xài đem trên người hân thịt cá đều ném, ánh mắt không khỏi dừng một chút. Nàng dặn dò nói, đợi chút chúng ta muốn bỏ huyền nhai, tốn thời gian sẽ rất dài, trên đường yêu cầu bổ sung thể lực, ngươi đợi chút đi ngang qua sơn phùng khẩu chúng ta ném lộ địa phương, nhớ rõ nhặt chút hân thịt cá. Nàng trong lòng ngực ôm xài, phía sau kéo xài, đi vào sơn phùng hạ, lại lần nữa ngẩng đầu đánh giá khởi sơn phùng. Sơn phùng thực đầu tiếu, nhưng cũng không giống vách tường như vậy hoàn toàn thẳng tắp, có chút địa phương nham thạch sông ra tới, có chút tắc ao hãm đi vào, nhìn ra phòng trừng, chỉnh thể khác biệt đều không vượt qua một thước, nhưng lấy các nàng ba hình thể tới nói, cùng người trưởng thành đối mặt ngang nhau thân cao khác biệt giống nhau. Bò lên trên đi, xuống chút nữa chỉ biết càng khó. Nếu gặp được khoảng cách quá khoan, mang củi gỗ tạp không được địa phương, liền sẽ lâm vào không thể đi lên, hạ không tới tuyệt cảnh. Thần Diên cẩn thận quan sát, chọn một chỗ nhất hẹp địa phương. Cái kia phùng, nhất khoan không vượt qua nửa thước, nhất hẹp nhất đại khái chỉ có 20 cm, nhưng lấy các nàng ba hình thể, hoàn toàn không cần lo lắng tạp trụ. Đến nỗi củi gỗ, nàng lần này lấy đều là nửa thước, tạp nhất độ rộng vậy là đủ rồi. Đến nỗi hẹp địa phương, có thể sử dụng tay phản dùng tay phản, treo không tới đi địa phương, liền đem xài bẻ gây lại tạp đi vào. Lên núi, sợ nhất chảy xuống, đến có dây an toàn. Tần Diên làm Hồ Tứ cùng Hồ A Ngốc tại chỗ nghỉ ngơi, lại trở về chạy một chuyến, lộng chút dây thường tới, đem các nàng ba xuyến đến một cái dây thường thượng. Một cái không đến 2 mét lớn lên dây thường thượng, buộc ba con hổ ly ấu tể. Nếu ai dẫm hoạt, lẫn nhau còn có thể kéo một chút, hoặc là vẫn luôn ngã xuống. Dù sao hiện tại đều là người trên một chiếc thuyền, hoặc là cùng nhau bỏ lên trên đi, hoặc là cùng nhau lạnh ở chỗ này. Không bỏ, như vậy điểm địa phương, như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Tần Diên đem nàng mang lên đi xài bó hảo, lại đem ánh mắt dừng ở nồi sắt thượng, hảo luyến tiếc ném a. Nàng lại nhìn về phía trên đỉnh đầu muốn leo lên khoảng cách, lại cảm thấy có thể đem nồi sắt đứng lên tới kéo đi lên, chờ đến bò mệt mỏi, còn có thể đem nó phóng bình làm lâm thời điểm dừng chân nghỉ chân. Bằng không, bò đến trên đường, mệt mỏi, chỉ có mấy cây không quá rắn chắc tuổi lửa dừng chân, đánh cái ngủ gật là có thể trượt xuống. Như vậy cao khoảng cách, một ngày nửa ngày tuyệt đối bò không đi lên. Phan Huyền Nhai, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, không có khả năng một hơi chống được bò đến đỉnh đi lên, cần thiết muốn suy xét trên đường muốn như thế nào nghỉ ngơi bổ sung nghỉ ngơi thể lực. Nhưng nồi sắt quá nặng, mang theo nó, lại là một đại gánh nặng. Tần Diên nhưng thật ra tưởng dùng nhiều điểm thời gian, tại đây vách đá trung tạp mãn nhánh cây, lại giống như phản cây thang giống nhau đi lên, chính là nhánh cây không đủ, liền dây đằng ra xoa thành dây thừng cũng cực kỳ hữu hạn. Nàng lặp lại quan sát xong vách đá địa hình, sắp sửa leo lên địa phương đều ở trong lòng dự đánh giá hảo, chuẩn bị thượng tương ứng dài ngắn nhánh cây. Không có thước đo, nhìn ra cùng khoảng cách cùng xài chiết ra tới khoảng cách không có khả năng tinh chuẩn không có lầm, bởi vậy, nàng ở bẻ gãy nhánh cây thời điểm, hơi chút lưu dài quá một chút. Nhánh cây trường điểm không quan hệ, hơi chút nghiêng một chút cũng có thể tập trụ, nhưng đoạn, liền ngã xuống. Nhánh cây chuẩn bị tề, Tần Diên lại chạy tranh sơn phùng khẩu trô ném hân cá khô địa phương, mang theo hai đốn thức ăn lượng trở về. Các nàng lấp đầy bụng, ngủ một giấc, lại ăn chút đồ ăn, đem kế tiếp leo núi phải làm bước đi hướng Hồ Tứ cùng Hồ A Ngốc nói rõ ràng, bắt đầu hướng lên trên bò. Tần Diên mang theo nhánh cây xung phong. Hồ A Ngốc ở bên trong. Nàng nhỏ nhất, hồ ly hình thái, tứ chi ngắn nhỏ, không có leo lên, chảo nắm năng lực, muốn đi lên, đến toàn dựa Tần Diên dùng dây thừng kéo nó. Làm nó ở bên trong, vạn nhất chạy xuống, còn có Hồ Tứ ở phía sau tiếp theo. Hồ Tứ nhiệm vụ cũng rất nặng, nó không chỉ có muốn kéo đại nồi sắt, còn phải ở bò lên trên đi sau, đem phía sau bó ở dây thừng thượng nhánh cây xài tốn xuống dưới đưa cho Tần Diên. Nhánh cây không đủ, chỉ có thể tuần hoàn lợi dụng. Tần Diên đứng trên mặt đất, trước đem một đoạn nhánh cây hoành tạp ở vách đá trung gian. Nhánh cây hơi chút dài quá một chút, khiến cho nó tạp vị trí cũng hơi chút có điểm nghiêng, nàng thử dẫm dẫm, nhánh cây lại đi xuống chầm chầm, sau đó tạp ổn. Tần Diên đứng ở nhánh cây thượng, lại hướng lấy nàng này ngắn nhỏ thân thể đủ hướng lên trên mại một bước độ cao, tạp đệ nhị căn nhánh cây. Tạp lao sau, trước mại một chân đi lên, sắc thật dẫm ổn, lại đem đệ nhị chỉ chân đi trên đi, dẫm rắn chắc, lại hướng lên trên giá đệ tam căn, đệ tứ căn, thứ năm căn. Bởi vì thân hình thật sự quá mức thấp bé, đáp ra tới nhánh cây cây thang khoảng cách, đại khái chỉ có 10 cm. Hồ A Ngốc nhìn nhánh cây dàn khoảng cách, lại ngẩng đầu nhìn về phía vách đá độ cao, này đến bỏ tới khi nào. Nó nhìn về phía đỉnh đầu lộ ra một tia không trung sơn phùng, trong đêm đen, có hai viên ngôi sao xuất hiện ở sơn phùng phía trên, phảng phất sao trời liền ở trước mắt. Kết giới vô pháp truyền tống, muốn đi ra ngoài, hoặc là từ này chỗ kết giới khe hở bò đi ra ngoài, hoặc là nín thở lặn xuống nước từ ngầm sông ngầm trung nghịch lưu du đi ra ngoài. Sông ngầm xuất khẩu kia một đoạn so từ động băng ra tới kia một đoạn cấp nhiều, nàng bơi thật nhiều thứ đều làm nước sông hướng trở về. Vậy ở bãi sông này trận, toàn dựa ăn nguyệt hoa linh cá trống, khó được có thể có này cơ hội rời đi, thật sự không muốn buông tha. Tần Diên đem mang 10 căn nhánh cây đều cắm thượng sau, quay đầu lại liền nhìn đến Hồ A Ngốc đầy mặt dại ra mà nhìn chằm chằm không trung, dùng sức túm túm bó ở nó dưới nách dây thừng, kêu, A Ngốc, ta túm ngươi đi lên. Hồ A Ngốc nghe được A Ngốc tên này liền tưởng nhai răng, nghĩ Hồ Tiểu Yêu đối nàng chiếu cố, nhịn xuống, yên lặng mà dán vách đá đem trước chân đáp ở nhánh cây thượng, chân sau dùng sức đặng vách đá hướng lên trên dịch. Tần Diên đứng ở nhánh cây thượng, túm dây thừng hướng lên trên đề, phối hợp Hồ A Ngốc duỗi chân dùng sức, không phí nhiều ít lực liền đem Hồ A Ngốc kéo đi lên. Hồ A Ngốc đứng ở so Tần Diên thấp nhất dài nhánh cây thượng, dựa tường giáng khẩn, lớn nhất hạn độ mà nhường ra khe hở, cấp vận nồi sắt lưu ra vị trí. Hồ Tứ trước đem túm có nồi sắt dây thừng ném cho Tần Diên. Tần Diên túm dây thừng để nồi, Hồ Tứ đẩy nồi, hai người cùng nhau hợp lực đem nồi sắt đẩy đi lên sau, Hồ Tứ mới dẫm lên nhánh cây đài thang hướng lên trên. Hồ Tứ hướng lên trên đi một thang, liền quay đầu thu một cây nhánh cây, đưa cho Tần Diên. Chờ nàng đi lên sau, Tần Diên liền dùng thu về nhánh cây, tiếp tục phô hướng lên trên đi cây thang. Như vậy bò huyền nhai hiệu suất chậm đến lệnh người giận sôi, hình như quy bò, cũng đã là Tần Diên có thể nghĩ đến an toàn nhất, nhất dùng ít sức. Tuy là như thế, cũng khó tránh khỏi có dẫm hoạt thời điểm. Cũng may chi chi đáp đến mật, một chân dẫm trượt xuống, còn có thể có dưới chân nhánh cây đặt chân hoặc vướng dây thừng, hơn nữa đại gia buộc ở một cái thang thượng, có thể cho nhau kéo lôi kéo. Cũng coi như hữu kinh vô hiểm, nhưng đem các nàng sợ tới mức quá sức. Thần Diên đáp cây thang càng thêm cẩn thận. Các nàng bò đại khái 10 mét độ cao, liền đều mệt mỏi, lại kiên trì hướng lên trên bò một chút, đi vào nham thạch nổi lên có thể đem nổi tạm ổn địa phương. Thần Diên trước đem nhánh cây bình phô mấy cây, ở nổi phía dưới lại bỏ thêm tầng phòng hộ, lại ở phía trên đáp mấy cây cây thang, làm chính mình có cái điểm dừng chân, lúc này mới trước đem Hồ A Ngốc kéo đến bên cạnh người, để tránh vận nổi thời điểm đụng vào nó. Lúc sau nàng cùng Hồ Tứ hợp lực đem nồi vận đi lên, giá hảo, trước làm hình thể nhỏ nhất Hồ A Ngốc đi vào trong nồi, ngồi ở chính giữa nhất, bảo trì hảo cân bằng, Tần Diên cùng Hồ Tứ lúc này mới từ một khác đầu dán nham thạch thật cẩn thận dịch đi vào. Hai chỉ hình người, một con hồ ly hình dạng ba con ấu tể tạp ở vách đá trung gian, tê ở một cái nồi, nơm nớp lo sợ. Tuy nói, cảm giác thượng nồi là tạp ổn, nhưng vạn nhất đâu. Nếu là ngủ trên đường xoay người, đem nồi áp vai, lại vừa lật, các nàng ba sẽ cùng nhau ngã xuống. Tần Diên nghĩ không bảo hiểm, lại đem trên người dây thừng buộc ở phía trên nhánh cây thượng, đem nồi hai nghiêng thai đóa cũng cột lên. Các nàng ăn chút mang hơn cá khô, Tần Diên lại không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, A Ngốc, tuy rằng ngươi thoạt nhìn ngốc ngốc, nhưng thật sự không giống ấu tể. Ta nương hoài chúng ta thời điểm, ăn thông suốt quả, chúng ta ở ngươi lớn như vậy điểm khi, cũng chỉ sẽ khờ ăn khờ ngủ. Tầm thường hồ ly ấu tể ở chúng ta lớn như vậy điểm khi, chính là cái gì cũng đều không hiểu. Hồ Tứ nghe vậy thăm dò nhìn về phía Hồ A Ngốc, khiếp sợ hỏi, A Ngốc, ngươi nương hoài ngươi thời điểm cũng ăn thông suốt quả lạc. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hồ Tứ. Tần Diên tâm nói, Tứ tỷ, ngươi này mạch não, không biết nên nói ngươi thanh kỳ, vẫn là một mạc. Hồ A Ngốc tâm nói, quả nhiên đã nhìn ra. Nàng trở về câu, cũng thế. Ở trong lòng bổ sung câu, ngươi một cái không giống ấu tể, còn không biết xấu hổ nói ta không giống ấu tể. Nàng lại đối Hồ Tứ nói, ta nương ăn hai viên thông suốt quả. Hồ Tứ lập tức hâm mộ, ta nương mới ăn nửa viên, mặt khác nửa viên làm cha ta ăn. Tần Diên đầy mình bí mật, tự nhiên cũng không hảo đi bái người khác bí mật, đối Hồ A Ngốc nói, ta coi như ngươi nương hỏi ngươi thời điểm ăn hai viên thông suốt quả. Ngươi cũng đừng hỏi thăm ta vì cái gì không giống cái bình thường ấu tể. Hồ A Ngốc nghe ra nàng chưa hết chi ý, ân thanh, trên mặt đạt thành chung nhận thức. Trước mắt các nàng ba buộc một cái thằng thượng, ai cũng không cần để phòng ai. Trước đồng lòng hợp lực thoát hiểm càng quan trọng. Các nàng lấp đầy bụng, ngủ một giấc, tỉnh lại sau ăn chút gì, lại tiếp tục hướng lên trên bò. Chương 29 đệ 29 chương. Bò huyền nhai đặc biệt háo thể lực, đói đến phi thường mau, đồ ăn tiêu hao cũng cực nhanh. Tần Diên vì tránh cho bò đến nửa đường liền đồ ăn khô kiệt, từ đệ tam đốn đồ ăn bắt đầu khống chế lượng, lại phụ lấy nuốt tức phun nạp hấp thu linh khí bổ sung thể lực. Hồ A Ngốc cùng Tần Diên lẫn nhau lộ tẩy, cũng không cất giấu, nhìn thấy nàng hai nuốt tức phun nạp bộ dáng, hỏi, hai ngươi tu luyện phương thức là ai dạy? Tần Diên nhìn Hồ A Ngốc kia đầy mặt ghét bỏ bộ dáng, tâm nói, hay là tu luyện phương thức có vấn đề. Hồ Tứ tắc trả lời nói, ta nương. Tần Diên nhìn mắt Hồ Tứ, tâm nói, ngươi là, ta không phải. Nàng nuốt tức phun nạp tu luyện phương thức, là căn cứ đời trước xem tạp vụ thư tịch, tỉ như kiếm tông đại sư tỉ, phế tài tu chân nhớ chờ, được đến tu luyện lý luận, lại phối hợp thực tiễn cân nhắc ra tới. Loại này tu luyện phương thức, nói ra đều thái quá, tự nhiên là không thể đề. Nàng nói, ta là ở đêm trăng tròn phơi ánh trăng thời điểm, mơ mơ màng màng gian, trong đầu xuất hiện một bức hình ảnh nàng đem kia chỉ hồ ly đứng ở đỉnh núi đối nguyệt phun nạp tu luyện phương thức nói cho Hồ An Đốc, hỏi, xin hỏi có cái gì chỉ giáo? Hồ Tứ kinh ngạc nhìn xem Hồ An Đốc, lại nhìn xem Tần Diên, nhỏ giọng hỏi, nàng so với chúng ta hiểu nhiều lắm sao? Tần Diên nói, nàng nương ăn hai viên thông suốt quả. Hồ Tứ lập tức đã bị thuyết phục. Hồ A Ngốc nói, ngươi nuốt tức phun nạp sử dụng chính là núi rừng trung chưa khai trí yêu thú tu luyện phương thức, cũng không phải nguyệt hồ tộc. Nàng chỉ hướng Hồ Tứ bụng khí xoáy tụ vị trí, nói, nơi này là tử phủ, nhân loại xưng là đan điển, nạp khí chỗ. Ngươi nhắm mắt, liễm tức tinh thần, nhìn xem hay không có thể ở tử phủ nhìn thấy một viên phiếm ánh trăng ánh sáng nhạt tiểu hạt châu. Hồ Tứ vẫn như cũ làm theo. Thần Diên hỏi, nếu là thấy đâu? Hồ A Ngốc nói, đó là nguyệt hồ nội đan, ở tu luyện ra nội đan sau, liền trong vòng đan hấp thu linh khí. Tần Diên cân nhắc hạ Hồ A Ngốc theo như lời, lập tức khoanh chân đả tọa, liễm tức ngưng thần, liền cảm giác nội đan tựa như chính mình tay chân tứ chi giống nhau, trở thành chính mình có thể tùy ý thao tác một bộ phận. Nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, nguyên bản lẳng lặng huyền phù ở khí xoáy tụ trung nội đan liền bay tới khí xoáy tụ bên ngoài, ngay sau đó lại bị chuyển động khí xoáy tụ kéo về đi, theo lốc xoáy du tẩu lại về tới xoáy nước chính giữa nhất. Nàng dựa theo lốc xoáy xoay tròn tần suất, chuyển động đan điền, liền nhìn thấy nhàn nhạt nguyệt hoa phóng xuất ra tới, cùng xoáy nước dung ở bên nhau, kia cảm giác tựa như có một con vô hình bàn tay to ở trong nước có quy luật mà quái, rào đến xoáy nước càng lúc càng lớn, hấp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái đường kính trượng dư khí xoáy tụ đem tự do ở bốn phía linh khí đều tụ hướng đan điền trung. Nàng nguyên bản có thể hút đến linh khí phạm vi chỉ có đại khái 3 trượng phạm vi, thay đổi cái phương thức sau, hấp thu phạm vi trực tiếp mở rộng đến vài chục trượng, thả lại không xuất hiện quá bởi vì dẫn vào trong cơ thể linh khí quá nhiều, dẫn tới hấp thu không được, mà giật tràn ra đi tình huống. Nhất ngạc nhiên chính là, rừng rậm cực kỳ thưa thất kim sắc linh khí, nơi này cư nhiên cũng có. Hồ Tứ dựa theo Hồ A Ngốc theo như lời, đang ở bụng tử phủ chỗ tìm sáng lên hạt châu, đồng nhiên chung quanh có dòng khí kích động, khiến cho nàng bụng dòng khí cũng đi theo kích động, theo sát liền nhìn đến các loại nhan sắc tiểu quang điểm hướng khí xoáy tụ trung phi. Cả kinh nàng mở mắt ra, vừa định nói cho tiểu yêu này thần kỳ một màn, liền nhìn đến tiểu yêu cả người phát ra bạch mông mông quang, ở chung quanh hình thành một vòng nguyệt hoa vầng sáng, chiếu lên trên người ấm áp thoải mái cực. Kỳ! Có nguyệt hoa ai? Hồ Tứ lập tức biến thành hồ ly hình dạng, mới vừa bày ra hấp thu nguyệt hoa tư thế, liền nghe được Hồ A Ngốc nói, đả tọa, dẫn khí nhập thể. Hung ba ba bộ dáng, giống như không làm theo liền phải ai mong bước. Hồ Tứ do dự hạ, cũng cảm thấy tiểu yêu tu luyện phương thức hảo hảo xem, vì thế lại biến thành hình người, học tiểu yêu bàn chân, lòng bàn tay chiều thượng, ngón tay véo thành hoa sen trạng. Nàng học tiểu yêu bộ dáng dọn xong tư thế, nhắm mắt lại, khí xoáy tụ liền theo tiểu yêu khí xoáy tụ chuyển động tần suất vận chuyển, các loại nhan sắc tiểu quang điểm phía sau tiếp trước mà hướng nàng trong bụng phi, cùng phơi ánh trăng giống nhau thoải mái. Hồ A Ngốc nhìn thấy Hồ Tứ tiến vào tu luyện trạng thái, rõ ràng là hồ ly ấu thể hình dạng, lại cũng bày ra nhân loại đả tọa tư thế. Nắm chặt thời gian cỏ hồ tiểu yêu dẫn tụ lại đây linh khí tu luyện. Nàng hiện tại đạo hạnh thấp kém, dẫn không tới nhiều như vậy linh khí, hồ tiểu yêu đã tu luyện ra nội đan, chẳng sợ chỉ là cọ một chút, cũng so với chính mình tu hành mạnh hơn nhiều. Ánh mặt trời đại lượng khi, thần diên tu luyện kết thúc. Nguyên bản tiêu hao đến sợi tóc tuyến còn tế hỏa linh khí lại nhiều rất nhiều, phóng xuất ra tới đã có thể tụ thành một thốc que diêm lớn nhỏ tiểu ngọn lửa, hao hết lôi mang cũng khôi phục một tia, hơn nữa không hề có đói khát cảm giác. Có biện pháp này khôi phục thể lực, chẳng sợ đồ ăn hao hết, Tần Diên cũng không cần quá lo lắng. Bất quá, đồ ăn, nên tỉnh vẫn là đến tỉnh. Nàng cùng các ca ca tỉ tỉ bò bậc thang, gần 10 ngày không ăn cái gì, bò đến đỉnh thời điểm, đều mệt nằm liệt. Nay vách đá, có thể so bậc thang khó bò nhiều. Lược làm thu thập, các nàng tiếp tục lên đường. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại bò, vậy cùng leo núi đến một nửa, trên đường nghỉ ngơi sau tái khởi tới, chỉ cảm thấy cả người mệt đến hoảng, không nghĩ bò. Kia không đơn thuần chỉ là thân thể thượng kháng cự, càng là tâm lý thượng kháng cự, không nghĩ bỏ. Du lịch leo núi, không nghĩ đi rồi, còn có thể trước tiên xuống núi về nhà. Các nàng đây là cầu sinh, không bỏ liền chờ chết đi. Các nàng ba cắn răng kiên trì hướng lên trên bò. mang đồ ăn hữu hạn, chẳng sợ tình ăn, mỗi ngày chỉ ăn một tiểu khối, ăn 6-7 thiên, ăn xong rồi. Kế tiếp nhật tử, toàn dựa hấp thu linh khí bổ sung thể lực, nhưng bởi vì tiêu hao thật sự quá lớn, thế cho nên các nàng ba trên người thịt càng ngày càng ít. Tần Diên cùng Hồ Tứ phía trước thức ăn hảo, trên người tích cóp không ít thịt, một ngày rớt một chút, nhiều lắm chính là không như vậy béo lùn chắc nịch tròn vo. Hồ A Ngốc nguyên bản liền gầy thành da bọc xương, lại như vậy gầy đi xuống, trên người mao đều che không được nàng xương cốt, cơ hồ gầy thành khung xương. Hồ A Ngốc trên người kia cổ dẻo dai, làm Tần Diên cảm thấy, chẳng sợ nó gầy thành khung xương, cũng là đầy người gân cốt. Nàng hiện tại có thể xác định, Hồ A Ngốc thật không có gì đạo hạnh, liền Hồ Thất đều sò không được. Tần Diên, Hồ Tứ cùng Hồ A Ngốc mỗi ngày hướng lên trên bò, rõ ràng xuất khẩu liền ở trên đỉnh, mỗi ngày đều xem tới được, giống như gần ngay trước mắt, nhưng kia khoảng cách kéo gần tốc độ thật sự quá chậm, bò đến các nàng đều chết lặng, mấy ngày liền số đều lười đến đi đếm. Chẳng sợ nhánh cây dùng lâu rồi, hai mang sang hiện mài mòn, còn có một ít kéo dài không được lặp lại dẫm, rạn nước. Dự phòng nhánh cây đều đã dùng tới, rạn nước nhánh cây không dám ném, cũng không dám trực tiếp dùng, đem chúng nó bó ở hoàn hảo nhánh cây thượng làm gia cố. Nguyên bản 10 căn nhánh cây một vòng đã cắt giảm đến 5 căn nhánh cây một vòng. Rốt cuộc, cửa động gần trong gang tấc, nhưng là kia cái khe, biến đại. Nguyên bản chỉ có thước dư khoan địa phương, đột nhiên nứt thành 2-3 mệ khoan, nhánh cây không phải sử dụng đến, mà các nàng ly cửa động còn có vài mệ khoảng cách. Tuy nói này đoạn cái khe trình cái phêu hình dạng, có nhất định độ dốc, không có thẳng tắp như vậy khó bò, nhưng các nàng ba con hồ ly ấu tể, bò đến bây giờ đều đã mau là nỏ mạnh hết đà, chẳng sợ nhiều đánh một lát ngồi. Nhiều khôi phục điểm thể lực, còn có thể bò một bò, móng nuốt tiêm cũng không đủ hữu lực a. Hồ Tứ nhìn trước mặt xuất khẩu, lại phát hiện không thể đi lên, rốt cuộc nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Hồ A Ngốc quay đầu đối Tần Diên ý bảo, làm nàng bò lên trên đi. Tần Diên cấp Hồ A Ngốc xem chính mình tinh tế nộn nộn ngón tay. Hồ A Ngốc nói, ngươi một thân đạo hạnh là tu luyện đảm đương cơm ăn sao. Dẫn nội đan khí bao trùm toàn thân, đặc biệt là tứ chi. Ngươi trong cơ thể ngũ hành linh khí đều toàn. Đem kim linh khí phóng thích đến móng vuốt tiêm. Tần Diên kêu lên, ngươi không nói sớm. Hồ A Ngốc nói, ta nếu là sớm nói, ngươi chẳng lẽ còn có thể một hơi từ đáy vực bỏ đến đỉnh núi không thành. Tần Diên nghĩ đến chính mình điểm này mỏng manh đạo hạnh, không nói chuyện phản bác. Nàng yên lặng mà làm theo, điều động nội đan khí bọc phúc toàn thân, trong cơ thể dòng khí dũng đãng, một cái không khống chế được, biến trở về hồ ly nguyên hình, hơn nữa trở thành chỉ tạc ma hồ ly. Đột nhiên thoạt nhìn, đặc biệt giống thứ gọi. Hồ Tứ ly nàng gần, nguyên bản chính khóc đến phá lệ thương tâm, đột nhiên bị cái gì chất hạ, sợ tới mức ngao mà một tiếng thét chói tai, theo bản năng hướng bên cạnh nhảy đi. May mắn Hồ A Ngốc tay mắt lanh lẹ một phen giữ chặt nàng, bằng không Hồ Tứ phải nhảy ly đặt chân nhánh cây, đi xuống. Phản ứng lại đây Hồ Tứ sợ tới mức tay chân đều mềm, ỉ ở vách đá thượng, đôi tay bắt lấy nổi lên một cục đá thượng, nhìn cả người mau căn căn dựng thẳng lên Tần Diên, hỏi, tiểu yêu, ngươi làm sao vậy? Giống như bạo tẩu yêu thú a. Tần Diên đem móng vuốt cắm ở trên nham thạch, kia cảm giác như là cắm ở đậu hủ. Đan điền cùng xoáy nước khí, lại ở nhanh chóng biến mất. Nàng lập tức minh bạch, biến thân rất cường đại, tiêu hao cũng rất lớn, lại trì hoãn đi xuống, đan điền khí hao hết, hư thoát, nàng còn ở trên vách núi. Tần Diên thở sâu, nhìn chuẩn điểm dừng chân, tứ chi cùng sử dụng, bằng mau tốc độ hướng lên trên phi nhảy. Hồ Tứ nhìn nàng giống một con tạc mao quái vật dường như cọ cọ cọ cọ liền bò lên trên huyền nhai, ngốc tại chỗ. Không biết là nên sợ hãi hay là nên cao hứng. Hồ A Ngốc nhìn thấy Tần Diên đi lên, ám thở phào nhẹ nhõm, nói, chờ xem. Nàng lại đem điểm dừng chân kiểm tra rồi biến, làm Hồ Tứ hỗ trợ, đem nồi dịch một dịch, tạp ổn một ít, sau đó ngồi ở trong nồi. Hồ Tứ cũng tiến vào trong nồi ngồi, ngơ ngác mà nhìn tiểu yêu dọc theo đường đi chắt ra tới bóng dáng, nói, A Ngốc, chúng ta có phải hay không có thể dọc theo tiểu yêu móng vuốt in lại đi nha. Hồ A Ngốc liếc mắt kia một nhảy ba thước xa chào ấn, nói, ngươi đi thử thử. Hồ Tứ lại bò ra nổi, tới trước gần nhất một cái móng đuốt ấn lôi thủng chỗ, đem ngón tay chui vào đi, lại rôi tay đi chạm chán thượng kia chào ấn, hảo xa. Sờ không được. Nàng hai cái đùi điên điên, không dám nhảy lên. Nhánh cây lại tế lại hoạt, nhảy lên thực dễ dàng dẫm hoạt ngã xuống. Nàng lại yên lặng mà trở lại trong nổi, chúng ta vẫn là chờ tiểu yêu tới cứu chúng ta đi. Tần Diên một hơi nhảy đi lên, đứng vững sau. Liền cảm giác được khí xoáy tụ trung khí đều mau hao hết, liền nội đan đều ảm đạm lên. Nàng chạy nhanh đem bao trùm ở toàn thân khí thu hồi đi, một trận thoát hư mệt mỏi cảm đánh út lại, vô lực mà tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất, tựa đem toàn thân kính đều ép khô. Nàng hoãn một hồi lâu, mới ngồi dậy, khoanh chân đả tọa hấp thu linh khí khôi phục thể lực. Phía sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Nàng chạy nhanh dừng lại hành khí, quay đầu nhìn lại, liền thấy ngã trên mặt đất cây cột phía dưới khe hở bò ra một con toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp mao thả phiếm hơi hơi bạch ngông ngông quang hoa hổ ly ấu tể. Chúng loại, hình thể lớn nhỏ, vừa lúc cùng điện chủ ra ấu tể đối được. Theo sát, đệ nhị chỉ tuyết hồ ấu tể từ cây cột phía dưới khe hở chui ra tới, sau đó lại là đệ tam chỉ. Ba con lông xù xù hồ ly ấu tể lấy đồng dạng tư thế, đồng dạng tạo hình, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành bài, ngơ ngác mà nhìn nó, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Lần này, không chỉ có hình thể lớn nhỏ màu lông đối được, liền số lượng đều đối thượng. Thần Diên ngây người, vì cái gì điện chủ ra ấu tể ở chỗ này? Nàng vất vả chạy trốn, cựu tử nhất sinh, lại về tới ổ cướp. Chương 30 đệ 30 chương. Tần Diên bất chấp suy nghĩ những cái đó có không, hồ tứ còn ở phía dưới đâu. Nàng nhanh chóng quét mắt bốn phía, không có nhìn thấy điện chủ thân ảnh, chạy nhanh đem ngón tay để ở môi phía trước hư thành, ý bảo các gấu tể không cần nói chuyện. Ngàn vạn đừng đem các ngươi mẹ ruột đưa tới. Trước hết chui ra tới ấu tể nâng lên chính mình lông xù xù hưu chảo đặt ở miệng trước học Tần Diên động tác, tưởng đi theo học hư, thanh âm lại là từ trong cổ họng tràn ra tới, biến thành thấp thấp ô một tiếng. Nó hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu, ngại thanh mại khí hỏi, vì cái gì ngươi có thể biến thành người? Xếp hạng đệ tam hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì nha? Xếp hạng đệ nhất nói, dơ dơ đát. Tần Diên nhìn xem này mấy chỉ so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu bạch hồ ly ấu tể, quyết đoán từ bỏ cùng chúng nó câu thông, có kia đi hông chúng nó không cần nói chuyện thời gian, không bằng sấn chúng nó đầu góc còn mơ hồ, chạy nhanh cứu người, a không, cứu hồ ly. Nàng nhìn quanh bốn phía, xem có hay không có thể đường dây thường dùng đồ vật. Đây là ở một mảnh sập từ ngọc thạch kiến thành phế tích trung, bởi vì niên đại xa xăm, những cái đó đỉnh chóp tổn hại không có che trời lộ thiên địa phương trồng chất ra thật dày từ cành khô lá rụng biến thành đất mùn, mặt trên mọc đầy thực vật, thậm chí còn mọc ra thụ. Cây cối xuyên qua tổn hại nóc nhà, giống như cự dù trống ở phía trên, một bộ sinh cơ bừng bừng rừng rậm cảnh tượng. Đại thụ, cỏ dại, hoàng vách tường, sập cây cột, nơi nơi đều là những cung tiểu động vật nhóm ẩn thân địa phương. Ở chỗ này chơi đùa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có loài chim bay lại đây vồ mồi, chung quanh chỉ có sóc, chim nhỏ chờ loại nhỏ động vật hoạt động, có thể lấy làm tiểu hồ ly ở chỗ này chui tới chui lui mà đùa giỡn chơi trốn tìm, còn có thể học bắt tiểu động vật luyện tập săn thú kỹ năng, chính thích hợp cấp hồ ly ấu tể đương nhà trẻ. Tần Diên thoáng nhìn bên cạnh có dây đằng, lập tức chạy tới, thử hạ rắn chắc trình độ, liền ra sức đem nó túm khởi, thẳng đến túm bất động mới thôi. Nàng nhìn thấy túm ra tới chiều dài đủ ném tới hồ tứ các nàng trước mặt, liền đối với dưới vực sâu ném đi, gấp giọng thúc giục, mau lên đây, điện chủ gia hải tử ở chỗ này. Ba con hồ ly ấu tể nhìn thấy nàng hành động, đều tò mò mà tiến đến cái khe biên. Chúng nó hiển nhiên là biết này cái khe, tiếp cận đều cực kỳ cẩn thận, chờ nhìn đến phía dưới còn có hai chỉ so chúng nó còn nhỏ hồ ly ấu tể, hình thể lớn nhất kia chỉ phát ra thanh kêu to, nương, có ấu tể rất dưới vực sâu lạp. Nương, cứu mạng A. Đừng nhìn nó là ấu tể, giọng lại là cực đại. Chạy lên khi, trên người phiếm ra mông mông bạch quang, mau đến trực tiếp lôi ra một đạo màu trắng tàn ảnh, bay nhanh biến mất ở lùm cây trung. Thần Diên tưởng ngăn cản đều không kịp. Nàng gấp giọng thúc giục, tứ tỷ, a ngốc, mau lên đây, nhanh lên. Mặt khác hai chỉ ấu tể nhìn thấy có ấu tể rất ở dưới, cũng đặc biệt sốt ruột, nghe được Thần Diên tiếng la, một khác chỉ kêu, đừng cử động, làm ta nương tới cứu các ngươi, nàng thật là lợi hại đắc. Hình thể nhỏ nhất kia chỉ tắc đều, đừng cử động, hảo hoạt đát, bò không lên đát. Hồ tứ ngơ ngác mà nhìn phía trên ba con, cũng không biết nên nghe ai. Thần Diên đối hai chỉ ấu tể nói, đừng thêm phiền. Nàng lại đối hồ tứ kêu, tứ tỷ, ngươi đem nổi bó ở dây đằng thượng, lại biến thành hình người, bắt lấy dây đằng, chạy nhanh đi lên. Áng đốc, ngươi đem dây đằng bó ở chính mình trên eo, hoặc là ghé vào nổi thượng ôm dây đằng, chờ tứ tỷ đi lên sau, chúng ta hợp lực kéo ngươi đi lên. Dây đằng trọng lượng, hơn nữa nổi cùng hồ A ngốc trọng lượng, lấy nàng sức lực căn bản không đủ để kéo lên. Cùng hai chỉ không quen biết bạch hồ ly nhãi con, hồ tứ tự nhiên càng tin Tần Diên. Nàng lập tức đem truyền ở nổi thượng dây cỏ bó ở dây đằng thượng, hỏi, tiểu yêu, như vậy có thể sao? Tần Diên thấy nàng bó đến tủng, lại làm nàng nhiều truyền vài vòng, lại đánh hai cái kết. Nàng chờ hồ tứ bó hảo, nói, ngươi bắt dây đằng đi lên. Hồ tứ bắt lấy dây đằng hướng lên trên bò, lại phát hiện trên tay kính không đủ dùng. Đều, tiểu yêu, ta không thể đi lên. Tần Diên nói, đôi tay phối hợp hai chân dùng sức, tay hướng lên trên phản, chân ở trên nham thạch đặng, cẩn thận một chút. Hồ tứ dựa theo Tần Diên nói, bắt lấy dây đằng, đi bước một mà đi lên đi, không trong chốc lát liền bỏ đi lên. Nàng vui mừng mà kêu lên, tiểu yêu, chúng ta bỏ lên tới. Tần Diên nói, cùng ta cùng nhau, túm dây đằng, đem Hồ A Ngốc kéo lên. Nàng nói xong, túi đầu nhìn lại, liền thấy Hồ A Ngốc đã ôm dây đằng ngồi ở nồi thượng. Bên cạnh, đông nhiên đất bằng khởi phong, theo sát bên cạnh nhiều một đạo tuyết trắng cao lớn thân ảnh. Tần Diên quay đầu, đập vào mắt là so cẩm rèn còn muốn bóng loáng lóe sáng nhẹ nhẹ mượt mà tuyết trắng da lông, bao lại tế lại mật lại trường, xóa tung đến làm người hận không thể nhào lên đi đánh mấy cái lan. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, tầm mắt hướng lên trên, cùng hồ ly hình dạng điện chủ đối thượng. Điện chủ khó có thể tin mà nhìn cho rằng đã không có hồ tiểu yêu cùng hồ tứ, lại nhìn đến đáy hố cư nhiên nhiều ra một con màu lông tạp đến cùng hồ tiểu yêu có đến một so hồ ly ấu tể, thả người nhảy đến kia ấu tể bên người, một ngụm ngậm lấy nó cổ, đem nó mang theo đi lên. Điện chủ tới, muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Tần Diên yên lặng mà túm dây thừng, đem chính mình nổi kéo lên, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hỏa hồ trưởng lão cùng tử trưởng lão còn không có đi tìm điện chủ. Nhưng tân nhập học hai chỉ ấu tể mất tích, này đều gần một tháng, như thế nào cũng báo danh điện chủ đi nơi nào rồi đi. Điện chủ lại nhảy xuống đi, một ngụm cắn nồi biên, đem Tần Diên nổi cũng cho nàng ngậm đi lên, đặt ở Tần Diên trước mặt. Nàng nhìn xem này ba con ấu tể, nhìn nhìn lại trên mặt đất này ăn mặn điện điện nồi, lại nhìn nhìn lại phía dưới kia sâu không lường được hẹp hòi khe hở, nhìn chằm chằm tạp ở khe hở gian mấy cây nhánh cây nhìn lại xem, hỏi, các ngươi là như thế nào bò lên tới. Hồ A Ngốc ngồi xổm ngồi dưới đất, lại bày ra Tần Diên mới vừa gặp được nàng khi ngơ ngác xuẩn xuẩn bộ dáng. Hồ Tứ đối điện chủ nói, chúng ta dùng nhánh cây đáp cây thang đi lên. Nàng liền so mang hoa đem như thế nào dịch nhánh cây nói cho điện chủ. Điện chủ hỏi Hồ Tứ, ai ngờ biện pháp. Hồ Tứ nói, đương nhiên là tiểu yêu lạp. Điện chủ không hề ngoài ý muốn, lại hỏi, này chỉ ấu tể nơi nào tới. Hai chỉ ấu tể rơi vào đi, ba con ấu tể bỏ ra tới. Khi nào kết giới bên trong còn sẽ sinh hồ ly nhãi con. Một cái ý tưởng đống nhiên xẹt qua trong óc, cả kinh điện chủ quay đầu nhìn về phía trước mặt kia chỉ gầy đến da bọc xương tạp mao hồ ly ấu tể, một cái đuôi, nhưng thật ra thức tỉnh rồi nguyệt hồ huyết mạch, nhưng tu vi cực thấp. Chính yếu chính là, đây là chỉ tạp mao hồ ly, cũng không phải huyết mạch thuần tịnh nguyệt hồ. Đây cũng là dấu ở phù mục thượng, làm nước sông vọt vào kết giới. Nàng không tin có như vậy xảo sự. Tần Diên nói, chúng ta rơi vào ngầm sông ngầm, ở một mảnh bãi sông thượng tỉnh lại khi, nó liền ở. Hồ A Ngốc ngẩng đầu, đầy mặt mờ mịt mà nhìn về phía Tần Diên cùng điện chủ, lại giả bộ sợ hãi điện chủ bộ dáng, xúc đến Tần Diên phía sau run bần bật. Tần Diên tâm nói, ngươi liền trăng đi. Cũng không có vạch trần Hồ A Ngốc tính toán. Hai chỉ hồ ly ấu tể rất đến kết giới chỗ sâu trong cư nhiên có thể sống sót, cùng với nhiều ra tới này chỉ hồ ly ấu tể đều thực quỷ dị. Điện chủ cũng không tính toán đem việc này hàm hồ qua đi, túi lầu nói, các ngươi cùng ta tới. Mặt đất cỏ dại dây đằng quá nhiều, nồi kéo bất động. Tần Diên làm Hồ Tứ hỗ trợ nâng nổi. Hồ A Ngốc từng có phía trước lộ ra dấu vết kinh nghiệm, giả dạng làm cái gì cũng đều không hiểu ấu tể, không hề đi hỗ trợ làm việc, gắt gao mà đi theo Tần Diên bên chân một tấc cũng không rời. Tần Diên xuyên qua trước mặt rừng rậm, không đi bao xa, liền thấy được ba tòa cung điện đứng sừng sững ở phía trước cách đó không xa, chính giữa là cao ngất rộng rãi chủ điện, tả hữu hai sườn cắt có một tòa đơn độc cung điện, mà các nàng chính ở vào cung điện phía sau. Nàng quay đầu nhìn về phía sau mênh mông rừng rậm. Tâm nói, thật đúng là sụp đến chỉ còn lại có ba tòa cung điện nha. Điều kỳ quái nhất chính là, nàng cùng Hồ Tứ là theo con sông đi xuống du phiêu, mà hồ điện còn lại là ở thượng du, thả là ở đỉnh núi. Nàng tâm nói, hay là chúng ta tiến vào sông ngầm sau, còn sông vào cái gì pháp trận không thành. Bất quá hồ sơn cái này địa phương có pháp trận đúng là bình thường. Tần Diên không dám biểu hiện đến quá thông minh làm điện chủ nhìn ra khác thường, yên lặng mà nâng nổi, đi theo điện chủ một đường đi vào hồ điện. Hôm nay hồ điện trống rỗng, trừ bỏ cửa có hồ vệ ngoại, bên trong một con hồ ly đều không có. Ba con hồ ly ấu tể như là thường xuyên ở trong điện chơi đùa, nhảy dựng lên lật qua muôn khảm, liền ở trong điện giải nổi lên hoan. Điện chủ tiến sau điện, quay đầu đối diện khẩu hồ vệ phân phó câu, đi thỉnh tử trưởng lão, làm nàng mang lên giám hồn bảo kính. Nói xong, lập tức đi hướng chính phía trước bảo tọa, hướng ba con ấu tể kêu, đi sau điện chơi đùa. Ba con ấu tể bước ra chân ngắn nhỏ chạy như bay chạy đến Tần Diên bên người. Nhiệt tình mời các nàng ba đi theo đi chơi. Điện chủ nói, chúng nó ba lưu lại, các ngươi ba đi sau điện. Phía sau cái đuôi nhẹ nhàng ném động, sợ tới mức ba con ấu tể ngao ô kêu, phía sau tiếp trước mà chạy về phía sau điện, liền sợ chạy chậm, bị thân mụ dùng cái đuôi đưa đến sau điện. Như vậy sẽ ở không trung bị ném đến xoay vòng vòng, lại ném tới trên mặt đất, vượng đến phun. Tần Diên nghe được giám hồn bảo kính, quay đầu nhìn về phía Hồ A Ngốc, tâm nói, không biết có thể hay không chiếu ra cái gì tới. Hồ Tứ hỏi Tần Diên, tiểu yêu, là phải cho A Ngốc chiếu giám hồn bảo kính sao? có phải hay không chiếu xong sau nó liền có thể cùng chúng ta giống nhau đi sơn động học đường. Nó không có cha mẹ, có thể cùng chúng ta trụ cùng nhau đi. Chúng ta bắt cá bẫy dập còn có thật nhiều cá, ta muốn ăn hầm cá. Thần Diên Ân Thanh, ngồi xổm trong điện, chờ. Hồ A Ngốc ngồi xổm nàng bên cạnh, héo héo suy yếu bộ dáng. Không bao lâu sau công phu, một đạo phiếm lôi mang ánh sáng tím tiến vào trong điện, một thân màu tím hồ tập tử trưởng lão xuất hiện ở các nàng ba trước mặt. Tử trưởng lão nhìn Tần Diên cùng Hồ Tiểu Yêu, hỏi, các ngươi làm lời nói đến bên miệng, nuốt trở vào. Điện chủ các nàng thâm nhập kết giới cũng chưa tìm được các nàng, thuyết minh các nàng làm sông ngầm vọt tới kết giới càng sâu chỗ, có thể ở nơi đó mặt sống sót, duy nhất giải thích chính là tiến vào sau, kinh động lão điện chủ anh linh, cứu các nàng. Nhưng việc này, không thích hợp ồn nào. Nàng tầm mắt ngay sau đó dừng ở Hồ A Ngốc trên người, nay chỉ ấu tể thấy thế nào lên giống như sắp chết đói. Điện chủ nâng lên hữu chảo vung lên, cuốn ra lưỡng đạo phòng, đem hồ điện đại môn đóng lại, ngay sau đó, cửa sổ cũng toàn bộ rơi xuống, theo sát nhàn nhạt quần sáng hiện lên ở bốn phía trên vách tường, đem cả tòa hồ điện phong tỏa lên. Nàng ánh mắt dừng ở Hồ A Ngốc trên người, hỏi, nghe qua giám hồn bảo kính đi. Hồ A Ngốc vẫn như cũ ngốc ngốc bộ dáng. Điện chủ đối tử trưởng lao nói, ngươi chiếu chiếu kia chỉ nhất gầy yếu hoa hồ ấu tể. Tử trưởng lão lấy ra giám hồn bảo kính chiếu vào Hồ A Ngốc trên người. Cảnh quang chung, một con phiếm cực đạm bạch quang, thân hình mông lung mơ hồ hồ ly ấu tể cùng Hồ A Ngốc trọng điệp, nó không có yêu thú cùng tầm thường hoa hồ ly pha tạp hơi thở, chỉ có cực đạm nguyệt hoa ánh sáng nhạt, nhưng kia quang đạm đến chỉ có thể nhìn ra cái mơ hồ hồ ly hình dáng. Tử trưởng lão nhìn chăm chú nhìn lại xem, đối điện chủ nói, thức tỉnh rồi nguyệt hồ huyết mạch, nhưng hồn phách thực lực. Điện chủ nhìn ra khác thường, nhưng nhìn thấy nó dáng vẻ này, không chọc phá. Nàng đối Tần Diên nói, hỏa hồ trưởng lão phạt 10 năm cấm đoán. Ở hoa hồ trưởng lão trở về trước kia, các ngươi tạm thời từ tử trưởng lão chăm sóc, hồi ngoại môn đi thôi, đừng lại chạy loạn. Tần Diên hỏi, hỏa hồ trưởng lão vì cái gì sẽ phạt cấm đoán? Điện chủ hỏi lại, ngươi vì cái gì sẽ đi đến trong sông? Tần Diên tức khắc hiểu rõ, nghĩ tiểu hài tử đến có tiểu hài tử bộ dáng, lập tức dùng đôi tay che miệng lại. Điện chủ cười như không cười mà quét mắt Tần Diên, ném xuống câu, tử trưởng lão, ngươi mang theo các nàng đi ngoại môn đi. Đứng dậy đi rồi. Tần Diên lại mang theo Hồ Tứ cùng Hồ An Đốc, đi theo tử trưởng lão một đường trèo đèo lội suối, trở lại học đường sơn động. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, lại về tới nguyên điểm, Tần Diên cũng là hết trô nói rồi. Nàng đem nồi thả lại đã sớm lanh thấu trên bẫy bếp, kéo ba ba mà ngồi xuống. Tử trưởng lão âm dương quái khí mà đối theo sát ở Tần Diên bên người Hồ A Ngốc nói, đói thành như vậy ấu tể, dọc theo đường đi không ăn không uống, liền đi vài thiên, ngươi còn có thể nửa bước không rơi, thiên phú kinh người a. Hồ A Ngốc ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía tử trưởng lão, tiếp tục trăng ngốc, làm bộ nghe không hiểu. Chương 31 đệ 31 chương. Tần Diên nhiều ít có thể đoán được điểm Hồ A Ngốc tâm lý, gặp nạn thời khắc, như vậy tỏa, đương nhiên không thừa nhận lạc. Nàng đối tử trưởng lão nói, nhìn thấu không nói toạc. Tử trưởng lão tức giận mà liếc hướng Tần Diên, nói, hai ngươi một đường đi. Bàn tay đại điểm ấu tể, đã có thể giáo trích diễm luyện chế bản mạng pháp bảo, lại sẽ lợi dụng công cụ từ trên sông bay trốn chạy. Bình thường ấu tể lại là thức tỉnh truyền thừa ký ức, cũng sẽ không có nàng này phân thành thục tâm trí. Tần Diên cũng mở ra trang ngốc bộ dáng, một bộ ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu bộ dáng. Nàng phát hiện chiêu này khá tốt dùng. Hồ A Ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diên, nói, đói. Hồ Tứ nói, tiểu yêu, ta cũng đói bụng. Nàng nhớ thương bờ sông lạch nước cá tôm. Tần Diên lập tức đứng dậy, nói, đi, vớt cá đi. Lãnh Hồ Tứ cùng Hồ A Ngốc hướng bờ sông đi. Tuy nói lại về rồi, rất làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ít nhất có cái an ổn địa phương đợi, có thể học chút bản lĩnh, tu luyện tăng lên thực lực, chờ đến tương lai lại làm cái khác tính toán khi, không đến mức giống hiện tại như vậy nhỏ yếu vô lực. Hỏa hồ trưởng lão phạt 10 năm cấm đoán, là có thể nhìn ra hồ tộc đối đãi các nàng thái độ. Điện chủ cùng các trưởng lão biết nàng không thích hợp, nhưng là, giám hồn bảo kính chiếu quá, xác định nàng là hồ tộc, chỉ là chỉ ra các nàng biết nàng có gì. Chưa nói một hai phải mạnh mẽ dò hỏi tới cùng, còn cho quan tâm. Tần Diên cảm thấy hồ tộc rất không tồi. Hồ A Ngốc đi theo Tần Diên đi vào bờ sông, nhìn đến mở ra tới lạch nước, ngoài ý muốn lại không ngoài dự đoán nhìn mắt Tần Diên, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Nguyên bản treo ở lạch nước khẩu nhị đã không có, đồ ở phía cuối dùng để phòng ngừa cá tôm chạy thoát dây đằng cũng không biết bị cái nào tay thiếu nhắc tới ném tới trên bờ, chỉ để lại mấy cây thưa thất nhánh cây cắm ở phía sau. Các nàng rời đi khi lạch nước đã mệt nhọc không ít cá tôm quy cua, lúc này một con đều không có. Hồ Tứ nhìn đến lạch nước tình huống, thiếu chút nữa không nghẹn lại khóc thành tiếng tới, nàng mang theo khóc nức nở nói, tiểu yêu, cá không có. Thần Diên nói, đừng khóc, có tử trưởng lão ở, không sợ không cá. Nàng xoay người đối tử trưởng lão nói, tử trưởng lão, phiền thoái ngươi hướng trong nước phóng thích điểm lôi lực, không cần phóng quá nhiều, thiếu thiếu liền hảo. Điện cá tuy rằng rất phá hư sinh thái, nhưng lớn như vậy dòng sông, ngẫu nhiên vì này, vẫn là không ảnh hưởng. Có thể phóng lôi tử hồ thiếu, không sợ người khác học đi bốn phía làm phá hư. Tử trưởng lão nói, ngươi đã thức tỉnh lôi hồ huyết mạch, tìm ta làm cái gì? Trong miệng nói, lại vẫn là đi đến bờ sông, hỏi, không bỏ quá nhiều, thiếu thiếu chính là nhiều ít. Tần Diên ngắm mắt thanh nước sông, dọc theo bờ sông đi rồi một đoạn ngắn, tìm phiến thủy thảo phong phú, cá tương đối nhiều khu vực, đối tử trưởng lão nói, đem cá điện vượng liền thành. Điện vượng sau, chúng nó liền sẽ phiên cái bụng nổi lên. Tử trưởng lão giơ tay ngưng tụ ra một viên so đậu nành còn nhỏ lôi cầu cong lại đạn vào trong nước. Lôi cầu hóa thành lôi mang khuyết tán khai đi, mặt nước hiện lên một tầng nổi ra gà vòng gợn sóng, cùng với điện lưu tiếng vang, đáy nước cá run run phiên khởi bạch cái bụng, phiêu tiếp nước mặt. Tần Diên chạy tới nhặt được mang theo chạc cây nhánh cây, câu cá, đem chúng nó túm lên bờ. Hồ Tứ đối tử trưởng lao phóng lôi điện cá bản lĩnh xem đến khâm phục không thôi, khen, thật là lợi hại nha. Ở trong lòng nàng, tiểu yêu là lợi hại nhất, đối tử trưởng lao nói, tiểu yêu lợi hại hơn. Nàng đem hai tay nhất khai hạ độ mà mở ra, khoa tay múa chân nói, tiểu yêu dùng lôi điện chết quá lớn như vậy cá. Tử trưởng lao ở khuy thiên kính thấy được. Có thể so nàng lợi hại là có ý tứ gì? Nàng lươi đến cùng Hồ Tứ một con ấu tể so đo, tiến lên hỗ trợ vớt cá. Hồ Tứ đã học được dùng dây cỏ đem cá má mặc vào tới, nàng chạy về đi cầm lấy tiểu yêu thường dùng đoạn kiếm, chạy đến bờ sông, chờ tiểu yêu đem sát tốt cá đều rửa sạch sạch sẽ, liền dùng dây cỏ từ cá miệng xuyên qua mang nhắc tới tới, kéo một cái đỉnh nàng hai cái cao thân đại béo cá, bước vui sướng tiểu nện bước lộc cục mà hướng học đường sơn động chạy tới. Tần Diên thân thể tiểu, lươi đến phía kia kính, nàng đem cá rửa sạch sạch sẽ, xuyến ở bên nhau nhét vào tử trưởng lão trong tay, nói, sư phụ, hỗ trợ để trở về. Tử trưởng lão hừ một tiếng, nói, ngươi sai xử ta nhưng thật ra sai xử đến rất thuận. Ngươi kêu ta cái gì? Thần Diên cười tủm tìm hỏi, còn thu đồ đệ sao? Tử trưởng lão nhìn đến nàng như vậy, theo bản năng muốn từ chối nói không thu, nhưng tâm tâm niệm niệm cho rằng không có đồ đệ tồn tại đã trở lại, lại là chủ động mở miệng, nàng nếu là cự tuyệt, hồ tiểu yêu không bái sư làm sao bây giờ? Bên cạnh còn có cái điện chủ như hổ rình mồi. Hồ A Ngốc gắt gao đi theo hồ tiểu yêu, nói không chừng cũng là coi trọng tiểu yêu đâu. Tử trưởng lão lập tức nói, kia còn không chạy nhanh dập đầu bái sư. Tần Diên đời trước chưa từng có quỳ quá, đời này sao, nhập ra tùy tục. Nàng lập tức quỳ xuống đất, túi người, cung cung kính kính về phía tử trưởng lão dập đầu ba cái, đồ nhi hồ tiểu yêu bái kiến sư phụ. Tử trưởng lão đem Tần Diên nâng dậy tới, nói, nhắm mắt lại. Nàng chỉ gian môn ngưng tụ ra nhẹ nhẹ cực mỏng manh lôi lực, nhẹ nhàng mà ấn ở Tần Diên cái chán. Lôi lực hóa thành rườm rà ký hiệu theo Tần Diên giữa chán vọt tới xương cổ, lại một đường đi xuống, đi vào cái đuôi tiêm, lại khuyết tán đến tứ chi. Tần Diên đương trường hóa thành hồ ly ấu tể nguyên hình, trên người mao toàn bộ đứng lên tới, lại rắc giống phao xong tắm lại đến cái toàn thân mát xa toàn thân thư thái, nhịn không được làm một cái thật dài lười eo. Theo nàng động tác, trên người xương cốt xuất hiện ra bùm bùm tiếng vang, có điểm giống pháo trúc thanh, lại có điểm giống điện giật thanh, còn có lôi lực giật tràn ra tới. Nàng lấy thần niệm nội coi, phát hiện xương cốt có điện lưu màu tím hoa văn, phiếm ôn nhuận ánh sáng, còn lôi ý, có vẻ có chút thần bí, còn có điểm bất phàm. Nàng hỏi, sư phụ, ta xương cốt làm sao vậy? Tử trưởng lao nói, người trước kia hẳn là đã trải qua quá một lần lôi kiếp, xương cốt, huyết nục, kinh mạch đều trải qua quá một lần lôi luyện, đã có thể tiến hành rèn cốt tu luyện. Ta đem rèn lôi cốt phương pháp khắc vào người trên xương cốt. Sau này ngươi có thể theo thể lực lôi văn, dẫn lôi lực tự hành tu luyện. Ta truyền rèn lôi cốt phương pháp truyền cho ngươi, ngươi chính thức trở thành ta đệ tử. Tần Diên cảm thụ hạ, cảm thấy giống như không chỉ là trước mắt rèn cốt pháp đơn giản như vậy. Trước kia nàng lôi lực đều là tích tụ ở khí xoáy tụ trung, chỉ có một tia, nhưng hiện tại cảm giác cả người xương cốt giống như đều mang điện, đặc biệt là những cái đó lôi điện hình dạng hoa văn, phảng phất mỗi một đạo đều có thể hấp thu cùng phóng thích lôi lực, cùng trong bụng khí xoáy tụ có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng thử phóng thích lôi lực, lại không có phản ứng. Nàng lại dùng sức, như cũ không có. Tử trưởng lao mắt mang ý cười nói, muốn kích phát lôi cốt chung lôi ý, ngươi hiện tại đạo hạnh còn thiền đâu. Nàng nói xong, tâm tình rất tốt mà dẫn theo nặng chiếu chuỗi dài cá hướng sơn động đi. Tần Diên đi theo tử trưởng lao bên người, hỏi, sư phụ, tu luyện lôi pháp khó sao? Tử trưởng lao nói, không khó, không có việc gì nhiều làm xét đánh một tích, đạo hạnh tự nhiên liền lên rồi. Nàng đốn hạ, lại nói, bất quá, Hồ Sơn độc lập với đại thế giới ở ngoài, là một mảnh che giấu thiên địa, bốn mùa toàn xuân, không có hạ thu đông, cũng không lôi. Ở Hồ Sơn, muốn tu luyện lôi thuật, chỉ có thể đến Lôi Uyên. Thần Diên đã nhìn ra, nàng vừa đến Hồ Sơn thời điểm, Thương Sơn Tông đã bắt đầu mùa đông, đều mau đại tuyết phong sơn. Qua đi lâu như vậy, Hồ Sơn một chút khí hậu biến hóa đều không có, hơn nữa nhiều năm như vậy, những cái đó tiến Thương Sơn Tông rèn luyện tiên môn đệ tử cũng chưa phát hiện Hồ Sơn, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, sư phụ, vì cái gì mùng một cũng có thể phơi đến ánh trăng? Tử trưởng lao nói, Hồ Sơn cùng Thương Sơn Tông Hộ Sơn đại trận tương liên, hộ tông đại trận chung có một viên điệu tiên cảnh nguyệt hồ nội đan biến thành ánh trăng, mùng một nguyệt hoa quang mang đó là đến từ chính này. Nhắc tới việc này, nàng không cấm sâu kín thở dài, nói, nghe điện chủ nói, là Thương Sơn Tông Tông chủ hại chúng ta ngay lúc đó hồ điện điện chủ, cướp đi nàng nội đan, dùng đi điền Hộ Sơn đại trận. Nếu không phải điện chủ bản lĩnh thông thiên, liều chết trốn hồi, chỉ sợ một thân xương cốt đều đến làm kia tặc tử cầm đi luyện thành điệu tiên cảnh pháp bảo. Tần Diên chấn kinh rồi, hồ điện ở Thương Sơn Tông địa giới, là Thương Sơn Tông một ngọn núi lầu đi. Cư nhiên làm Thương Sơn Tông Tông chủ hại hồ điện điện chủ. Thương Sơn Tông là vòng với nội chiến sao? Tử trưởng lao cúi đầu nhìn về phía đi theo bên cạnh người Tần Diên, dặn dò nói, tiểu yêu, ngươi là lôi hồ, hiện giờ có lôi cốt, đối nhân tộc tới nói, ngươi xương cốt là tuyệt hảo luyện khí tài liệu, sau này gặp được nhân tộc, trốn xa chút. Chúng ta hồ tộc chết ở nhân tộc trong tay, quá nhiều quá nhiều. Thần Diên ấn thanh, nói, ta biết đến. Nàng đời trước là người, so hồ tộc càng hiểu biết nhân loại. Nàng nhìn ra nhà mình sư phụ cảm xúc không tốt, không hỏi lại cái khác, lôi kéo sư phụ hỗ trợ múc nước hầm thịt. Không có biện pháp, ba con ấu tể chịu thân cao hạn chế, muốn dùng đỉnh hầm thịt, còn phải dựa sư phụ hỗ trợ. Có nồi sắt, nấu cơm phương tiện rất nhiều. Nơi này thủy chất hảo, cá sông không có thổ mùi tanh, thịt chất tươi mới, chẳng sợ khuyết thiếu gia vị, chỉ là hấp, thủy nấu, đều cực kỳ mỹ vị. Thần Diên trước nấu chút cá phiến canh, lại làm chút hấp thịt cá. Thịt cá hơn nữa từ rừng rậm thải không biết là linh thảo thực vật, hương đến hồ tứ cùng hồ A ngốc ăn đến đầu cũng chưa nâng. Tử trưởng lao ăn thượng nhà mình đồ đệ làm đồ ăn, phát hiện này so nàng dùng lôi nướng chín đồ ăn mỹ vị nhiều, không tiêu không hồ, hương vị tươi mới, thịt cá cùng linh dược hương vị quẹ với nhau, lại không mất trình tự cảm, ăn ở trong miệng khi liền có loại hương vị ở trong miệng nổ tung cực đến mỹ vị cảm. Ba con ấu tể ăn căng sau, tử trưởng lao đem dư lại thịt cá toàn bao, một mảnh thịt cũng chưa dư lại. Ăn uống no đủ, các nàng ba trước quận ở xài hoa ngủ một giấc, lại rời giường đi đem bắt cá bấy dập một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Tần Diên kiểm tra quá sơn động, thấy rời đi khi nơi này đổ vật bãi cái dạng gì, khi trở về vẫn là cái dạng gì, liền biết cái khác tân nhập môn hồ ly đều không quá động học đường sơn động đổ vật, chỉ có các nàng mấy cái đều mau đem nơi này đưng ra. Tổng ăn vạ học đường không tốt lắm, vẫn là đến có chính mình ra. Tần Diên mang theo hồ tứ cùng hồ an đốc, lại kêu lên tử trưởng lão, trở lại phía trước xây nhà khe nước bên. Ngày đầu tiên xây nhà liền xảy ra chuyện, giống như không quá cắt lợi bộ dáng. Nhưng địa phương vẫn là cái hảo địa phương, ở nơi này, nếu là ngày nào đó cha mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ trở về, đại gia còn có thể đoàn tụ. Nếu thay đổi địa phương, chúng nó rất có thể không biết nên đi nơi nào tìm nàng, hoặc là lười đến tìm. Tần Diên làm tử trưởng lão hỗ trợ, mang theo hồ tứ cùng nhau, trước đắp hai cái lều trại kiểu dáng túp lều. Túp lều một lớn một nhỏ, đại chính là cấp tử trưởng lão trụ, tiểu nhân là cho các nàng ba trụ. Hồ ly ấu tể mau không tính quá dày, một mình ngủ, chẳng sợ có cỏ khô lấp đế. Ban đêm vẫn là sẽ lánh, tê ở bên nhau lẫn nhau sưởi ấm, giữ ấm chống lạnh. Tử trưởng lão một thân bản lĩnh, phách xài, tước đầu gỗ đều không nói chơi. Nàng tước ra tới tấm ván gỗ, cây cột, không chỉ có mặt cắt chỉnh tề, còn dùng lôi lực đem bên trong sâu, trùng trứng đều giết chết, dùng để xây nhà không cần lo lắng trùng trú. Trong núi ẩm ướt, mặt đất càng là hàng năm ướt rầm rề đặc biệt thích hợp trường rêu xanh, nếu trực tiếp trên mặt đất phô hoa, hơi ẩm thực mau liền sẽ đem thảo hoa lộng chiều, ngủ lên khó giữ được ấm. Có tử trưởng lao ở, lại là thủ rừng rậm, Tần Diên không cần lo lắng vật liệu gỗ, nhân công, vì thế cái thành nhà sản kiểu dáng nhà gỗ nhỏ. Các nàng ba đều tiểu, dựa theo linh hồ, yêu tộc sinh trưởng tuổi tính, cái 1 mét cao phòng ở đều đủ các nàng trụ mấy chục năm mới yêu cầu đổi. Bởi vậy, phòng ở cái đến tinh tế nhỏ xinh, xa xa thoạt nhìn, không biết rất có thể sẽ trở thành cầu cầu phòng. Tần Diên lại ở phòng trước loại chút xinh đẹp hoa hoa qua loa, hơi chút làm điểm trang trí. Điểm xuyết đến giống trong núi tiểu tinh linh trụ phòng ở. Có ngủ rừng chân nhà gỗ nhỏ, tự nhiên còn phải có nấu cơm phòng bếp nhỏ. Nàng làm tử trưởng lão hỗ trợ xây bậy bếp, lại cùng hồ tứ cùng nhau dùng nhánh cây làm rào che tường viện, còn đem mặt đất trải lên đá vụn làm cho san bằng, lại ở trong sân lộng mấy cái bồn hoa nhỏ, loại thượng phiêu thượng thực vật, miễn cưỡng lăn lộn xuất ra bộ dáng. Bận bận rộn rộn chung, trong chớp mắt môn, một tháng thời gian môn đi qua. Tử trưởng lão trừ bỏ mỗi tháng sơ nhị, 16 hai ngày này cấp ngoại môn đệ tử đi học ngoại, mỗi ngày còn sẽ thêm vào rút ra một canh giờ giáo tần diên bản lĩnh, Hồ Tứ cùng Hồ A Ngốc đi theo bên cạnh cọ khóa. Các nàng từ nhất cơ sở học biết chữ bắt đầu. Nếu là thượng giảng bài, chỉ cần nhận chút đơn giản tự, biết chút thưởng thức là được. Tử trưởng lão đối tần diên yêu cầu là, ta là tử hồ tộc tộc trưởng, lại là lôi điện trưởng lão, ngươi là của ta đồ đệ, cùng ngoại môn đệ tử tất nhiên là không giống nhau, không chỉ có phải học được yêu tộc văn tự, còn phải học được nhân tộc văn tự. Tần diên không nghĩ đương thất học, rất là vui học. Hồ A Ngốc đối đi học hứng thú thiếu thiếu, thường xuyên trốn học một mình chui vào rừng rậm không biết vội chút cái gì, tử trưởng lão cũng không quản nàng. Đi học thời gian môn thiếu, tần diên mỗi ngày có đại lượng thời gian môn lăn lộn chính mình sự. Nàng mỗi ngày an bài là buổi sáng đi học, tu luyện, giữa trưa ăn cơm, cơm trưa, buổi chiều tự do hoạt động. Có đôi khi sẽ trong núi bắt được con thỏ, có đôi khi sẽ đi bờ sông vớt cá, rất là tự tại. Tần Diên không nghĩ mỗi ngày ở trong núi tìm rau dại, đi săn, liền tưởng ở rào tre ngoài tường mặt sáng lập đất trồng rau, chính mình trồng rau nuôi dưỡng, giải quyết đồ ăn vấn đề. Con thỏ, lão thử nuôi thả tại giã ngoại, dễ dàng trở thành cái khác hoang dại động vật đồ ăn, hoa khối địa phương, quyển dưỡng lên. Tồn tại suất bay lên, đồ ăn tự nhiên càng có bảo đảm. Bằng không đi ra ngoài đi săn, gần là tìm con mồi đều phải chạy ban ngày, lấy nàng hiện tại thân thể tốc độ, đại đa số thời điểm còn chảo không. Từ trong giới chảo con mồi nhiều phương tiện. Trồng rau, xây vòng đều yêu cầu công cụ, nàng còn muốn rau phay. Nhưng rèn đồ vật yêu cầu hỏa. Có thể xin tí lửa cho nàng trích diễm tỷ tỷ không biết đi đâu, càng không biết khi nào trở về. Tần Diên nghĩ tuy rằng hỏa hồ trưởng lão có muốn sát nàng diệt khẩu hành động. Nhưng nàng cùng Hồ Tứ cũng không có đã chịu tổn thương, mà hỏa hồ trưởng lao ở các nàng xảy ra chuyện sau còn đi sông ngầm đi tìm các nàng, thậm chí bởi vậy bị thương, thả hỏa hồ trưởng lão là trích diễm tỷ tỷ sư phụ, đại gia vẫn là có giao tình ở, phạt ngồi 10 năm lao, trừng phạt man trọng. Nàng thác tử trưởng lão mang nàng đi tìm điện chủ, lấy tưởng thỉnh hỏa hồ trưởng lao hỗ trợ chế tạo công cụ vi tử, vì hỏa hồ trưởng lão cầu tình. Nàng cũng xác thật yêu cầu này đó công cụ. Điện chủ hỏi, ngươi muốn tạo cái dạng gì công cụ? Ta có thể cho cái khác hỏa hồ giúp ngươi tạo. Tần Diên trước đem chính mình xuống bếp phải dùng dụng cụ cắt gọn, cái muỗng, bộ đồ ăn chờ nói cho hồ điện điện chủ, sau đó lại nói một đống chồng chọt phải dùng đồ vật. Điện chủ nghe nàng nói xong, đầu óc trực tiếp thành hồ nhão, nàng cảm thấy cái khác hỏa hồ đại khái làm không được này sống. Đến nỗi hỏa hồ trưởng lão, liền xem nàng là tưởng tiếp tục cấm đoán vẫn là ra tới chịu này tra tấn. Nàng đối Tần Diên nói, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi đi về trước đi. 3 ngày sau. Hỏa hồ trưởng lão nếu là không đi tìm ngươi, chính là nàng tiếp tục nuốt lại. Thần Diên tâm nói, hỏi cái gì? Ngươi trực tiếp hạ lệnh không phải thành sao? Bất quá, nàng là điện chủ, nàng nói muốn hỏi, hồ tộc còn có như vậy dài hơn lão, có thể là muốn khai trưởng lão hội quyết định phóng không bỏ hỏa hồ trưởng lão đi. Nàng cảm tạ điện chủ, đi theo tử trưởng lão trở về. Nàng vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến một con hỏa hồ ly ngồi xổm trước cửa, tâm nói, hỏa hồ trưởng lão tới nhanh như vậy sao? Không phải nói 3 ngày sau mới đến sao? Lại vừa thấy, kia chỉ hỏa hồ là 4 cái đuôi, hình thể lớn nhỏ cũng không đúng, là trích diễm. Tần Diên vui vẻ mà từ tử trưởng lão bối thượng nhảy đi xuống, hô to, trích diễm tỷ tỷ. Nàng bước ra chân ngắn nhỏ chạy như bay qua đi, hỏi, ngươi đi đâu? Khi nào trở về? Trích diễm nói, địa hỏa phía dưới có một tòa cung điện, ta vẫn luôn không tìm thấy môn đi vào, không nghĩ tới đi theo tiểu hồ ly hoa hoa đi vào kia tòa cung điện. Học được mấy môn hỏa hồ thần thông. Nàng nói xong, phía sau đột nhiên bước lên lửa lớn, ngưng tụ thành một con thân cao trượng dư từ ngọn lửa ngưng tụ thành hồ ly. Thật lớn ngọn lửa hồ ly bay đến không trung, bước ra tứ chi chạy vội, mắt thấy liền phải đem đại thụ bậc lửa, làm tử trưởng lão một đạo lôi cấp đánh tan. Tử trưởng lão đối trích diễm trách mắng, ngươi muốn phóng hỏa thiêu sơn không thành. Sư phụ mới đóng cấm đoán, còn không có thả ra, đồ đệ cũng tưởng đi theo đi vào sao? Trích diễm chạy nhanh thu hồi trên người hỏa. Đối Tần Diên nói, nghe trong tộc nói, sư phụ ta không biết phạm vào chuyện gì, làm điện chủ phạt 10 năm cấm đoán. Sư phụ không ở trong tộc, ta đợi cũng không thú vị, vừa lúc còn có 3 năm ngoại môn khóa muốn thượng, sau này cùng ngươi chủ cùng nhau làm. Tần Diên tất nhiên là vui. Nguyên bản xây nhà liền có trích diễm phân, hiện giờ nàng trở về, tiếp theo cái chính là 3 ngày sau. Trích diễm chính vội vàng cho chính mình phòng ở đáp lều tranh đỉnh, đồng nhiên ngửi được trong không khí truyền đến quen thuộc hương vị, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái thấy nhà mình sư phụ, tức kinh lại hỉ, ê sư phụ. Nàng kích động mà chạy như bay qua đi, trong tộc nói phạt ngươi 10 năm cấm đoán, ta ta còn tưởng rằng ngươi không có việc gì nha. Hỏa hồ trưởng lão nói, có tử trưởng lão cầu tình, liền cấp thả. Di cốt việc không nên ra bên ngoài tuyên dương, càng không nên đem hồ tiểu yêu ồn ào đi ra ngoài, liền đem việc này còn đâu tử trưởng lão trên người. Nàng lại quay đầu đối từ trong phòng ra tới tử trưởng lão nói, chúc mừng ngươi thu đồ đệ, đây là hạ lễ. Lấy ra phân phiếm phủ văn ánh sáng ngọc chế quyển trục đưa cho tử trưởng lão. Tử trưởng lão liếc mắt một cái nhận ra, đây là từ Thương Sơn Tông tàng thư các di tích được đến cỏ cây bách khoa toàn thư, bên trong ghi lại các loại linh thảo, linh dược chờ hiếm quý thực vật, là hỏa hồ tộc bảo bối, nhiều ít trưởng lão đi mượn, hỏa hồ trưởng lão cũng không chịu. Hỏa hồ trưởng lão nói, cho ngươi mượn đồ đệ nhìn xem, một năm sau trả lại cho ta. Tử trưởng lão nhận lấy, chuyển giao cấp Tần Diên, dặn dò nói, thu hảo, không được đánh mất, một năm sau muốn còn cấp hỏa hồ tộc. Tần Diên hỏi rõ ràng đây là cái gì quyển trục sau, lập tức ôm quyển trục toàn hồi chính mình nhà gỗ, gấp không chờ nổi mà muốn mở ra nhìn xem bên trong đều ghi lại chút cái gì linh thảo linh dược, lại phát hiện nó mở không ra. Hình trụ hình 20cm lớn lên ngọc trục, căn bản không có khe hở, cũng không có thể lật xem địa phương. Tần Diên chạy ra nhà gỗ nhỏ, hỏi, sư phụ, hỏa trưởng lão, này quyển trục ghi lại đồ vật muốn thấy thế nào nha? Hỏa hồ trưởng lão nói, dùng thần niệm xem, ngươi tuổi tiểu, thần niệm được, không nên lâu đọc, cảm giác được đau đầu, liền nghỉ một chút, dưỡng dưỡng thần lại xem. Tần Diên nói, đa tạ hỏa trưởng lão chỉ điểm. Nàng ôm quyển trục trở lại trong phòng nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, học xem tạp thư miêu tả như vậy, đem quyển trục để ở trên trán, đem thần niệm thấm đi vào. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh nhìn không tới cuối thế giới, vô số linh dược, linh thảo, cây cối phập phình ở không trung, bên cạnh có nàng xem không hiểu tự. Đương nàng đem thần niệm tiếp xúc đến những cái đó tự khi, nàng tự nhiên mà vậy mà đọc đã hiểu chúng nó ý tứ. Nàng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, hoa nga, chi thức hải dương a. Những cái đó thực vật cùng vật thật giống nhau như lúc, liền hơi thở cùng sinh trưởng hoàn cảnh đều nghị hóa ra tới, phá lệ rất thật. Học quá một lần lúc sau, về sau tái ngộ đến này đó thực vật, tuyệt đối sẽ không tính sai. Nàng kích động mà lui ra ngoài, lại chạy đến cửa mồi lửa hồ trưởng lão nói lời cảm tạ, cảm ơn hỏa trưởng lão. Vui mừng mà chạy về đến nhà gỗ nhỏ chung, lại đem quyển trục để ở trên trán, tiếp tục học. Chương 32 đệ 32 chương. Tần Diên trầm mê với tri thức hải dương, tưởng đem tu luyện trước phóng một phóng, chuyên tâm đem quyển trục nội dung học xong. Thức tỉnh huyết mạch lực lượng hồ tộc thọ mệnh trường, có rất nhiều thời gian tu luyện, không cần nóng lòng này một chốc. Nhưng thật ra quyển trục chỉ mượn một năm, mà nơi này thực vật chủng loại còn lại là mấy vạn, chẳng sợ một ngày học 100 loại đều học không xong. Nàng tính toán hoa 1/3 thời gian tới học thực vật, mặt khác 2/3 thời gian tới học biết chữ. Tuy nói sư phụ cũng giáo biết chữ, nhưng xem qua quyển trục tự liền phát hiện, sư phụ tự không chỉ có viết đến xấu, có lỗi chính tả, càng là đồ cụ này hình, rõ ràng là cùng cái tự, sư phụ viết ra tới, cùng quyển trục, phảng phất là không liên quan hai chữ. Quyển trục sở hữu tự, tất cả đều là một bút ra thành, đầu đôi nối liền, đạo vận thiên thành. Mỗi một chữ đều có ý vị lưu chuyển, so với đoạn kiếm, đỉnh thượng những cái đó tàn phá phù văn nhiều ti tươi sống lực lượng, thật giống như nó không chỉ là văn tự, càng là lực lượng vận dẫn. Này đó tự, cùng đỉnh cùng đoạn kiếm thượng phù, từ hình chữ, vận dụng ngòi bút đều có tương tự tương thông chỗ. Sư phụ là sinh trưởng ở núi rừng Hồ Ly, có thể nhận thức chút tự sẽ pháp thuật thần thông cũng đã rất lợi hại, không tinh thông nhân tộc văn tự, đúng là bình thường. Nhưng hôm nay có này cơ hội, Tần Diên tất nhiên là tưởng nhiều học vài thứ. Bất quá, xác thật như hỏa hồ trưởng lao theo như lời, nàng tuổi tiểu, thần niệm được, học lâu rồi đau đầu. Tần Diên mỗi lần chỉ có thể liên tục xem nửa ngày, trong óc mặt liền cùng có kim đâm dường như, yêu cầu 3-4 thiên thời gian mới có thể hoãn quá thần. Học thời điểm hiệu suất rất cao, nửa ngày thời gian có thể nhận thức 100 nhiều loại thực vật, nhưng nghỉ ngơi 3-4 thiên lúc sau, học tập tiến độ liền trì hoãn. Nàng thử qua đem mỗi ngày đọc quyển trục thời gian chia làm buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, như cũ sẽ đau đầu, thẳng đến sửa vì mỗi ngày một canh giờ, nghỉ đến ngày hôm sau lại học, đầu liền sẽ không đau. Như thế tuy rằng đề cao một chút hiệu suất, như cũ vô pháp ở dự tính thời gian học xong quyển trục tri thức, thần niệm theo không kịp cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cân nhắc chút hỏa hồ trưởng lão hoặc hỏa hồ tộc dùng đến đồ vật, hướng hỏa hồ trưởng lão lại mượn một đoạn thời gian, đem quyển trục nội dung đều học xong. Học tập thời gian đều đặt ở buổi sáng, buổi tối tu luyện, buổi chiều liền có nhàn rỗi lăn lộn khác. Từ có thể liên tục phát triển tới nói, khai triển nuôi dưỡng nghiệp, gieo trồng nghiệp tương đối khả quan, cũng có thể làm nàng học đi đôi với hành. Nàng học quyển trục là nhất từ cấp thấp nhất giai linh thảo bắt đầu học. Nhất giai linh thảo có cái đặc điểm, thời kỳ sinh trưởng đoạn, hảo gieo trồng, sản lượng đại, trong đó liền có vài loại dùng để nuôi dưỡng ăn cỏ loại yêu thú thú thảo. Này ở Hồ Sơn cùng rau dại dường như đến trường phòng, các nàng nấu cá, thịt nướng đều sẽ dùng để làm gia vị. Tần Diên thỉnh tử trưởng lão cùng Trích Diễm hỗ trợ sáng lập gieo trồng linh thảo cày ruộng. Nàng không nghĩ phá hư rừng rậm, bờ sông không có che trời cổ thụ, sinh trưởng thực vật nhiều là cỏ dại, độ phì cũng đủ. Nàng hai dùng pháp thuật xới đất, lại đi thu thập chút một bậc linh thảo hạt giống rắc lên, lại đào điều dẫn thủy cử, tưới vấn đề cũng liền giải quyết. Nàng loại hảo linh thảo sau, lại làm Trích Diễm hỗ trợ đào ao cá, tu thỏ vòng. Trích Diễm lấy thần niệm thao tác xẻng, đem bãi sông thượng bùn đào đến Tần Diên chỉ định khu vực, lại dùng xẻng gõ đến bản rắn chắc thật, xếp thành đường đê. Lấy nàng thần niệm, đào buổi sáng liền muốn nghỉ 2-3 thiên. Tần Diên liền làm nàng mỗi ngày đào thượng một canh giờ, cái khác thời gian liền chạy tới trong núi bắt thỏ, dưỡng dùng để gây giống. Nàng bắt mấy đôi làm loại con thỏ sau, lại đi thải dây đằng biên chế đủ loại kiểu dáng lồng sắt, dùng để bắt cá. Bắt đến ăn thịt loại cá trực tiếp hạ nồi, thực thảo loại dưỡng ở lâm thời đào ao nhỏ, chờ đến ao cá đào hảo sau, lại từ nhỏ ao đào đến liên thông ao cá mương, làm cá du nhập ao cá. Tạm thời còn không có tới kịp khai khẩn thổ địa gieo trồng linh thảo, Tần Diên liền tổ chức đại gia cách thượng 3 năm ngày đến trong núi đảo cỏ dại huy cá. Vì phòng ngừa ao cá vỡ đê, Tần Diên lại mang theo Trích Diễm cùng Hồ Tứ chạy đến trong núi đi tìm linh quả thụ cây giống. Muốn loại cây, tự nhiên loại càng có kinh tế giá trị. Nhưng Hồ Sơn thượng đại đa số đều là che trời cổ thụ, rất lớn nắm giữ linh quả thụ sinh trưởng không gian. Nàng có thể tìm được linh quả thụ tất cả tại tương đối hiểm trở huyền mai biên, chỉ có như vậy địa phương, còn không có bị đại thụ che đậy ánh mặt trời, có những cái đó tương đối thấp bé linh quả thụ sinh trưởng không gian. Như vậy địa hình, cây ăn quả bên cạnh đừng nói cây non, liền quả tử đều không dư thừa hạ nhiều ít. Chúng nó căn thật sâu chắt ở nham thạch trung, muốn nổ trồng cũng khó. Nàng tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cây tên là bồi nguyên quả nhị giai linh quả thụ. Bồi nguyên quả, lấy tự cố bổn bồi nguyên chi ý, có thể tẩm bổ huyết khí, là luyện chế bồi nguyên đan, hồi huyết đan chủ yếu tài liệu chi nhất, nhưng luyện đan, nhưng làm thuốc, cũng nhưng trực tiếp ăn. Kia cây ăn quả lớn lên ở một chỗ thấp bé sườn dốc thượng, trên cây có một đám bàn tay đại ngoại hình cực giống khỉ lông vàng con khỉ nhỏ, thành thục quả tử đều làm chúng nó ăn, nhưng là ngầm ném không ít hột. Tần Diên đem nơi đó còn có chứa sinh cơ hột mang về loại ở đê đập biên, lại lo lắng đi ngang qua thời điểm không cẩn thận dâm đến, dùng nhánh cây chắt vòng hàng rào vây lên. Bồi nguyên quả gieo không mấy ngày, nàng lại ở trong núi tìm được nhất giai dưỡng khí cây ăn quả. Kia cây dưỡng khí cây ăn quả thụ linh đã đến muốn kết quả tuổi, nhưng bởi vì chiếu sáng không đủ, dinh dưỡng cũng không đủ, liền lá cây đều thưa thớt, một viên quả tử cũng chưa thấy. Tần Diên thỉnh sư phụ cùng Trích Diễm cùng nhau hỗ trợ, đem nó liền căn mang thổ cùng nhau đào ra, di tải đến thổ nhưỡng dinh dưỡng phong phú lại ánh mặt trời sung túc đê đập thượng. Bận rộn thời gian quá đến bay nhanh, trong bất chi bất giác, nửa năm thời gian trôi qua. Lúc trước bắt được tới gây giống tam đối con thỏ, đã sinh 5 hoa thỏ con. Mỗi hoa con thỏ sinh đến ít nhất chính là 5 con, nhiều nhất kia hoa sinh 9 chỉ. Chúng nó đầu một hoa sinh xong, cách không sai biệt lắm chỉ tới 2 tháng, đệ nhị hoa lại sinh ra. Kia sinh dục năng lực đem Tần Diên đều kinh tới rồi. Theo con thỏ tăng nhiều, ăn cỏ lượng mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Tần Diên lại không thể vì muốn bớt việc liền trực tiếp đem con thỏ nuôi thả ở linh thảo gieo trồng viên. Nói vậy, thảo mới mạo chồi non khiến cho chúng nó ăn ngay, ảnh hưởng thu hoạch. Nàng sư phụ mỗi ngày cắt thỏ thảo, đều có ý kiến. Đường đường trưởng lão, thế nhưng cả ngày vội vàng cắt thảo hủy con thỏ, giống cái gì? Tần Diên xem ngoại môn đệ tử trung cơ hồ mỗi người đều nhân con ngồi không đủ, đói đến gầy ba ba, trong đó liền có từ tam vĩ hồng hồ biến thành 2 đuôi hồng hồ hồng nhị lang. Ngoại môn đệ tử giữa, trừ bỏ Tần Diên bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái, hồng nhị lang tuổi nhỏ nhất, lại mất đi một cái đuôi, hơn nữa phía trước hành sự có điểm quá mức, dẫn tới mọi người đều không thích hắn, thậm chí còn đến hắn địa bàn săn thú, bắt được liền chạy. Hồng nhị lang đuổi không kịp đánh không lại, hoa hồ trưởng lão lại không ở, tử trưởng lão cũng mặc kệ, thế cho nên hắn thường xuyên bữa đói bữa no, ba lượng thiên ăn không được cơm đều thuộc bình thường, gầy thành da bọc xương. Tần Diên lên lớp xong, tìm được hồng nhị lang, ta dưỡng chút con thỏ cùng cá. Khuyết thiếu cắt thảo đầu uy chăn nuôi viên, ngươi nếu là nguyện ý lại đây làm việc nói, bao ăn bao ở, quản ăn no. Hồng nhị lang xem hồ tiểu yêu các nàng một đám dưỡng đến du quang thủy lượng, ngay cả lúc trước một bộ mau đói chết bộ dáng hồ A ngốc hiện giờ đều là béo lùn chắc địch, nghe vậy không chút do dự gật đầu đáp ứng, chỉ cần có thể ăn no, làm gì đều thành. Tần Diên lập tức đem hồng nhị lang lánh trở về, cho hắn một cái sọt cùng một phen cắt thảo lưỡi hái, lại đem hắn lánh đến thỏ vòng, ao cá cùng linh thảo viên xoay vòng. Đem muốn làm sống nói cho hắn. Hồng nhị lang đồng ý, cùng ngày liền bắt đầu cắt thảo uy cá, uy con thỏ. Tần Diên lại thỉnh Trích Diễm cùng tử trưởng lao hỗ trợ, ở bên cạnh lại thêm kiến một gian nhà ở cấp hồng nhị lang trụ. Kế tiếp, nàng lại vội vàng sáng lập dược viên, tính toán loại một ít có thể làm thuốc, nấu ăn thực vật. Mấy ngày nay tìm linh quả thụ, linh thảo hạt giống, gặp được nhận thức linh dược cũng không buông tha, có thể nhổ trồng đều nhổ trồng tới rồi trong viện tiểu dược phố chung, không thể thực di cũng đều dùng nhanh cây làm thành hàng rào bảo vệ lại tới, tính thành thục thời gian đi thu thập hạt giống, lục tục, nàng đã thu tích đến mấy chục loại từ nhất giai đến ngũ giai không đợi linh dược. Một gốc cây linh dược, ăn xong rồi liền không có. Nhưng nếu là có thể gieo trồng, vậy có ăn không hết linh dược. Nàng thỉnh Trích Diễm cùng tử trưởng lão hỗ trợ, sáng lập ra dược viên sau, liền đem thu thập đến hạt giống sái đi vào, mỗi ngày đều lấy thần nghiệm xem xét chúng nó sinh trưởng tình huống, thiếu thủy liền tưới điểm nước, thủy nhiều liền giảm bớt điểm tưới nước lượng. Nhìn linh dược một chút nảy mầm toát ra nụ diệp, cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Trong bất chi bất giác, nàng này địa bàn, thế nhưng có điểm núi sâu nông thôn cảnh trí. Phong cảnh tuyệt đẹp, có sơn có thủy, có mả có ao cá. Nếu không phải đây là ngoại môn đệ tử địa bàn, 3 năm sau phải dọn đi, Tần Diên đều tưởng tại đây dưỡng lão. Nhóm đầu tiên sinh ra con thỏ trường đến nửa tuổi liền bắt đầu sinh ngãi con, thỏ trong giới con thỏ bắt đầu trình bao nhiêu bộ số tăng trưởng. Bờ sông loại nhất giai linh thảo mà có rất nhiều, chút nào không cần lo lắng thỏ thảo không đủ. Con thỏ sinh đến nhiều, lớn lên mau, các nàng chỉ có tử trưởng lão, Trích Diễm, Tần Diên, Hồ Tứ, Hồ A Ngốc cùng với Hồng Nhị Lang sáu chỉ hồ ly, mỗi ngày trừ bỏ ăn thịt thỏ. Còn có thịt cá, ngẫu nhiên còn muốn đi trong núi làm thí điểm gà rừng, ếch xanh, xà, hạ hà làm thí điểm cá, uy, vớt điểm tôm cua, đồ ăn nhiều đến ăn không hết. Đồ ăn có bao nhiêu, không có việc gì cấp điện chủ, hỏa hồ trưởng lão các nàng đưa một ít qua đi, lại có bao nhiêu liền sẽ mướn ngoại môn đệ tử hỗ trợ làm chút tạp sống, giúp đỡ một vài. Ngoại môn đệ tử mỗi cách nửa tháng đều sẽ tới học đường sơn động đi học, có chút còn muốn đi ngang qua linh thảo viên, ao cá, không đi ngang qua đứng ở sơn động khẩu. Dương mắt cũng có thể thấy được, hơn nữa Hồng Nhị Lang miệng cũng không tính quá kín mít, mọi người xem hắn từ gầy trơ cả xương đến mắt thường có thể thấy được mà trường đến béo viên, thực mau liền đem loại nhất giai linh thảo dưỡng con thỏ, dưỡng linh thảo sự tình hỏi thăm đến rõ ràng, liền tiểu yêu tìm Trích Diễm tạo lưỡi hái. Cái quốc biên giỏ mây đều hỏi thăm hảo. Chúng nó liền đi trong núi bắt được tới con mồi, thải đến từ nhận thực tốt thực vật, quả tử đưa đến Trích Diễm này, thỉnh nàng hỗ trợ chế tạo công cụ, cũng tưởng đi theo dưỡng con thỏ. Trích Diễm không ứng. Nói, đem các ngươi đồ vật lấy về đi, ta muốn suy xét một chút. Kêu lên Tần Diên về đến nhà, liền hỏi nàng, muốn hay không hỗ trợ. Bọn họ cấp điểm con mồi linh dược, ta liền phải cho chúng nó tạo công cụ, cảm giác có điểm mất công hoàng. Tần Diên nói, bọn họ nếu là thỉnh ngươi chế tạo công cụ, đến tự bị tài liệu đi, nào có làm chính ngươi dán tài liệu đạo lý. Ngươi ra tài liệu, xuất công xuất lực, kia đến là mặt khác giá. Trích Diễm nghĩ nghĩ, nói, chính là này đã là bọn họ có thể lấy ra tới sở hữu. Nhìn kia từng con gầy đến nha, kia đều là bị đói cái bụng tiết kiệm được tới đồ ăn. Tần Diên nói, Trích Diễm tỷ tỷ, bọn họ địa bàn, bao gồm đôi ta hiện tại trụ này đó địa phương, lại quá hơn 2 năm, phải còn trở về. Hiện giờ Hoa Hồ trưởng lão không ở, sư phụ ta chỉ là đại cái khóa, cũng không thể làm ngoại môn chủ, ta cảm thấy việc này vẫn là tìm điện chủ tương đối hảo. Trích Diễm có điểm không minh bạch, hỏi, ý của ngươi là? Tần Diên nói, mà khai ra tới, ao cá đào ra. Chỉ cần có người tự đều đến bên miệng, làm nàng sinh sôi mà nuốt trở vào, nói, có hồ ly xử lý, là có thể quần quận không ngừng mà sản xuất, mà này phân sản xuất liền có thể là hồ sơn tiền lời. Ghé vào trước phòng nhỏ ngủ gật Hồ A Ngốc nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt Tần Diên, đồng nhiên cảm thấy nàng so Nguyệt Giảo Giảo càng thích hợp làm điện chủ. Hồ đại bọn họ mấy cái đi theo tiểu hồ ly hoa hoa học bản lĩnh cũng có chút đáng tiếc, không bằng đi theo hồ tiểu yêu học. Hồ A Ngốc lập tức đứng dậy, nhảy vào núi rừng trung. Tìm tiểu hồ ly hoa hoa đi. Trích Diễm cùng Tần Diên đối với Hồ A Ngốc độc lai độc vãng cả ngày hướng trong núi chạy đều thói quen, ai cũng chưa để ý, quay đầu nhìn nàng một cái, liền tiếp tục thảo luận. Trích Diễm nói, chúng ta đây hiện tại đi tìm điện chủ. Tần Diên gật đầu đồng ý nàng chân đoạn, chạy không mau, Trích Diễm hóa thành hình người, cóng nàng, hướng đỉnh núi hồ điện chạy đến. Chương 33 đệ 33 chương. Tần Diên cùng Trích Diễm rời đi ngoại môn đệ tử địa bàn không lâu. Liền gặp được có mẫu hồ ly mang theo ấu tể hướng dưới chân núi đi. Hai chỉ ấu tể thoạt nhìn chính là bình thường hồ ly 2 tháng lớn nhỏ bộ dáng, đi đường tung tăng nhảy nhót, phi thường đáng yêu. Chính là, mẫu hồ ly ra ngoài săn thú sẽ không mang theo như vậy tiểu nhân ấu tể, đều là đem chúng nó giấu ở trong ổ hoặc gần nấp chỗ. Chúng nó kia vội vã bộ dáng, cũng không như là ra tới kiếm ăn, càng giống lên đường. Thần Diên lại tưởng, vạn nhất là thăm người thân đâu. Nàng không cũng làm Trích Diễm có hướng trên núi chạy sao. Không bao lâu, lại gặp được có công hồ ly một mình xuống núi. Lại một lát sau, lại gặp được mang nhãi con mẫu hồ ly hướng dưới chân núi đi. Chỉ lật qua hai tòa đỉnh núi, liền gặp mười mấy hỏa hồ ly. Này có điểm không bình thường a. Tần Diên hỏi, Trích Diễm tỷ tỷ, tiểu hồ ly hoa hoa lại ra tới quải hải tử. Trích Diễm nói, không phải đâu, tiểu hồ ly hoa hoa nếu là trở ra nói, đến ồn ào đến mãn sơn khắp nơi đều biết. Tính nhật tử, những cái đó rèn luyện tiên môn đệ tử không sai biệt lắm hẳn là đã rời đi Thương Sơn Tông. Tần Diên hỏi, kia nếu là không rời đi đâu? Trích Diễm nói, Thương Sơn Tông sơn môn phong bế, cùng ngoại giới đoạn tuyệt, nếu có tiên môn đệ tử chưa kịp rời đi, trừ phi vẫn luôn cất giấu không ra, không bị phát hiện, bằng không, chờ chết đi. Nàng nói đến lời này khi, ngữ khí đều là hung tợn. Ai nguyện ý vẫn luôn làm con mồi? Thương Sơn Tông sơn môn mở rộng ra, tiên môn đệ tử dũng mãnh vào, đối phương người đông thế mạnh, hồ tộc đánh không lại, nhưng nếu là có lạc đơn lưu lại, sinh xé bọn họ ăn thịt. Nàng nói cho Tần Diên, ta nghe đồn, nói tiên môn đệ tử thịt lại tế lại nộn huyết nhục trung đựng đại lượng linh khí, ăn một cái có thể trường một cái đuôi đạo hạnh. Đáng tiếc đến chờ mấy năm mới có thể rời đi Hồ Sơn, bằng không thật muốn đi thử thời vận, vạn nhất liền có chưa kịp rời đi đâu, đến lúc đó chảo một cái trở về, một nửa hấp, một nửa thịt kho tàu. Tần Diên theo Trích Diễm nói, tưởng tượng hạ kia hình ảnh, cả người đều không tốt. Nàng nói, chúng ta hiện tại có thể biến thành hình người, ăn người cùng ăn hồ ly, ngươi không cảm thấy không sai biệt lắm sao? Trong lòng không cách đứng sao? Trích Diễm tưởng tượng, nói, giống như cũng là ha. Tần Diên lại hướng trong núi đi, gặp được xuống núi hồ ly càng ngày càng nhiều, chúng nó không chút nào lưu lại cảnh tượng vội vàng bộ dáng, so hướng Hồ Sơn đuổi khi kia không chút hoang mang bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Nàng kinh ngạc cảm thán nói, nhiều như vậy hồ ly vội vàng đi ăn tiên môn đệ tử a. Trích Diễm nói, sao có thể a, mỗi lần tiên môn đệ tử vào núi qua đi, bên ngoài đỉnh núi đều phải một lần nữa phân chia địa bàn, chúng nó đây là vội vàng đi ra ngoài chiếm con ngồi phong phú hảo địa bàn. Ở thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, hồ ly gian là rất ít phát sinh đánh nhau, thông thường đều là tới trước thì được. Nếu là bốn đôi, năm đôi hồ ly chiếm hạ đỉnh núi, cơ hồ sẽ không có khác hồ ly đi đoạt lấy. Hồ Sơn con mồi hữu hạn, lưu lại nơi này cũng là đói bụng, không bằng sớm một chút trở về chiếm hạ hảo địa bàn, đêm này trận đói gầy thịt bổ trở về. Những cái đó tiên môn đệ tử chỉ biết săn giết có đạo hạnh yêu thú, ngắt lấy linh dược linh quả, rất ít săn thú bình thường dã thú, đối với con thỏ dương lộc chờ càng là khinh thường nhìn lại. Các nàng khi nói chuyện, Tần Diên bỗng nhiên nghe thấy có cây ngũ giai linh dược hương vị, lập tức làm Trích Diễm vòng qua đi xem. Trích Diễm còn không có tới gần, đã bị hân đến thẳng nhíu mày, đầy mặt ghét bỏ, cái gì hương vị? Tần Diên nói, lại đi phía trước nhìn xem. Các nàng vòng qua một mảnh sơn núi nhỏ, liền thấy khe núi xuất hiện một gốc cây nửa thước rất cao lớn lên cực giống độc dù nấm thực vật, kia hương vị thật là liền con dẹp đều không muốn tới gần. Trích Diễm bị hân đến ngừng thở, hỏi Tần Diên, ngũ giai linh dược. Tần Diên cũng bị hân đến phong bế hơi thở. Nàng trả lời nói, hủ nấm thảo, bên ngoài hình cực giống nấm, tản ra so hủ thi còn khó nghe hương vị mà được gọi là. Nó là luyện chế bạch cốt sinh cơ đan chủ dược, nếu là lúc trước Hồng Nhị Lang có này dược, liền không cần đoạn cái đuôi. Trích Diễm đối Tần Diên nói, đường đào, này dược đào trở về, ngươi là tưởng hân chết đại ra sao? Tần Diên nói, hủ nấm thảo có thành thục kỳ, lúc này vừa vặn đuổi kịp, chúng ta đem nó thải kéo xuống tới, gia công hảo liền không xú. Cỏ cây bách khoa toàn thư nói, lấy đan hỏa hóng khô liền có thể trừ xú đi độc. Trích Diễm thấy Tần Diên kiên trì, nghĩ ngũ giai linh dược phẩm giai sắc thật không thấp, dù sao nàng hiện tại phong bế hô hấp nghe không đến, vì thế tiến lên, ở Tần Diên chỉ điểm hạ, liền căn cùng nhau đào ra, không bỏ được trực tiếp phóng thích chính mình đan điền hỏa, lấy ra bản mạng xẻng, khống chế tốt độ ấm ngọn lửa, đem hủ nấm thảo đặt ở xẻng thượng, cùng làm chiên tiểu tạp cá dường như qua lại quay. Hủ nấm thảo hơi nước nhanh chóng bốc hơi, nó cũng nhanh chóng co lại, nhan sắc từ thảm bạch sắc dần dần biến thành vàng nhạt. Lại dần dần gia tăng, cuối cùng biến thành kim hoàng, đến người trưởng thành bàn tay trưởng, đột nhiên thoạt nhìn tựa như một đóa kim sắc làm dù nấm. Tần Diên trước cực thiền địa cực khẩu khí nghe thấy hạ, trong không khí xú vị đã không có, biến thành thuần hậu trầm nhưỡng hương khí, nùng hương phát mũi. Từ phẩm chất đi lên nói, là tuyệt hảo thượng phẩm. Nếu là hạ phẩm, liền sẽ mang theo chút hư thối mùi hôi, luyện ra tới đan dược cũng sẽ là hạ phẩm đan, còn sẽ mang độc tính. Nàng đối Trích Diễm nói, nghe. Trích Diễm điên cuồng lắc đầu. Tần Diên để sát vào, thở sâu, đối Trích Diễm nói, ngươi lại nghe. Trích Diễm đem tâm đem nghi, thật cẩn thận mà trước ngửi, mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, lại nghe, kinh ngạc cảm thán nói, hương vị thay đổi ai. Nàng lập tức nhét vào treo ở bên cạnh người giỏ thuốc chung, nói, có thể lấy về đi nấu canh đi. Ở nàng nhận chi, nhưng phàm là có thể luyện đan linh dược, đều là có thể hạ nồi dùng ăn. Tần Diên nói, ngũ giai linh dược, liền tính là các trưởng lão bị thương đều dùng đến, quay đầu lại cầm đi cắt thành phiến, cho ngươi sư phụ cùng sư phụ ta đều phân điểm. Trích Diễm không có ý kiến, nói, hành, nghe ngươi. Nàng hai tiếp tục hướng hồ sơn đỉnh núi chạy đến, dọc theo đường đi gặp được linh dược, linh thảo liền chạy tới ngắt lấy, trì hoãn không ít thời gian. Lấy Trích Diễm cất trình, nhiều nhất nửa ngày là có thể đuổi tới lộ trình, nàng hai ở trong núi háo vài thiên. Hồ điện điện chủ ở Khuy Thiên Kính thoáng nhìn nàng hai thân ảnh xuất hiện tại ngoại môn đệ tử bên ngoài đỉnh núi, liền biết nàng hai muốn tới, kết quả qua vài thiên tài thấy thân ảnh, cách thật xa đều có thể ngửi được các nàng trên người các loại dược liệu hỗn hợp hương khí, liền biết các nàng này một đường đều làm gì đi, một trận vô ngữ. Ba con Nguyệt Hồ ấu tể nguyên bản ở phía sau điện chơi đùa, đồng nhiên hôn đến đặc biệt nồng đậm mùi hương, đình chỉ đùa giỡn, theo mùi hương vẫn luôn đi vào trước điện, tới rồi Trích Diễm trước mặt, cuối cùng tỏa định hương khí nơi phát ra. Nàng bên cạnh người treo hàng mây che trong sọt. Là Trích Diễm tỷ tỷ, không phải mẫu thân. Ba con ấu tể chưa bao giờ hướng mẫu thân bên ngoài hồ ly thảo muốn đồ vật, yên lặng mà trở về sau điện, ghé vào cùng nhau thương lượng, muốn đi ra ngoài hảo tìm ăn đát. Gần nhất thật nhiều hồ ly xuống núi, lo lắng những cái đó kết thủ hồ ly nhóm tại hạ sơn khi lại tiến đến cùng nhau đánh lên tới. Mẫu thân cả ngày vội vàng nhìn chằm chằm Khuy Thiên Kính, cũng chưa không mang chúng nó đi ra ngoài đi săn, lại không chuẩn chúng nó chạy xa, hảo buồn. Điện chủ nghe được phía sau các gấu tể nhỏ giọng nói thầm, tâm mệt. Đừng nhìn chúng nó tuổi tiểu, lại là chạy lên bay nhanh, liếc mắt một cái không thấy, liền không biết đã chạy đi đâu. Nàng phân ra một sợi tâm thần nhìn chằm chằm ba con gấu tể, hỏi Tần Diên cùng Trích Diễm, lần này tiến đến, là vì chuyện gì? Tần Diên liền đem ngoại môn đệ tử tưởng thỉnh Trích Diễm chế tạo công cụ sự tình nói cho điện chủ, tưởng thỉnh điện chủ làm chủ, định cái chương trình. Điện chủ nói, ngoại môn đệ tử gian sự, tự hành hiệp thương hảo có thể. Không cần hỏi ta. Tần Diên nói, sáng lập ra tới mà, tương lai muốn thu về Hồ Sơn, tất nhiên là muốn hỏi điện chủ. Điện chủ nói, mà bản thân chính là Hồ Sơn, các ngươi rời đi khi, tự nhiên thu hồi. Đến lúc đó, các ngươi có thể đem trong đất sản xuất mang đi, cũng có thể tìm kiếm người mua bán đi ra ngoài. Tần Diên do dự mà hỏi, điện chủ chướng mắt ngoại môn về điểm này thu hoạch. Điện chủ nói, trồn hoang trời sinh tính lười nhác, dã quán, giống các ngươi như vậy cần mẫn, đúng là hiếm thấy. Ra Hồ Sơn có tảng lớn lãnh địa, nơi nơi đều là con mồi, ai còn như vậy vất vả mà loại thảo hủy con thỏ. 3 năm thời gian, ngao một ngao liền đi qua. Ngoại môn những cái đó hồ ly chỉ nhìn đến hồ tiểu yêu các nàng ăn thịt, không gặp các nàng làm việc bị liên lụy, chắc hẳn phải vậy cho rằng chính mình cũng có thể loại linh thảo nuôi cá dưỡng con thỏ. Cũng không nghĩ, đào ao cá khai mà loại nào không uổng đại lực ý. Bọn họ cho rằng có thể giống tiểu yêu như vậy, làm địa hỏa sinh ra bẩm sinh linh hồ. Hỏa hồ tộc đại trưởng lao chân truyền đệ tử, đi cấp mọi thứ bản lĩnh đều không bằng nàng tạp ma hồ ly đương cu ly. Tường mở. Trích Diễm cùng hồ tiểu yêu đó là cái gì giao tình? Tự nhiên nguyện ý nghe nàng, làm đào ao cá, không nói hai lời liền đào. Đổi chỉ hồ ly đi thử thử. Tần Diên tâm nói, nguyên lai điện chủ không xem trọng kia giúp hồ ly, cảm thấy bọn họ không phải làm việc liêu. Hồ điện điện chủ, kiến thức như thế nào đều so nàng cường, đối hồ ly nhóm hiểu biết càng là hơn xa với nàng. Điện chủ đều nói như vậy, Tần Diên liền cảm thấy, cùng kia giúp hồ ly nhóm giao tiếp, liền vẫn là thận trọng chút đi. Nàng hai hướng điện chủ cáo tử, ra đại điện sau, Tần Diên liền nhỏ giọng đối Trích Diễm nói, nếu có cái khác hồ ly muốn cho ngươi luyện chế đồ vật, làm cho bọn họ tự bị tài liệu, cùng với bị hảo thù lao. Ngươi căn cứ chính mình tốn thời gian linh hỏa, thời gian, tinh lực. Cũng chính là đúc khó khăn định giá, ngàn vạn đừng tiện nghi. Trích Diễm hỏi, vì cái gì không thể tiện nghi? Hồ Sơn hảo nghèo. Tần Diên tâm nói, các ngươi đối nghèo có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hồ Sơn khắp nơi linh dược linh thảo linh thú, là các ngươi tọa ủng bảo Sơn không tự biết mà thôi. Nàng nói, nếu tiện nghi, tùy tùy tiện tiện ai đều thỉnh đến khởi ngươi, ngươi tiếp rất nhiều sống, tỉ như, tới cá nhân, lại làm ngươi chế tạo một đám ta muốn đồ làm bếp. Trích Diệm nghĩ đến nàng muốn những cái đó đồ làm bếp, liền cảm thấy đan điền không, toàn bộ nhi đều khô. Nàng sư phụ vì chế tạo tiểu yêu muốn đồ làm bếp. Hiện tại còn ở Hồ Sơn phía dưới địa hỏa quật đợi không ra tới đâu. Nàng liền không rõ, hầm cái thịt, nấu cái cá, lấy đoạn kiếm đều có thể sắc rau, như thế nào liền sẽ muốn như vậy nhiều dao nhỏ, cái muỗng, nĩa, chiếc đũa. Cái gì nấu mì muốn trường chiếc đũa, ăn cơm muốn đoạn chiếc đũa. Băm xương cốt cùng thiết cá phiến, nó không thể dùng một cây đao, băm xương cốt phải dùng băm cốt đao, thiết cá phiến phải dùng phiến đao, thiết quả tử phải có dao gọt hoa quả, tước ra cũng muốn có tước ra đao. Cái muỗng muốn cái gì cái thìa, muối vớt, lựa muỗng, cơm muỗng, gia vị muỗng, viên muỗng, bẹp muỗng. Nàng lần trước đi xem sư phụ biết vậy chẳng làm, hối hận tuyển giúp tiểu yêu luyện chế công cụ. 10 năm cấm đoán, ngủ một giấc, đánh cái ngủ gật liền đi qua, có thể so luyện chế đồ vật muốn nhẹ nhàng nhiều. Xuống núi trên đường, Tần Diên lại thuận tiện đi hái chút nấm, nấm loại thực vật, còn làm Trích Diễm dùng xẻng viễn chỉnh công kích gõ vượng chút đuôi phượng gà rừng chờ loài chim bay điểu mang về. Nàng phía trước vẫn luôn vội vàng nuôi cá huy con thỏ vì lấp đầy bụng mà bận rộn, hiện giờ mắt thấy đồ ăn có bảo đảm, tự nhiên phải suy xét đến để cao chất lượng sinh hoạt lạc. Thì sao, không thể tùy tùy tiện tiện thêm chút linh dược, linh thảo nấu một nấu liền xong việc, gia vị có thể chuẩn bị đi lên. Chờ đến đồ làm bếp tạo hảo, tinh tế mỹ thực cũng có thể đi nổi lên. Muốn chạy trở về thượng ngoại môn đệ tử giảng bài, nàng hai không ở trên đường trì hoãn lâu lắm, chỉ tốn hai ngày thời gian liền đến ra. Con mồi cũng đánh rất nhiều, đều là cầm điều loại. Hồ tộc sẽ không phi, cũng không am hiểu bơi lội, bầu trời phi, trong nước dù, bao gồm thủy điểu, bọn họ đều chảo không. Bất quá Trích Diễm không ở này lệ. Nàng sèn bay ra đi, nhất thích hợp đánh hôn mê. Mặc kệ là loài chim bay vẫn là tẩu thú, nếu không bị nàng gõ vựng, kia khẳng định chính là cấp gõ đã chết, liền không có gõ không. Nàng hai còn chưa tới cửa nhà, cách rất xa, liền nhìn đến trong viện có lớn lớn bé bé một đống hồ ly. Hồ ly cha mẹ, hồ đại, hồ nhị, hồ tam, hồ ngũ, hồ lục, hồ thất toàn đã trở lại, đang ở tử trưởng lão chỉ huy hạ vội vàng xây nhà. Tần Diên đã thói quen bọn họ không ở nhật tử, đột nhiên nhìn đến bọn họ trở về, trợn tròn mắt. Lập tức nhiều tám chương ăn cơm hồ ly miệng, nàng dưỡng về điểm này con thỏ cùng cá, nơi nào đủ. Điện chủ đi theo tiểu hồ ly hoa hoa vừa đi 200 năm, bọn họ liền 2 năm thời gian đều không đến, như thế nào liền đã trở lại đâu. Hồ lục mắt sắc, thoáng nhìn đứng ở sân ngoại Tần Diên, kinh hỉ mà kêu to thanh, tiểu yêu. Ném xuống trong lòng ngực bản tử, chạy như bay chạy hướng Tần Diên, kêu, ngươi đã về rồi. Ngươi học được cái gì bản lĩnh? Ngươi xem ta, trở nên thật là lợi hại. Nàng há mồm phun ra một ngụm mũi tên nước, phun ra 3 mét xa, đây là ta học băng tiễn thuật. Lợi hại sao? Hôm nay con mồi tất cả đều là ta đánh. Ta đánh thật nhiều con thỏ. Con thỏ. Tần Diên lập tức có dự cảm bất hảo, hỏi, ngươi ở nơi nào đánh con thỏ? Hồ Lục chỉ hướng bên cạnh dùng cục đá xây thành thỏ vòng, nơi đó nha, có thật nhiều Nga. Ta chưa từng có gặp qua nhiều như vậy con thỏ. Ta một hơi liền bắn chết nàng đếm trên đầu ngón tay một số, không số minh bạch, cấp Tần Diên khoa tay múa chân 3 cái bàn tay số. Tần Diên cảm thấy chính mình huyết áp lập tức liền xuống dưới. Nàng nếu là cùng Hồ Lục đánh nhau, kia nhất định là tỷ không từ mới có thể muội bất kính. Nàng nắm lên một cây nhánh cây hướng tới Hồ Lục đi, đó là ta dưỡng con thỏ, mới vừa thành quy mô, ngươi một hơi xử lý 15 chỉ. Hồ Lục nhìn đến nhánh cây liền cảm thấy sợ hãi, quay đầu liền chạy. Nàng dưới chân sinh phong, kia tốc độ mau đến trực tiếp lôi ra tàn ảnh, điện chủ Giang Nguyệt Hồ nhãi con tới đều đuổi không kịp. Tần Diên dừng lại, nhìn Hồ Lục vòng quanh thụ xoay vòng vòng, hảo tưởng phóng lôi đem nàng phách đến toàn thân mau đều dựng thẳng lên tới, nghề hà đạo hạnh quá thiện, còn làm không được cách không phóng lôi. Nàng tức giận đến A Thanh, quay đầu trở lại tiểu viện, nhìn đến hồ ly thân mụ mị đến có thể nói điên đảo chúng sinh dung nhan, liền cảm thấy, thế giới này giống như đối nàng không quá hữu hảo. Kỳ thật nói thật ra, nàng ngũ quan, mặt hình dáng đều không kém. Gần nửa năm qua dinh dưỡng đặc biệt hảo, mỗi ngày linh dược nấu canh đem chính mình dưỡng đến cùng tuyết nắm dường như, đơn độc sách ra tới cũng là khả khả ai ai mị mị đắc. Nhưng nàng một cái mỗi ngày xuống bếp hồ ly, cùng mọi người trong nhà đứng chung một chỗ, ở khí chất thượng, nhân ra là không dính nhân gian pháo hoa, nàng là pháo hoa hơi thở mười phần, một chút đều không cao lớn thượng, liền có vẻ thực tỏa. Hồ Tiểu Bạch đi vào hề vải Tần Diên bên người, trước người hiện lên khởi một phen băng thấu phiếm hàn quang kiếm, nói, tiểu yêu. Cha ở hồ tộc lao tổ tông trụ quá trong sơn động được một phen linh kiếm, còn được đến thương sơn tông kiếm mạch tu luyện công pháp, cha giáo ngươi đương kiếm tu, đem một thân bản lĩnh đều chuyển cho ngươi. Tần Diên nói, cha, ta hiện tại đau lòng ta con thỏ, vô tâm tình học kiếm. Nay một đám đều có kỳ duyên kỳ ngộ, nàng đâu, đầu tiên là gặp được bộ xương khô đường cũ phản hồi, lại là gặp nạn đến sông ngầm, bỏ một tháng huyền nhai. Nay đối lập lên, thương tổn tính thật lớn. Hồ Lục trở lại rào tre tường viện ngoại, nói, tiểu yêu. Ta về sau lại không đánh ngươi trong giới con thỏ, ta dạy cho ngươi bằng tiễn thuật. Hồ Đại cũng lại đây nói, tiểu yêu, đại ca giáo ngươi thiên hồ ảo thuật. Hồ Nhị, Hồ Tam, Hồ Ngũ, Hồ Thất cũng sôi nổi thò qua tới, sôi nổi tỏ vẻ muốn đem học được bản lĩnh dạy cho nàng. Thần Diên lại khó chịu lại cảm động, ta cảm ơn các ngươi a. Nàng lại chiều hồ ly thân mụ xem qua đi, ngươi không điểm tỏ vẻ a. Hồ Hoa Hoa chính vội vàng hướng đáp xà nhà, cảm thấy được có tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Quay đầu cùng Tần Diên ánh mắt đối thượng, tâm nói, nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Nàng suy nghĩ một chút, phản ứng lại đây, nói, Nga, các ca ca tỷ tỷ nguyện ý giáo ngươi bản lĩnh, ngươi liền đi theo bọn họ học đi. Tiểu hồ ly hoa hoa nói kỹ nhiều không áp thân. Thần Diên hỏi, mẹ, ngươi học cái gì bản lĩnh? Hồ Hoa Hoa nói, ta hấp thu lão tổ tông lưu lại một giọt nguyệt hồ tinh huyết, có thể lấy này ngưng luyện huyết mạch tiến hóa thành chân chính nguyệt hồ. Nàng ngay sau đó phản ứng lại đây, tiểu yêu là muốn học nàng bản lĩnh a, nàng lập tức nói, ta giáo không được ngươi. Sau đó tiếp tục vội chính mình đi. Không hề có vài tháng chưa thấy được nhà mình hài tử kích động cùng vướng bận. Tần Diên tầm mắt từ hồ ly cha mẹ các ca ca tỷ tỷ trên người đảo qua, hỏi Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi được đến cơ duyên địa phương, ta là nói ngươi đi kia địa hỏa cung điện, chỉ có ngươi đi. Trích Diễm ân thanh, hỏi, làm sao vậy? Tần Diên nói, không có gì. Nàng lại chạy tới hỏi hồ ly thân cha, các ca ca tỷ tỷ, sau đó phát hiện bọn họ tất cả đều không ở một cái chỗ ngồi, lại đều là ở cùng một ngày rời đi cơ duyên nơi. Tần Diên nói thầm nói, tiểu hồ ly hoa hoa như là ở nhằm vào ta. Ta đắc tội nó sao? Vừa thấy mặt liền ghét bỏ nàng, còn biến thành quỷ bộ xương khô tới dọa nàng, cái gì cơ duyên đều không cho, đường cũ đã trở về. Ghé vào cửa trúng gió hồ A ngốc nghe vậy, yên lặng mà đứng dậy về phòng. Tiểu hồ ly hoa hoa thả lại tới hồ ly, quan nó hồ A ngốc chuyện gì? Chương 34 đệ 34 chương. Tần Diên cọ cọ lên lầu, chui vào hồ A ngốc căn nhà nhỏ, nhéo nó sau cổ nhắc tới tới. Đi đến trong rừng yên lặng chỗ. Nàng nói, ta cũng muốn cơ duyên kỳ ngộ. Mọi người đều có, theo ta không có, công bằng sao? Còn có ta tứ tỷ, nơi nào không được ưa thích? Dựa vào cái gì đôi ta phải bị ghét bỏ? Hồ A ngốc đẩy mặt dại ra mà nhìn Tần Diên, một bộ ngươi muốn cơ duyên kỳ ngộ tìm ta làm gì đó hoang mang bộ dáng. Tần Diên ở trong lòng hừ nhẹ thanh, tiểu dạng nhi, còn giả ngu. Nàng hâm hừ mà nói, ngầm sông ngầm kia phiến bãi sông cục đá. Cùng có hồ ly khung xương kia ngầm hang động đá vôi cục đá tài liệu là giống nhau. Kia hang động đá vôi ngầm có giọt nước, là nước chảy, thuyết minh liên thông nước ngầm. Ta giả thiết một chút, nếu là chúng ta không có từ sơn phùng bỏ ra tới, mà là lại theo con sông hướng trong đi, nói không chừng đâu, kia độ ấm sẽ càng ngày càng thấp, đông lạnh đến tử trưởng lão cùng hỏa trưởng lão đều khiêng không được. Hồ A ngốc ghé mắt, nhìn chằm chằm Tần Diên nhìn hai mắt, tránh thoát Tần Diên nắm nó sau cổ tay móng vuốt, rơi xuống trên mặt đất. Tần Diên mới không buông tha nàng, ngữ mang trào phúng, địa tiên cảnh A. Đều thành khung xương, còn có thể dương mắt tình xem người A. Có thiên hồ ảo thuật A. Tiểu hồ ly hoa hoa là một đoạn phụ có tàn hồn xương cốt khối, nó hiện hóa hình thái đều là ảo thuật hóa hình, vì chính là ở bên ngoài quải có thiên phú hài tử, kéo dài hồ điện truyền thừa đi. Xin hỏi, ngài vị nào? Yêu cầu ta giúp ngươi bái áo choàng sao? Hồ A ngốc lần đầu nghe được bái áo choàng cách nói, nhưng có thể lý giải nàng ý tứ. Lời nói đều đến này phân thượng, không hảo lại giả ngu giả ngơ đi xuống. Nàng chỉ phải nói cho Tần Diên, lão Hắc là Hồ Sơn duy nhất một con từ Thương Sơn Tông diệt môn trước sống đến bây giờ, hắn muốn nhận Hồ Tứ vì đồ đệ, ta không có gì hảo giáo nàng. Ngoại môn học đường mãn 3 năm sau, lão Hắc sẽ tự tới tìm Hồ Tứ, mang nàng đi ảnh hồ tộc. Tần Diên chấn kinh rồi, lão Hắc. Hắc trưởng lão. Ảnh hồ tộc trưởng lão. Hắn là lão yêu quái. Xúc ở trong góc, không ra tiếng ai đều chú ý không đến hắn. Ra song thanh, đại gia cũng thực mau xem nhẹ rớt hắn cái kia. Hồ A ngốc nói, lao hát nhất tặc. Bên không muốn nhiều lời. Thần Diên hỏi, ta đây đâu? Dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Còn đem ta cha mẹ các ca ca tỷ tỷ đều ném tới ta này tới. Hồ A ngốc nói, các ngươi huynh đệ tỷ muội tám, tất cả đều là hoa hồ, chỉ có cực đạm linh hồ huyết mạch, lưu tại Thương Sơn Tông cảnh nội, cho dù tu hơn 1.000 năm, cũng so ra kém sư phụ ngươi hiện tại. Ngươi học cỏ cây bách khoa toàn thư. Thu nhận sử dụng có 96.000 loại thực vật, ngươi ở Hồ Sơn tìm được nhiều ít loại. Thần Diên nhẹ nhàng gật đầu, hiểu được. Hồ A ngốc cảm thấy đại ở Thương Sơn Tông cảnh nội không tiền đồ, muốn cho Hồ Tộc đi ra ngoài. Thương Sơn Tông hiện tại là tiên môn đệ tử thí luyện bí cảnh, Hồ Tộc muốn chạy ra nơi này, vòng bất quá nhân tộc đạo khảm này. Nàng luôn hành cử chỉ cách sống đều cực kỳ giống nhân loại, A ngốc không hạt cũng không nốc, tất nhiên là có phán đoán, muốn cho nàng mang một chút bên người thân hữu. Có lẽ bọn họ là có thể đi ra không giống nhau lộ đâu. Tần Diên nghĩ đến Hồ A ngốc đều tự thân khó bảo toàn, còn ở vì Hồ tộc như hoa, nhưng thật ra không hảo tái sinh khí, hừ hừ hai câu, liền trở về đi. Bất quá, vẫn là có điểm không vui là được. Nàng bãi lạn mà tưởng, các ca ca tỷ tỷ có cha có nương, ta lại là nhỏ nhất, mới mặc kệ bọn họ ăn không ăn nổi cơm đâu. Nàng mới vừa trở lại sân, liền nhìn đến Hồ Tứ lãnh hồ ly thân cha, các ca ca tỷ tỷ dẫn theo con thỏ, đôi phượng gà rừng, cùng với trang có linh dược giỏ giao hướng viện ngoại dòng suối nhỏ khe đi. 15 con thỏ, 8 chỉ đôi phượng gà rừng, 2 chỉ diêu hâu, 1 con tuyết nhạ, nguyên bản có thể ăn được lâu, hiện giờ toàn bộ đều phải cầm đi lột ra trừ mau chuẩn bị hạ nổi. Hảo tâm đau. Tần Diên lại tưởng, hiện tại ăn cơm miệng nhiều, chỉ dựa thỏ vòng, ao cá căn bản cùng không thượng, chỉ có thể hướng tới trong sông nghĩ cách, tiếp tục mở ra đi săn nhật tử. Bất quá, này sống, có hồ ly thân cha làm. Nàng đi theo bọn họ đi đến bờ sông, ngồi xổm ở hồ tứ chỉ huy hạ vén lên tay áo bái gà rừng mao hồ tiểu bạch bên người, nói, cha, ngươi linh kiếm có thể giống trích diễm tỷ tỷ sẻng giống nhau bay tới bay lui đi. Hồ tiểu bạch nói, đương nhiên có thể. Hắn hiện tại liền thích khoe khoang hắn linh kiếm, tâm niệm vừa động, linh kiếm huyền lập với trước người, lại chậm rãi phóng bình. Hắn chạm đi lên, nói, hắn còn có thể chở ta phi. Ngươi muốn hay không đi lên thử xem. Thần diên thực cảnh giác, ngươi trước phi cho ta xem. Hồ đại bọn họ vốn dĩ ngồi xổm bờ sông hỗ trợ lột thỏ ra, nghe vậy, xoát điệu lập tức tản ra. Tần Diên càng thêm cảnh giác, mãn nhãn hoài nghi mà nhìn về phía Hồ Tiểu Bạch. Hồ Tiểu Bạch có điểm chịu không nổi các gấu tể ánh mắt, mở ra hai tay, chậm rãi làm linh kiếm bay lên, nói, thực ổn, sẽ không lại quăng ngã. Hắn nói âm rơi xuống, tâm niệm vừa động, linh kiếm hưu mà lập tức bay ra đi. Hồ Tiểu Bạch ở kiếm bay ra đi khi, chịu quán tính tác dụng, trực tiếp từ trên thân kiếm ném đi té rớt, rớt đến khe nước chung, tạp ra tảng lớn bọt nước. Trên người hắn áo lông trồn lập tức ướt đẫm. Theo sát hắn liền biến trở về nguyên hình, thành một con lạc canh hồ. Hồ đại nhỏ giọng nói, may mắn chúng ta cách khá xa, bằng không cha nhất định đem chúng ta tạp đến dòng suối nhỏ. Nhìn đến hồ ly thân cha chính hướng trên bờ du, vội không ngừng mà dẫn dắt các đệ đệ muội muội, một bàn tay túm một con mồi, ly cha xa một chút. Hồ tiểu bạch du lên bờ, vây vây trên người thủy, nói, không tính, trọng tới. Hồ đại bọn họ nhìn đến hồ tiểu bạch ném đến bọt nước bay loạn, âm thầm may mắn động tác nhanh nhẹn lóe đến mau. Bằng không, né tránh rất dòng suối nhỏ cũng sẽ bị hắn ném không ít thủy ở trên người. Hồ A ngốc ghé vào rào tre tường viện thượng nhìn Hồ Tiểu Bạch lại quăng ngã, ở trong lòng thầm mắng thanh, buồn. Nửa năm, còn phi không đứng dậy. Tần Diên xem minh bạch, nói, cha, ngươi chỉ lo bãi tư thế hiện đẹp vô dụ. Ngươi trọng tâm không xong, ngã xuống kiếm đi, cái gì đẹp đều không có, chỉ còn lại có chật vật. Kiếm bay ra đi khi có quán tính, sẽ là ngươi sau này ngưỡng, thực dễ dàng quăng ngã. Lúc này ngươi đến đem thân mình trước huynh trọng tâm đi xuống, lại vô dụng, ngài chân, đầu gối đến dùng sức, lấy bảo đảm ngươi chân có thể tiếp tục lưu tại trên thân kiếm. Nàng đem chính mình dẫm ván trượt động tác dạy cho hắn. Hồ Tiểu Bạch triệu hồi linh kiếm, tiếp tục luyện, bay ra đi mấy mét xa, lại rất tới rồi trong núi. Thần Diên nói, nhiều luyện luyện đi. Bằng không, ngươi cùng linh kiếm câu thông, làm nó dính ngươi bàn chân, dính khẩn ngươi, chẳng sợ ngươi ở không trung đầu dưới chân trên đều sẽ không ngã xuống. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Hồ Tiểu Bạch lại đạp lên trên thân kiếm, sau đó linh kiếm đột nhiên liền run mang ném, trực tiếp đem hắn ném đi xuống, theo sát kiếm liền ở trong núi qua lại phi, Hồ Tiểu Bạch ở phía sau truy biên kêu, ngươi trở về, làm ta dẫm, tái ta phi. Như vậy đặc biệt ngu đần. Tần Diên quay đầu nhìn về phía Hồ An Ốc, này kiếm có kiếm linh đi. Này không phải dùng để đương đại bước công cụ dùng phi kiếm đi. Đem nó cấp hồ ly thân cha, không cảm thấy đạp hư sao. Hồ A ngốc làm bộ không thấy hiểu Tần Diên ánh mắt, xoay người nhảy xuống rào tre tường viện, về phòng. Tần Diên xoay người, liền thấy Trích Diễm như suy tư gì mà nhìn chằm chằm đuổi theo linh kiếm Hồ Tiểu Bạch, trong lòng ám đạo không ổn, theo sát liền thấy Trích Diễm đem sẻng lấy ra. Kia sẻng cách mặt đất nửa thước, chặn ngang bay. Trích Diễm thật cẩn thận mà dẫm lên đi, mở ra hai tay, lảo đảo lắc lư mà đi phía trước phi. Bởi vì tốc độ rất chậm, hơn nữa nàng trước sau chân là tách ra, lấy mã bộ thức nửa ngồi xổm. Dâm đến còn tính ổn, chính là không có gì dáng vẻ. Tử trưởng lao mắt thấy Trích Diễm dâm lên toàn thân lượn lờ ngọn lửa sẻng bay ra sân, liền phải tiến vào rừng rậm, lo lắng sẻng mặt trên linh hỏa đem sơn bậc lửa, một đạo tia chớp qua đi, đem Trích Diễm cùng sẻng cùng nhau phách phiên trên mặt đất. Nàng đối Trích Diễm nói, Hồ Tiểu Bạch kiếm loạn nhảy, nhiều lắm phách toái mấy tảng đá, tức hư mấy cây. Ngươi sẻng quá cảnh, đỉnh núi còn muốn hay không? Muốn luyện đi bờ sông luyện. Trích Diễm làm sét đánh đến cả người run, yên lặng mà bò dậy. Thẳng đến tử trưởng lão xoay người đi chỉ huy Hồ Hoa Hoa xây nhà, mới lặng lẽ hỏi Tần Diên, tiểu yêu, ta vừa rồi phi đối với không đúng. Tần Diên kiến thức thiếu, không biết bản mạng pháp bảo có thể hay không đương phi hành pháp bảo dùng, nói, nếu không, ngươi trước luyện. Tốt xấu có thể phi, nếu là ngày nào đó trên mặt đất gặp được nguy hiểm, có như vậy kiện có thể trở nàng phi, cũng coi như có cái bảo đảm. Ăn cơm miệng nhiều, đồ ăn nhu cầu lượng đại, nuôi dưỡng điểm này còn chưa đủ tắc cái răng. Mỗi ngày từ Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm đi ra ngoài đi săn. Hai người bọn họ chiếm vũ khí tiện lợi, đều khinh thường với đánh trên mặt đất chạy, không phải đánh bầu trời phi, chính là săn trong nước du. Nấu cơm tắc từ Tần Diên nói chuyện, Hồ Hoa Hoa mang theo Hồ Đại bọn họ động thủ, nhật tử quá là rất là náo nhiệt. Tần Diên không cần bận về việc sinh kế, lại có điểm nhàn rỗi, liền làm tử trưởng lao cấp hồ ly cha tỷ, Trích Diễm cùng các ca ca tỷ tỷ, cùng với hồ A Ngốc đều làm một bộ bàn ghế. Bàn ghế làm tốt, mỗi ngày buổi chiều cho bọn hắn thượng nửa canh giờ khóa, học cỏ cây bách khoa toàn thư tri thức. Tần Diên sẽ không chế tác ngọc trục, vô pháp phục chế có đi. Ngọc trục là hỏa hồ tộc quý trọng vật phẩm, không trải qua hỏa hồ trưởng lao cho phép, nàng không chuyển biến tốt đẹp cho mượn đi cấp hồ ly cha mẹ bọn họ truyền đọc, chỉ có thể đem chính mình học được đồ vật một chút dạy cho bọn họ. Ở nàng xem ra, dạy bọn họ học được nhận biết linh dược ở tiếp theo, quyển trục tự mới là trọng điểm. Những cái đó tự, mỗi một cái đều là liền mạch lưu loát, một bút từ đầu liên thông đến đuôi, ý vị thiên thành, cùng phù văn thật sự quá giống. Hồ điện cửa điện trước bảng hiệu thượng tự, tuy rằng là yêu văn, nhưng này viết phương thức, ý vị đồng dạng như thế. Muốn viết ra như vậy tự, muốn phối hợp hành khí, khí quán chú tiến tự, tự không tiêu tan, tắc tự thành. Khí đoạn, khí tán, tắc tự tán. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, nếu học được viết này đó tự, rất có thể vẽ bùa cũng có thể nhập môn. Lại chính là, nếu tương lai các ca ca tỷ tỷ rời đi Thương Sơn Tông, không tránh được muốn cùng nhân loại giao tiếp, nếu sẽ không nhân tộc văn tự ngôn ngữ, liền câu thông đều khó khăn, thực dễ dàng đã bị trở thành ra tới tác loạn hồ yêu vây công tiêu diệt. Nếu ngôn hành cử chỉ mọi thứ đều cùng người không sai biệt lắm, biến thành hình người, xen lẫn trong nhân tộc sinh hoạt, cũng chưa thường không thể. Này trước sau đãi ngộ, tồn tại khó dễ trình độ, là khác nhau một trời một vực. Nàng tất nhiên là tưởng bọn họ, vô luận đi đến nơi nào đều có thể sống được hảo hảo. Nghệ nhiều không áp thân, bản lĩnh tới tay, hưởng thụ cả đời. Tần Diên chính mình một bên học, một bên dạy bọn họ, hơn nữa yêu cầu bọn họ ngủ giường, liền ngủ đều tận lực duy trì hình người. Hồ Hoa Hoa, Hồ Tiểu Bạch cùng Hồ Đại bọn họ là lần đầu tiếp xúc văn tự, cảm giác không rõ ràng, tử trưởng lão cùng Trích Diễm trước kia là đứng đắn học quá, càng minh bạch trong đó sai biệt, cũng đều chạy tới cọ khóa, đi theo Hồ Đại bọn họ cùng nhau học tự. Thần Diên nhập học nửa tháng, bọn họ tài học chăm tới cái tự. Nàng không nóng nảy, nàng chính mình có thể học nhiều ít tính nhiều ít, có thể giáo nhiều ít là nhiều ít. Trên thế giới như vậy nhiều tri thức, sao có thể đều học được xong. Hồ tộc thọ mệnh như vậy trường, muốn học đồ vật, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Buổi sáng, Thần Diên đi theo Trích Diễm đến bờ sông đi săn. Trích Diễm dùng sẻn gõ chết một cái 3 mét dài hơn cá lớn tinh kéo trở về. Nàng hai vừa đến viện môn trước, liền nhìn đến một người mặc màu trắng áo lông chồn toàn thân phiếm mông lung bạch quang mị đến không giống chân nhân tuổi trẻ nữ tử đứng ở trong viện. Nàng bộ dáng thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, khí chất thanh lanh trầm tĩnh, có cùng tuổi cực không tương xứng ổn trọng, thật giống như chỉ cần có nàng ở, chẳng sợ thiên sập xuống, đều có thể tìm được người tâm phúc. Là điện chủ. Tần Diên nhìn chằm chằm điện chủ xem xét lại nhìn, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, hồ tộc thật đúng là một cái so một cái đẹp. Nàng ôm quyền hành lễ, gặp qua điện chủ. Điện chủ ra ba con ấu tể từ nàng phía sau dò ra thân tới. Ba cái ấu tể cư nhiên toàn bộ hóa thành hình người, thân cao đại khái ở 40cm tả hữu, đồng dạng ăn mặc màu trắng áo lông chồn, lông xù xù áo lông chồn bọc trắng non tuyết nắm, viên nhu nhu đặc biệt giống bánh trôi. Ba cái ấu tể, hai cái nữ hoa hoa, một cái nam hoa hoa, mặt mày năm xem cực kỳ giống, vừa thấy chính là tam bảo thai. Tần Diên theo bản năng nhìn về phía chính mình ca ca tỉ tỉ, chỉ có thể cảm khái câu, rồng sinh chín con. Mỗi con bất đồng, nhà nàng tuy rằng chỉ có 8 chỉ, nhưng cũng là mỗi người không giống nhau. Ba cái tiểu hoa nhi ở điện chủ dưới ánh mắt, từ nàng phía sau ra tới, ở Tần Diên trước mặt chạm thành bài, cùng nhau ôm quyền, hành lễ, cùng kêu lên hô, tiểu yêu phu tử hảo, học sinh gặp qua phu tử. Ngại thanh mai khí, thanh âm chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy giống như là ở nhà luyện qua. Tần Diên kinh ngạc lại khiếp sợ mà nhìn về phía điện chủ, có ý tứ gì? Đem ta nơi này đương nhà giữ trẻ nhà trẻ. Điện chủ lấy ra một quyển ngọc trục đệ hướng Tần Diên, nói, đây là quà nhập học. Nàng đệ đến cực kỳ xảo diệu, vừa lúc có thể làm Tần Diên thấy mặt trên viết cái gì tự. Nhân tộc văn tự, 4 chữ, luyện khí bút ký. Điện chủ nói, đây là Thương Sơn Tông diệt môn sau, ở phòng luyện khí phế tích hạ tìm được, bên trong ghi lại có luyện chế chữ vật hộp ngọc, chữ vật túi phương pháp. Ngươi nếu là có thể được vật ấy, đem làm tốt đồ ăn bỏ vào đi, có thể gửi hồi lâu mà sẽ không hư. Một ít ở trong núi thải đến linh dược. Nếu bảo tồn không dễ sẽ mất dự tính, đặt ở hộp ngọc liền không cần có chút băn khoăn. Thần Diên rối hút khẩu khí, nói, quá quý trọng, không dám thu. Điện chủ nói, vô phòng. Đây là nhân tộc truyền thừa. Tuy rằng Hồ Điện đã từng cũng thuộc Thương Sơn Tông một chi, nhưng bọn hắn là nhân tộc, chúng ta là yêu tộc, đối chúng ta cũng có rất nhiều không yên tâm. Thương Sơn Tông rất nhiều quyển trục công pháp, chúng ta được đến cũng học không được. Thần Diên trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, kia cỏ cây bách khoa toàn thư cũng như vậy. Câu nói kế tiếp không hỏi ra tới, nhưng điện chủ minh bạch nàng ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Thần Diên Tâm nói, áo choàng của ta cũng rất chống chân đi. Chỉ là các nàng cũng chưa vạch trần mà thôi. Nàng yên lặng vô ngữ mà nhận lấy quyển trục. Điện chủ túi đầu dặn dò ba con ấu tể, hảo hảo đi theo tiểu yêu học bản lĩnh. Ba con ấu tể cùng kêu lên nói, biết rồi. Điện chủ sờ sờ bọn họ đầu, tầm mắt đảo qua tử trưởng lão cùng Trích Diễm các nàng, xem như thông báo thanh, xoay người tiến vào núi rừng trung, hóa thành một đạo bạch quang đi xa. Tần Diên ánh mắt dừng ở ba con ấu tể trên người, hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Chính giữa nhất nói, ta kêu Nguyệt Đại Đại. Nàng chỉ hướng bên trái, nói, đây là ta nhị muội, kêu Nguyệt Nhị Nhị, đây là ta tiểu đệ, Nguyệt Tam Tam. Tần Diên không nhịn xuống chịu chịu khoe miệng, đối hồ tộc lấy tên, bội phục sát đất. Chương 35 đệ 35 chương. Điện chủ đi trở về, ba con ấu tể lưu lại nơi này, thực hiển nhiên là muốn thượng gửi đọc thức nhà trẻ. Trước mắt là tử trưởng lão, Trích Diễm, Hồ Tiểu Bạch, Hồ A Ngốc là đơn độc trụ, Tần Diên cùng Hồ Tứ trụ một gian nhà ở, Hồ Hoa Hoa mang theo Hồ Đại bọn họ 6 cái trụ một gian, bên cạnh còn có một gian là Hồ Nhị Lang nhà ở. Theo lý giảng, hẳn là cấp 3 cái tiểu gia hỏa lại cái một gian nhà ở, làm cho bọn họ ba trụ cùng nhau là được. Chính là, ấu tể quá tiểu, lại đúng là bướng bình tuổi, núi rừng lại nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tần Diên nhưng bồi không dậy nổi. Tần Diên hỏi tử trưởng lão cùng Trích Diễm, ai nguyện ý mang ba con ấu tể ngủ? Trích Diễm nói, ta là hỏa hồ ly, ta sợ ngủ đem bọn họ nướng chín. Ba con ấu tể động tác nhất trí run run hạ, cùng nhau lắc đầu cự tuyệt. Nguyệt Đại Đại kêu, ta không cần bị nướng chín. Nguyệt Nhị Nhị nói, ta cũng không cần cùng tử trưởng lão ngủ. Nguyệt Tam Tam nói, ta muốn cùng tiểu yêu phu tử ngủ. Thần Diên nhìn về phía tử trưởng lão. Tử trưởng lão ném xuống câu, lại không phải đệ tử của ta lại tịch thu điện chủ quà nhập học. Nàng nói xong, về phòng, tiếp tục luyện tự. Tần Diên do dự hạ, đối ba con Nguyệt Hồ ấu tể nói, các ngươi tạm thời cùng ta trụ. Phía trước xây nhà, sư phụ ngại mỗi lần đều phải tìm nàng phách tấm ván gỗ lộng tài liệu phiền thoái, dùng một lần bổ rất nhiều, đủ cái vài gian, tất cả đều là dựa theo người trưởng thành trụ nhà ở làm cho, nói là vạn nhất hỏa trưởng lao muốn tới trụ, không cần lại tiếp liệu. Tần Diên đi đến cách xa nhau không đến 20 mét xa nhà ở trước, tìm được đang ở biên giỏ mây Hồng Nhị Lang, hỏi, hôm nay thảo uy xong rồi sao? Hồng Nhị Lang nói, ao cá cùng thỏ vòng đều uy quá cỏ khô. Đêm qua lại sinh 2 hoa thỏ con, trước mấy tháng sinh con thỏ từng ngày lớn lên, mau trụ không được. Tần Diên ấn thanh, nói, kia quá mấy ngày kêu lên cha ta, lại kiến một cái tân thỏ vòng. Người trước đem trên tay sống phóng một phóng, tới giúp ta cái 2 gian phòng ở. Hồng Nhị Lang ai thanh, buông biên đến một nửa giỏ mây, đi theo Tần Diên đi vào muốn xây nhà địa phương. Tần Diên lại làm Hồ Nhị đi đem Hồ Tiểu Bạch tìm tới, làm Hồ Tiểu Bạch cùng Hồng Nhị Lang ở nàng phòng ở bên đóng thêm 2 gian ấu tể trụ nhà ở. Nàng phòng ngủ, tân cái 2 gian phòng ở chi gian, dùng tấm ván gỗ giá một kiểu liền hành lang. Tân kiến 2 gian nhà ở, một gian dùng để làm thư phòng, một gian còn lại là ba con Nguyệt Hồ ấu tể phòng ngủ. Nàng đối Hồng Nhị Lang nói, xây nhà cùng tu thỏ vòng mấy ngày nay, ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngày thường, Hồng Nhị Lang đều là chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, thỏ trong giới con thỏ cùng ao cá đều tùy hắn vớt, muốn ăn cái gì chính mình làm. Hắn nếu là tưởng cải thiện khẩu vị ăn chút khác, Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm đi săn thời điểm, xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm thời điểm, hắn lại đây giúp đỡ, liền sẽ phân chút ăn chín cho hắn. Giảng bài đều ở trong sân, ly Hồ Nhị Lang cửa nhà không đến 20 mét, trên cơ bản mỗi đường khóa hắn đều tới bằng thính. Hắn nhân tiện học chút chủ nghệ, không nói có bao nhiêu hảo, ít nhất có thể đem đồ ăn nấu chín, không đến mức nướng tiêu thiêu hắc hoặc nấu thành nửa sống nửa chín. Tần Diên nhà gỗ nhỏ chỉ có 2-3 cái bình phương, chủ nàng cùng Hồ Tứ dư giả, hơn nữa ba con ấu tể. Tế một tế, cũng có thể trụ hạ, chính là không như vậy rộng mở là được. Ăn như vậy nhiều con thỏ, thỏ ra đều để lại, nhu chế đến mềm mại, trải qua đơn giản cắt khâu lại, liền có thể lấy tới trải giường chiếu đường chăn dùng. Trưa hôm đó, Tần Diên dùng tiểu tấm ván gỗ cho chúng nó làm tam trương tiểu giường, mỗi chỉ ấu tể một trương thỏ ra chăn, một cái thỏ ra gối đầu, còn có thỏ ra nệm. Nàng nhà ở khoan là 1m4, trường 1m6, tiểu giường chiều dài là 50cm, 72 trương giường. Trung gian còn lưu có 40cm lối đi nhỏ. Các nàng 5 con ấu tể ở tại trong phòng, giống như 5 cái tiểu người lùn trụ tiến tinh linh phòng nhỏ chung. Ba con Nguyệt Hồ ấu tể cùng cái khác hồ ly nhãi con giống nhau, đều là tê ở một đống ngủ ở mẫu thân cái bụng hạ, ngẫu nhiên còn sẽ bỏ đến cái đuôi hạ ngủ. Hiện giờ đầu một hồi có chính mình giường, thả là chưa từng có gặp qua, vui vẻ đến nhảy đến trên giường lại nhảy lại cười, khanh khách cười thanh, làm Tần Diên đã cảm thấy có điểm xảo, lại cảm thấy có điểm hảo chơi. Nhan giá trị thứ này, nếu là hài tử lớn lên quá xấu, nước mũi ràng rùa, sau đó lại nhảy, nhiều ít sẽ làm người cảm thấy không tố chết. Nhưng lớn lên giống tuyết nắm, tiếng cười tràn ngập thiên chân cùng phát sinh nội tâm vui sướng, liền siêu cấp chọc người thích. Hồ Tứ tuy rằng so với bọn hắn ba cái tiểu, nhưng tự nhận thông suốt hóa hình so với bọn hắn cao, là đại hài tử, thư cổ trọng, không cùng bọn họ cùng nhau xảo, trở lại phòng nhỏ ôn tập công khóa. Nàng từ đáy giường hạ kéo ra bản thân luyện tập viết chữ tiểu ngọc bản, dùng ngón tay ở ngọc bản thượng luyện tự. Ngọc bản là Tần Diên làm tử trưởng lão cùng Trích Diễm đi phế tích tìm sập ngọc gạch, ngọc trụ, chọn tính chất thông thấu tạp chất thiếu, từ học đường hang động đoạn kiếm đôi, chọn mang kiếm mang sắc bén đoạn kiếm, cắt thành A4, A5 giấy lớn nhỏ hai loại kích cỡ, lại hơi mài giũa một chút, liền có thể dùng. Nếu trên mặt đất viết chữ, khí theo thổ nhưỡng liền thấm đi rồi, rất khó thành hình. Ở ngọc thượng viết chữ, khí ngưng mà không tiêu tan, có thể bảo trì đến tương đối lâu một ít. Hồ Tứ bọn họ đạo hạnh đều nhược, Tần Diên cũng đều không cao, khí nhược lực hư, ở ngọc bản thượng viết chữ, chỉ có thể duy trì nửa khắc chung liền tan. Không sai biệt lắm tràn ngập nghiêm tự, bọn họ cũng yêu cầu đả tọa điều tức hồi khí. Tần Diên nhìn đến Hồ Tứ bắt đầu luyện tự, khiến cho ba con ấu tể an tĩnh, chính mình tắc cầm luyện khí bút ký, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem này để ở cái chán, đọc lấy bên trong nội dung. Ba con ấu tể thấy Tần Diên khoanh chân đả tọa, cảm thấy hảo chơi, cũng đi theo học đả tọa, nhưng tuổi tiểu, hiếu động, không ngồi 2 phút không chịu ngồi yên, lại chạy tới xem Hồ Tứ luyện tự, không thấy ra cái nguyên cớ tới, chạy ra phòng nhỏ, nhìn thấy Hồ Đại bọn họ mấy cái ở luyện pháp thuật, chạy đến cách bọn họ không xa địa phương, cũng luyện chính mình mới vừa học được pháp thuật. Bọn họ ba đều sẽ thiên hồ ảo thuật, băng tiễn thuật, hỏa cầu thuật cũng đều sẽ một ít. Tử trưởng lão cũng ở bên cạnh luyện tự, nhưng phân ra một nửa tâm thần nhìn chằm chằm này đàn ấu tể. Nàng không chỉ có là tử hồ tộc trưởng lão, vẫn là lôi điện trưởng lão. Ở hồ điện, điện chủ dưới, có lôi điện, ảnh điện, hỏa điện ba vị trưởng lão, các trưởng một điện. Trong đó lôi điện chính là phụ trách bảo vệ xung quanh hồ tộc, tuần sơn, bài trừ nguy hiểm, tránh cho hồ tộc lọt vào tàn sát, đều là lôi điện trách nhiệm. Điện chủ dám đem nhãi con đưa tới, chính mình trở về, chính là bởi vì nàng ở chỗ này. Tần Diên đem thần niệm thăm tiến luyện khí bút ký chung, không thấy được có chữ viết, mà là có thanh âm dũng manh vào trong óc. Đây là Thường Sơn Tông ngoại môn luyện khí kỳ đệ tử tu tập nhập môn luyện khí bút ký, giáo có chữ vật túi, túi chữ vật hộp ngọc, pháp bảo phi kiếm, sạn ma quốc chờ nhất giai pháp bảo luyện khí luyện chế phương pháp, dục học luyện khí, cần trước học được lạc khắc phù văn. Một bậc pháp bảo, đối tài liệu trên cơ bản không có gì yêu cầu, nhất thường thấy nhất giai, nhị giai yêu thú ra hoặc là ngọc thạch chờ chỉ cần có thể tụ khí khiến cho phù văn thượng khí không tiêu tan, đều có thể. Luyện khí cùng vẽ bùa, viết chữ khác nhau ở chỗ, rất nhiều phù đều là khắc vào bên trong, tay thao tác không được, yêu cầu lấy thần niệm ngự khí lạc khắc phù văn. Lúc trước Trích Diễm luyện chế sẻng, vận dụng đan điền linh hỏa cùng thần niệm, vừa lúc phù hợp luyện chế pháp bảo yêu cầu, trời xui đất khiến hạ liền luyện thành. Tần Diên thần niệm đủ dùng, nhưng là đạo hành thấp, khí không đủ, không có đủ hỏa linh khí, chẳng sợ biết như thế nào luyện cũng luyện không được. Luyện khí bút ký còn viết, nhất giai pháp bảo đối ứng chính là luyện khí kỳ đệ tử sử dụng. Luyện khí kỳ. Tần Diên cảm thấy rất quen thuộc, a nàng tâm nói, có thể hay không có kim đan nguyên anh a. Nàng nhanh chóng quét xong mặt sau nội dung, không thấy được có ghi lại. Nàng tâm tình hơi có chút phức tạp mà đem thần niệm rời khỏi luyện khí bút ký, hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải rời đi Hồ Sơn, rời đi Thương Sơn Tông. Quá đáng thương. Thương Sơn Tông ngoại môn đệ tử nhập môn luyện khí bút ký, ở điện chủ nơi này là chân chi lại chân trọng chi lại trọng. Tần Diên chính mình luyện không được, chỉ có thể đi tìm tử trưởng lão, hỏi, sư phụ, ngươi có chữ vật túi không? Tử trưởng lão nói, luyện khí sự tìm hỏa hồ tộc, bọn họ am hiểu dùng hỏa, cùng luyện khí có thể dính điểm biên. Nàng đốn hạ, nói, không gian phủ văn thật sự quá mức dườm già tinh diệu, theo ta được biết, hỏa lão trưởng còn không có hiểu được. Tần Diên chấn kinh rồi, tâm nói, tinh diệu. Tinh diệu ở đâu? Chiếu họa là được nha. Một lần sẽ không, nhiều luyện mấy lần, quen tay hay việc, tổng có thể luyện thành đi. Không gian phủ cùng cỏ cây bách khoa toàn thư tự, nguyên lý là giống nhau, chẳng qua chính là nó vận dụng ngòi bút nhiều điểm, đại khái chính là 2D họa cùng 3D họa khác nhau. Hỏa trưởng lao tu luyện ra 7 cái đuôi, học thứ này, còn không phải hạ bút thành văn sự. Tần Diên lại chạy đi tìm Trích Diễm, nói, hỗ trợ luyện cái chữ vật hộp ngọc bái. Cái kia là đơn giản nhất. Trích Diễm liếc mắt luyện khí bút ký, nói cho Tần Diên, luyện chữ vật hộp ngọc phải dùng thần niệm khắc phủ, nhưng kia phủ nhìn liền vượng. Sư phụ ta nói, nhân loại đến thiên địa độc hậu, cơ hồ sinh ra linh khiếu chính là thông, cho nên có thể xem hiểu này đó tinh diệu phù văn. Chúng ta yêu tộc sinh ra mông muội, tu tập luyện khí một đạo phá lệ gian nan. Tần Diên nốc, nói, không có à, các ngươi học viết chữ đi học đến khá tốt ra, ngươi dùng một lần luyện chế ra bản mạng pháp bảo, thiên phú tốt như vậy, còn luyện khí một đạo phá lệ gian nan. Tin tưởng ta, ngươi luyện kẻ hèn chữ vật hộp ngọc, không nói chơi. Trích Diễm tuy rằng cảm thấy chính mình không có gì luyện khí thiên phú, nhưng đối Tần Diên nói lại theo bản năng mà tin tưởng. Nàng xác thật luyện ra bản mạng pháp bảo, không đúng a, pháp bảo lại không cần khắc phủ. Tần Diên đem luyện khí bút ký đưa qua đi, nói, rất đơn giản, ngươi nhìn nhìn lại, nói không chừng sẽ đâu. Trích Diễm do dự hạ, tiếp nhận luyện khí bút ký, đem thần niệm thấm đi vào, tìm được luyện chế chữ vật hộp ngọc phương pháp, vừa mới bắt đầu nhìn còn hành, lại xem lâu một ít, liền hôn mê. Những cái đó phù tựa như đem nàng vây quanh dường như, trên dưới tả hữu bốn phía tất cả đều là, lớn lên vẫn là một cái dạng, thả là một bút liên thông đầu đuôi, nhoáng lên thần, liền phân không rõ nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi. Nàng nỗ lực muốn đem chúng nó thấy rõ, lại phát hiện càng ngày càng vượng, thẳng đến đau đầu hoa mắt, giống như muốn hôn mê, mới chạy nhanh thu hồi thần niệm rời khỏi tới. Tần Diên nhìn đến Trích Diễm chạm đều đứng không vững, sắc mặt tái nhợt, nàng lại quá tiểu, đỡ không được Trích Diễm, chạy nhanh gọi tới hồ ly thân mụ, đem Trích Diễm đưa về phòng. Trích Diễm ở trên giường đả tọa điều tức trong chốc lát, sắc mặt mới hoán lại đây. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến Tần Diên ghé vào mép giường thủ nàng. Tần Diên hỏi, ngươi không có việc gì đi? Trích Diễm nói, không có việc gì. Tần Diên lúc này mới về phòng. Nàng nhìn mắt, hôm nay buổi tối là trời đầy mây, không có ánh trăng, không thích hợp tu luyện, vì thế lại về tới trên giường, nhảy ra luyện chế bút ký, trước đem luyện khí phương thức nhớ kỹ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Diên giáo đại gia học tự thời điểm, đồng nhiên một cái ý tưởng xẹt qua trong óc. Cỏ cây bách khoa toàn thư tự, hồ tộc xem không hiểu, nhưng là nàng từng bước giáo, bọn họ có thể học hiểu, có phải hay không bởi vì lập tức tiếp xúc khó khăn khá lớn dẫn tới. Nay liền cùng trực tiếp lướt qua tiểu học đi học sơ cao trung chương trình học, ai học được hiểu nha. Tần Diên tại hạ khóa sau, lại chạy đi tìm Trích Diễm, từ giữa chọn đơn giản nhất phi hành phù, lấy thần niệm phối hợp toàn thân khí, họa ở ngọc bản thượng. Lấy nàng mỏng manh đạo hạnh, họa như vậy một chút phù, trên cơ bản liền đem nàng khí xoáy tụ khí háo không, cũng may một lần thành công, không cần họa lần thứ hai. Nàng khiêng ngọc bản đi gặp Trích Diễm, hỏi, Trích Diễm tỷ tỷ, ngươi có thể xem hiểu cái này sao? Thoạt nhìn sẽ choáng váng đầu sao? Trích Diễm nhìn ngọc bản thượng kia so Tần Diên đầu còn đại phù, rất là vô ngữ mà nói câu, có thể a. Lớn như vậy phù, rất đơn giản một bút hoa đến đuôi, như thế nào liền xem không hiểu. Nàng ngay sau đó cảm thấy này phù có điểm quen mắt, là nàng xem qua. Nàng lập tức nói, ngươi đem luyện khí bút ký cho ta xem. Tần Diên đem ngọc bản đưa cho Trích Diễm, lại cọ cọ chạy về phòng, từ gối đầu hạ nhảy ra luyện khí tay chát, lấy ra đi giao cho Trích Diễm. Trích Diễm đem thần niệm thấm tiến luyện khí bút ký chung, kinh ngạc mà di thanh, nói, ta trước kia xem phi kiếm phủ, nhìn đến nó liền vượng, hiện tại thế nhưng có thể xem hiểu mặt trên vận dụng ngòi bút hành khí. Nó chỉ so tấu diều giáo tự phức tạp một chút. Tần Diên nghĩ đến ngày hôm qua điện chủ nói, Thương Sơn Tông người ở quyển trục gian lận hồ tộc học không hiểu sự, nói, ta cảm thấy khả năng Thương Sơn Tông người cũng không có nhằm vào các ngươi, cũng không phải các ngươi linh khiếu so ra kém nhân loại, mà là các ngươi cơ sở quá kém. Ghé vào dưới mái hiên Hồ A Ngốc đột nhiên hỏi, ngươi xác định? Thần Diên nói, hẳn là như vậy. Hồ A Ngốc nói, lúc trước Thương Sơn Tông luyện khí đường đại trưởng lão nói hồ tộc trời sinh thiếu một hiếu, vô pháp đọc hiểu bên trong tự, sau Nguyệt Hoa Tông người ta nói là Thương Sơn Tông ở công pháp điển tịch hạ cấm, để ngừa chúng ta tộc điện học chạy lấy người tộc bản lĩnh. Thần Diên hỏi Hồ A Ngốc, ngươi sẽ luyện khí sao? Hồ A Ngốc quay đầu về phòng, biểu tình rất có chút giận dữ. Tần Diên đột nhiên hoài nghi, khả năng lúc trước Hồ A Ngốc, hoặc là Hồ A Ngốc nhận thức người, muốn học luyện khí đường đại trưởng lão đối bọn họ nói lời này. Nàng nói, có thể là nhân gia không chịu giáo, tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ, thuận tiện tìm cái cớ đả kích các ngươi tự tin đâu. Nguyệt Hoa Tông cùng Thương Sơn Tông quan hệ, có phải hay không không tốt lắm? Mới vừa trở lại trong phòng Hồ A Ngốc như là đã chịu cái gì nhắc nhở, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Tần Diên, nói, đi đầu tiêu diệt Thương Sơn Tông chính là Nguyệt Hoa Tông. Nghe nói bọn họ hiện tại đã thay thế được Thương Sơn Tông, trở thành đệ nhất đại tông. Thương Sơn Tông luyện khí đường đại trưởng lão lúc trước cùng Hồ Điện sắc thật không quá đối phó, tự cấp Hồ Điện quyển trục động tay chân cũng là có khả năng. Đang chuẩn bị về phòng luyện tự tử trưởng lão mới vừa bước lên thang lầu, nghe vậy dừng lại bước chân, hỏi, tiểu yêu, học tự như thế nào giảng? Ngươi có thể liếc mắt một cái xem minh bạch, chúng ta lại muốn ngươi một chữ giáo, nếu bọn họ không có động tay chân, chúng ta hẳn là cũng có thể xem hiểu mới là. Thần Diên Tâm nói, có thể là ta có đời trước cơ sở đâu. Lời này không thể nói ra, vì thế nói, đệ nhất đường khóa, chúng ta chỉ học được một chữ, chỉ có ngươi cùng Trích Diễm tỷ tỷ học xong, đến bây giờ, ta ca bọn họ một đường đều có thể học giỏi mấy chữ. Phía trước là toàn vô cơ sở, thoạt nhìn lao lực, hiện tại có cơ sở, nắm giữ đến học tập phương pháp, học lên tự nhiên liền nhanh. Hồ A Ngốc không xác định có phải hay không, nhưng là không phải, thử một chút sẽ biết. Nàng đối Trích Diễm nói, ngươi đi theo tiểu yêu học luyện khí bút ký, đem chữ vật hộp ngọc luyện chế ra tới. Trích Diễm hừ một tiếng. Nàng dựa vào cái gì nghe chỉ tạp mao tiểu hồ ly nhãi con. Tử trưởng lao đối Trích Diễm nói, học, học không được ta dùng xét đánh ngươi. Trích Diễm nhai răng. Ta cũng là có sư phụ người. Đừng tưởng rằng có thể khi dễ ta. Thần Diên túm túm Trích Diễm quần áo, nói, đi làm. Không nhìn thấy A Ngốc muốn tạc mao sao. Thương Sơn Tông luyện khí đường đại trưởng lão, vô luận là ở trong tông môn địa vị vẫn là luyện khí thực lực, đều sẽ rất cao, rất có thể là đại tông sư cấp bậc linh tinh. Này nói ra nói, phân lượng sẽ đặc biệt trọng, tự mang lệnh người tin phục bờ UFF. Sau đó Hồ A Ngốc tin hắn nói, lại bị châm ngòi, Thương Sơn Tông diệt môn, Hồ Điện thành bộ dáng này. Lúc trước Thương Sơn Tông luyện khí đường đại trưởng lão có hay không đã lừa gạt Hồ A Ngốc, liền xem Trích Diễm từ đơn giản nhất luyện khí phù văn bắt đầu học, có thể hay không học xong. Tuy rằng nói Thương Sơn Tông đều đã diệt môn, phỏng trừng luyện khí đường đại trưởng lao thi cốt đều không có, tìm không thấy nhân ra tính sổ, nhưng hồ tộc biết chính mình có thể học mấy thứ này, cùng cảm thấy chính mình trời sinh đi học không được mấy thứ này, từ tính tích cực, thái độ đến kết quả, là hoàn toàn không giống nhau. Tử trưởng lão nghĩ nghĩ, làm Hồ Hoa Hoa chăm sóc này đàn hồ ly nhãi con, liền nhanh chóng nhảy lâm núi rừng trung, đi tìm hỏa hồ trưởng lão. Trạng vạng thời điểm, đầy người chưa tán ngọn lửa hơi thở, khuôn mặt tiểu tụy hỏa hồ trưởng lão, dẫn theo một đống phòng bếp dùng dụng cụ cắt gọn, cùng một khối mới vừa luyện xong, hỏa khí chưa cởi thớt, đi vào tiểu viện, đến Tần Diên trước người, liền cùng đảo rách nát dường như, xôn xao mà ngã vào Tần Diên trước mặt, nói, dao nhỏ cùng thất luyện hảo, cái muông chờ cái khác đồ vật, mặt sau có rảnh lại luyện. Vạn năm huyền thiết lấy tới luyện đồ làm bếp, còn luyện nhiều như vậy, hỏa hồ trưởng lão cũng không biết chính mình là tưởng bóp chết hồ tiểu yêu vẫn là tưởng bóp chết chính mình. Nang tâm nói, ngươi như thế nào không lấy canh kim luyện. Nhưng tưởng tượng, lời này ngàn vạn không thể nói. Sơn động kia đôi rách nát, xác thật có thật nhiều đem canh kim kiếm, hồ tiểu yêu tuy rằng nhận không ra kia tài liệu, nhưng tử kiếm mang nhìn ra vật phi phàm, đã sớm theo dõi, chỉ là ngại với không thể nào xuống tay tạm thời gác lại ở kia. Chương 36 đệ 36 chương. Dụng cụ cắt gọn, thất lớn nhỏ đều là dựa theo Tần Diên đời trước sử dụng kích cỡ định chế, tiểu dáng, lớn nhỏ giống nhau như lúc, nhưng tài chất hoàn toàn bất đồng. Nó so ý nuột càng có khuynh hướng cảm xúc, thả hỏa hồ trưởng lão luyện chế ra tới dụng cụ cắt gọn, đã có pháp bảo ánh sáng, tinh tế, lại không có Trích Diễm bản mạng pháp bảo bỏng cháy ngọn lửa, độ ấm vừa phải. Chỉ có thất còn có điểm hỏa khí chưa cởi nhan sắc, vừa thấy chính là sốt ruột kết thúc công việc. Tần Diên chuyển động khí xoáy tụ trung nội đan, đem thất thượng tàn lưu hỏa khí hút đi, lập tức vừa lòng. Nàng hỉ khó tự ức về phía hỏa trưởng lão nói lời cảm tạ, cảm ơn hỏa trưởng lão, ta rất thích. Cảm thấy mỹ mãn mà đem thất kéo về phòng, lại đem các tiểu dụng cụ cắt gọt nhất kiếm kiếm lấy về trong phòng. Dụng cụ cắt gọt quá nhiều, nàng lưu động tính cũng man đại, không giống ở phía sau bếp thời điểm, chính mình có một khối cố định thớt, trên tường đánh một cái ý nột cái giá, thất phía dưới còn có một cái trí vật đài, cái gì công cụ đều buông xuống. Hiện giờ, nàng bức thiết mà yêu cầu một cái trang dụng cụ cắt gọt chữ vật pháp bảo. Tần Diên thậm chí suy nghĩ, không ai quy định chỉ có thể luyện một kiện bản mạng pháp bảo, nàng có thể luyện một bộ chữ vật pháp bảo, sau đó lấy thần niệm thao tác, có thể đồng thời cắt miếng, chặt thịt, xào rau. Tiết kiệm được giúp việc bếp núc, tiểu công. Mở tiểu lầu, thiếu giúp việc bếp núc, tiểu công, chiêu là được, tu tiên, nơi nơi buôn bà, đi đâu tìm như vậy đi theo nơi nơi chạy sau bếp công nhân, nhân ra không cần tu luyện sao. Không tu luyện, theo không kịp nàng cất trình. Vậy chỉ có thể chính mình nghĩ cách, lấy đỉnh đầu mười dùng. Tần Diên lược làm cân nhắc, hỏi, hỏa trưởng lão, ngươi sẽ khắc phi kiếm phù sao? Hỏa trưởng lão rất tưởng hỏi Tần Diên một câu, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta sẽ luyện pháp bảo. Nàng nếu là sẽ khắc phi kiếm phủ, đã sớm đem phi kiếm đạp lên dưới chân, nào đến nỗi mỗi lần lên đường đều dựa vào bốn chân. Hỏa trưởng lao nói, ta có thể học. Tần Diên đột nhiên đau lòng hồ tộc, cảm thấy Thương Sơn Tông luyện khí đường đại trưởng lão có điểm tang lương tâm. Hỏa hồ tộc, trời sinh am hiểu khống hỏa, nhất thích hợp luyện khí, hỏa trưởng lao ít nhất ngàn năm đạo hạnh, lại liền đơn giản nhất luyện khí kỳ đệ tử dùng pháp bảo đều sẽ không luyện. Không giáo, cùng lừa nhân ra không cho nhân ra học, chính là hai việc khác nhau. Tần Diên chạy về phòng ngủ lấy ra ngọc bản, ở mặt trên viết xuống một cái hỏa tự, hỏi, như vậy tự gặp sao? Vô dụng bất luận cái gì mực nước, chỉ là đơn giản lấy khí vì mặc viết một bút, nó ngưng tụ ở ngọc bản thượng, lại tựa sống, phảng phất tựa như ngay sau đó liền sẽ hóa thành ngọn lửa, cho dù là không biết chữ, thấy sau cũng sẽ liếc mắt một cái nhận thức đây là cái gì tự. Hỏa trưởng lão trong lòng có phán đoán, nhưng muốn xác nhận hạ, hỏi, sẽ viết chữ cùng sẽ luyện phi kiếm phù có quan hệ gì? Tần Diên nói, tự là cơ sở, trước học tự, lại học vẽ bùa, sau đó mới là luyện khí, pháp trận. Đây là một cái từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ nhàng đến khó khăn quá trình, nó yêu cầu tuần tự tiệm tiến mới có thể học được. Không có cơ sở, mặt sau phức tạp nội dung đừng nói học được, liền xem đều xem không hiểu. Nàng không hiểu luyện khí, cũng không hiểu pháp trận, nhưng đời trước từ đọc sách đến học trung nghệ, tích góp hạ đại lượng học tập kinh nghiệm. Hỏa trưởng lão hiểu rõ gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Tần Diên lại đề ra câu, học tự cũng không phải mù quáng học, đến từ đơn giản nhất tự học khởi. Có chút phức tạp tự, nó so đơn giản phù còn muốn phức tạp. Nàng lại ở ngọc bản thượng, căn cứ khó dễ trình độ bất đồng, viết một ít tự nêu ví dụ, nói, đương đem này đó rất khó tự đều học xong, lại học vẽ bùa liền dễ như trở bàn tay. Ở một bên nghe xong nửa ngày Hồ A Ngốc nói, cho nên là phương pháp tu luyện không đúng, không phải hồ tộc trời sinh thiếu một khiếu học không được. Thần Diên gật đầu. Nàng đem ngọc bản lấy về đi, lại đem cỏ cây bách khoa toàn thư lấy ra tới giao cho Hỏa trưởng lão, nói, ta mỗi ngày sáng sớm tu luyện kết thúc, sẽ đọc một canh giờ, còn lại thời điểm đều không cần. Phóng ngày này, ta sáng sớm tu luyện kết thúc lại tìm người lấy, thành sao? Chỉ có một quyển ngọc trục, có thể sai khai thời gian thay phiên sử dụng sao? Hỏa trưởng lão nhận lấy cỏ cây bách khoa toàn thư, chạy tới cùng tử trưởng lão trụ một gian nhà ở. Nàng có 1.100 dư tuổi, tu luyện ra 7 cái đuôi, thần niệm xa không phải Tần Diên có thể so sánh. Nàng đi đến trong phòng, học Tần Diên phía trước bộ dáng khoanh chân đả tọa, đem ngọc trục để ở giữa trán, phóng xuất ra thần niệm, không lại đi đọc những cái đó chỉnh tề sắp hàng thoạt nhìn liền rất phức tạp tự, mà là từ giữa chọn đơn giản, một chữ địa học. Bởi vì tự rất đơn giản, liếc mắt một cái là có thể xem cái rõ ràng, lại chiếu mặt trên khí lưu hành đi quỹ đạo, vận khí, miêu tử, liền mạch lưu loát. Hồ A Ngốc ghé vào Hỏa trưởng lao trước người, liền nhìn đến tay nàng chỉ ở một trên sàn nhà không ngừng viết viết vẽ vẽ, một đám phiếm linh quang tự không ngừng mà xuất hiện ở tay nàng chỉ dưới, này đó tự điệp ở bên nhau, lẫn nhau độc lập, tụ mà không tiêu tan, tầng tầng lớp lớp lại tạo thành tân biến hóa, khiến cho nàng viết chữ kia đoàn đầu gỗ đều như là có linh khí. Nàng yên lặng ra Hỏa trưởng lão phòng, ghé vào mái hiên trước ngẩn ngơ xuất thần, thoạt nhìn giống như có chút thương tâm. Tần Diên nhìn thấy Hồ A Ngốc bộ dáng, khuyên nhủ, trước kia sự đã thành kết cục đã định, đừng nghĩ, nhiều suy nghĩ về sau đi. Ngươi có này công phu thương tâm, không bằng đem tự cùng phù đều hảo hảo học, đem bản lĩnh luyện lên. Nay buồn luyện khí bút ký là ngoại môn đệ tử nhập môn cấp bậc, đỉnh không được nhiều trọng dụng, mặt sau lộ còn trường đâu, cũng khó đâu, dọn dẹp một chút tâm tình, đừng lãng phí thời gian. Nàng nói xong, nhẹ nhàng vô vô Hồ A Ngốc bối, liền vội chính mình sự tình đi. Tần Diên chú ý tới, Hỏa Hồ trưởng lao suốt nửa tháng không ra quá nàng sư phụ phòng, cỏ cây bách khoa toàn thư dán ở trên trán liền không dịch khai quá. Nàng phòng trưng Hỏa Hồ trưởng lao khả năng cũng có chút chịu kích thích, không dám đi trêu chọc, mỗi ngày buổi sáng lén lút đi đem luyện khí bút ký lấy ra tới, học thượng một canh giờ, liền lại thả lại đi. Đến nỗi cỏ cây bách khoa toàn thư, tuy nói còn có hơn phân nửa không có học, nhưng nếu nàng ra không được thương sơn tông, bên trong tuyệt đại bộ phận linh dược, đời này đều sẽ không ngộ được với, có học hay không không quá lớn khác biệt. Nếu nàng ra thương sơn tông, có cơ hội tiếp xúc đến bên ngoài linh dược, phỏng chừng mua một quyển cỏ cây bách khoa toàn thư khó khăn, sẽ không so nàng đời trước mua từ điển tân hoa, bách khoa toàn thư khó khăn nhiều ít. Luyện khí bút ký giáo đồ vật, trừ bỏ luyện chế chữ vật hộp ngọc, chữ vật túi, phi kiếm, ngoại môn đệ tử làm tạm sống phải dùng đến một ít công cụ, không có. Tần Diên chỉ học được một tháng, liền đem nó học xong rồi, liên quan trích diễm cũng giáo hội.